Quách quán trưởng. Tôn Lục chỉ tất cung tất kính kêu một tiếng. Một gã thân cao vượt qua 2m, làn da hiện lên màu đồng cổ, phảng phất châu rừng thành tinh đáng ghê tởm đàn ông, đang tại dạy dỗ hai gã khổ người không thể so với hắn còn nhỏ trắng hán, nghe được Tôn Lục chỉ thanh âm, phân phó bên cạnh trợ lý huấn luyện viên vài câu, liền bước nhanh đến phía trước. Thấy hắn hai bước tiểu bước ra 7-8m, quanh thân cơ bắp như tiểu thiết cầu giống như nhấp nhô tư thái, đan thanh tử cùng hùng khoát hải đồng tử liền bỗng nhiên co rút lại, biết rõ đây là người dùng hoành luyện công phu nhập đạo, đem huyết nhục chi thân thể tu luyện thành đồng dội đúc bằng sát, sức chiến đấu kinh người tu sĩ. Loại này ngoại môn công phu, tựa như sa trường mãnh tướng, tuy rất khó trèo lên kết đan kỳ thậm chí nguyên anh kỳ vô cùng cao minh cảnh giới, nhưng ở luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, nhưng lại lấy một địch 10, cương mãnh vô cùng tồn tại, tuyệt đối không thể khinh thường. Tôn Lục chỉ giới thiệu nói, vị này chính là cự lực môn Quách Cự đạo hữu, đi vào địa cầu đã hơn nửa năm, hiện tại các lộ đạo hữu trợ giúp, cùng với thượng cấp lãnh đạo thân thiết quan tâm phía dưới, mình mở một nhà chuyên nghiệp lực lượng trong khi huấn luyện, không tiếp đợi bình thường khách hàng, nhưng lại trợ giúp cảnh sát, quân đội cùng các lộ chuẩn tổ chức quân sự, tiến hành lực lượng huấn luyện, như hôm nay ở chỗ này huấn luyện, phần lớn là địa cầu quân bộ đội đặc chủng, cho nên, chúng ta, Quách ca đều xem như bộ đội đặc chủng huấn luyện viên rồi. Quách Cự mặt hiểu được sắc, nhẹ gật đầu. Tôn Lục chỉ lại nói, hai vị này là vừa vặn xuyên Việt đến địa cầu đạo hữu, Đan Tông Đan Thanh Tử đạo hữu, cùng Bá Hải Môn Hùng Khoát Hải, Hùng đạo hữu. Bá Hải Môn cùng cự lực môn rất có sâu xa, song phương liên thủ săn giết qua không ít trên biển hung thú, Hùng Khoát Hải tuy nhiên không biết Quách Cự, lại không ngại hắn dính líu giao tình, đôi câu vài lời, hai người liền trò chuyện được thập phần thân thiện. Đan Thanh Tử lại không nhiều như vậy con quấn, mới mở miệng tiểu là đắc tội với người lời nói, Quách đạo hữu, ngươi vậy mà bang người địa cầu, huấn luyện bọn hắn bộ đội đặc chủng. Quách Cự nhíu mày, không chút khách khí, trầm giọng nói, như thế nào, Đan Thanh Tử đạo hữu có cái gì chỉ giáo? Đan Thanh Tử đỏ mặt nói, chỉ giáo không dám nhận, chỉ là vì sao? Vì sao? Quách Cự nhếch miệng cười cười, hai tay một quán, không chút khách khí nói, bởi vì ta muốn ăn cơm, muốn sinh tồn, muốn rất nhiều tài nguyên đến tu luyện, không giúp người địa cầu huấn luyện bọn hắn bộ đội đặc chủng, tu luyện tài nguyên từ chỗ nào nhi đến, bầu trời đến rơi xuống sao? Đan Thanh Tử bị hắn một câu đối trở lại, đôi má càng phát nóng hổi, thực chất bên trong thanh cao nhưng cũng bị kích phát ra đến, tranh luận nói, cái kia cũng không cần trợ giúp không biết rõ mảnh, bụng dạ khó lường người địa cầu a, ngươi có thể, ngươi có thể. Có thể cả buổi, cũng nghĩ không ra Quách Cự ứng nên như thế nào trên địa cầu thu hoạch tài nguyên. Đan Thanh Tử đạo hữu phải chăng muốn nói, ta có thể đi đoạt. Quách Cự nhà này tập thể hình hội sở, là mới xuyên Việt giả giáo dục căn cứ xác định địa điểm hợp tác đơn vị, thường xuyên có Tôn Lục chỉ như vậy săn đầu, đem những tỉnh kia hiểu hiểu mới xuyên Việt giả hướng hắn ở đây lĩnh, hắn nhìn quen Đan Thanh Tử loại người này, xì mũi coi thường nói, thật có lỗi, ta nhát gan, cũng không dám trên địa cầu làm sàng làm bậy, bất quá ngươi ngược lại có thể thử xem, có thể không đơn thương độc mã, trên địa cầu xưng vương xưng bá, làm cho người địa cầu đem tu luyện tài nguyên đều ngoan ngoan dâng. Đan Thanh Tử xấu hổ địa ho khan hai tiếng, lắp bắp nói, chúng ta Đan Tông dùng luyện dược vi bên trên, cũng không am hiểu tranh đoạt, nhưng quý phái đều là đồng đầu thiết ngạch, lực lớn vô cùng hảo hán. Không sai, chúng ta cự lực môn là am hiểu chiến đấu, thì tính sao? Quách Cự nói, ta là có thể một quyền đập nát lớp kín tường, có thể dơ lên một cỗ chủ chiến xe tăng đương lưu tinh chủ y như vậy vùng, thậm chí đỉnh lấy súng máy hạng nặng hỏa lực đan sen công kích, nhưng cái này cũng không có nghĩa là, ta chính là đao thương bất nhập. Đánh không chết đó à. Tiêu tính toán ta có thể đập nát ngũ đài 10 đài thậm chí 3 năm 10 đài chủ chiến xe tăng, người ta còn có ngàn vạn sắt thép nước lũ chờ ta, tiêu tính toán ta có thể đính trụ 3 năm rất súng máy hạng nặng hỏa lực đan sen, người ta ống phóng dốc kết thế nhưng mà bố trí đến bộ binh lớp, nhân thủ một chi à, con mẹ nó chứ ngốc sao, chém giết người địa cầu tài nguyên. Đan Thanh Tử á khẩu không trả lời được. Huống chi, ta cũng không phải không thể thông qua hợp pháp thủ đoạn, lấy tới tu luyện tài nguyên. Quách Cự chỉ sau lưng. Dương Dương đắc ý nói, hiện tại ta bang người địa cầu huấn luyện bọn hắn bộ đội đặc chủng còn có chuẩn bị tham gia thế vận hội Olympic cử tạ vận động viên, bọn hắn tiền trả cho ta trả thù lao, tiểu kể cả đại lượng tu luyện tài nguyên, so với ta tại tu tiên giới lấy tới đều muốn nhiều, bọn hắn còn có tiên tiến nhất khoa học tu luyện khí giới, thường xuyên tìm ta cùng nhau nghiên cứu, còn có mới nhất loại gen dược tề, các loại lực lượng tăng phúc tề, ta đều có tư cách hưởng thụ nắm địa cầu khoa học kỹ thuật phúc. Ta trong khoảng thời gian này cảm giác mình đỉnh trệ thật lâu cảnh giới, dần dần có bương lỏng, đột phá dấu hiệu, còn không cần bước lên nguy hiểm tính mạng, không cần cùng địch nhân cùng với hung thú chém giết, thời gian trôi qua không biết nhiều thoải mái, ha ha, ha ha ha ha. Quách Cự sảng khoái cười ha ha. Đan Thanh Tử sửng sốt cả buổi, nói, thế nhưng mà, bởi như vậy, chúng ta tu tiên giới kỳ công tuyệt nghệ, chẳng phải tiết lộ đi ra ngoài đến sao? Nghe xong lời này, Quách Cự lập tức thu liễm dáng tươi cười, nắm đấm giống như đại ngưu nhãn trừng mắt Đan Thanh Tử, cười lạnh nói, thật sự là kỳ lạ quý hiếm rồi, tại tu tiên giới, chúng ta cự lực môn như vậy tu luyện ngoại gia công phu tông phái, từ trước đến nay là nhất bị các ngươi khinh bỉ tồn tại, các ngươi những luyện khí này, luyện dược, luyện phi kiếm, luyện trận pháp hảo phú đại tông, đều đem chúng ta trở thành giang hồ làm siếc thối bà thước, thậm chí nói chúng ta căn bản không tính chính thức tu tiên giả. Chúng ta cự lực môn người tại tu tiên giới lưu lạc, không có tư cách tham cùng các ngươi phi kiếm luận đạo, chỉ có thể hành động tay chân cùng lâu la binh. Đương nhiên, chúng ta cái này nhất mạch cũng là bất tranh khí, gần đây hơn nghìn năm gian, đều rất ít xuất hiện kết đan kỳ cao thủ, chớ nói chi là nguyên anh kỳ rồi, thế cho nên đi tới chỗ nào, chúng ta đều không ngóc đầu lên được, đơn giản tứ chi phát triển, đầu góc ngu si mang phu, đùa nghịch một ít ngược toái đại thạch siết mà thôi. Ngươi đã như thế xem thường chúng ta những tam lưu này tiểu tông nhà ông bà ngoại công pháp, như thế nào hiện tại lại lo lắng chúng ta đem công pháp tiết lộ cho người địa cầu đâu? Chương 449, tự do thợ săn. Đan Thanh Tử bị Quách Cự phun được mặt mũi tràn đầy nước miếng, nhưng lại không lời nào để nói. Tu tiên giới khinh bị ngoại môn thần thông, cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Ngự kiếm mà đi, kiếm quang lóe lên, lấy đầu người cấp ở ngoài ngàn dặm, cỡ nào tiêu sái mà phiêu dở. Vũ chú, cổ độc chi thuật. Tuy quá mức gâm tàn độc ác, ít nhất biến hóa kỳ lạ khó lường, gọi người khó lòng phòng bị, cũng không tệ. Hoặc là như Đan Tông như vậy, chủ công luyện dược, địa vị cao cả, hành tẩu tu tiên liên giới, ở đâu đều bị người tôn trọng. Hết lần này tới lần khác cự lực môn như vậy, bồi dưỡng khí huyết, chịu đựng gân cốt, mặc dù có thể luyện thành đồng dội đúc bằng sát, lực lớn vô cùng, thường thường đều sẽ bị người mỉa mai vì tứ chi phát triển, đầu góc ngu si. Những cao cao tại thượng kia kiếm tiên, càng là cũng không đem cự lực môn như vậy tam lưu tông phái để vào mắt. Quách Cự chi lưu tại tu tiên giới lúc, đơn giản kiếm tiên đấu pháp lúc, tại dưới mặt đất phất cờ hò reo, nghển cổ thụ lục bối cảnh, tạp binh, sống đạo cụ mà thôi. Khó trách Quách Cự sẽ như thế phẫn uất. Đan Thanh Tử lại là xấu hổ, lại là ảo não, miễn cưỡng nói, ta cũng là lo lắng Quách đạo hữu bị người địa cầu hoa ngôn xảo ngữ chỗ lừa gạt, đem tông môn hạch tâm cơ mật tiết lộ ra ngoài, tương lai tông môn sư trưởng trách tội xuống. Hừ. Cái này cũng không nhọc đến Đan Thanh Tử đạo hữu phí tâm. Quách Cự trên mặt hiện ra hoán độc biểu lộ, chậm rãi nói, 7 năm trước, chúng ta cự lực môn trưởng lão Đồng Cước Tiên cùng địch nhân tranh đấu, chúng một cái ngũ độc quan tâm trưởng, lập tức muốn bị thương nặng không chừng trị, cầu đến quý phái môn hạ, muốn cầu một mặt khô một phùng xuân đan, chúng ta cũng không phải không muốn trả tiền, quý phái nghĩ muốn cái gì thiên tài địa bảo đến trao đổi, cũng có thể giao giá trên trời nha. Kết quả, quý phái trướng mắt chúng ta cửa nhỏ nhà nghèo. Nói cái gì tin rằng ngươi cự lực môn, đều không có chúng ta Đan Tông muốn tài liệu, không bán, không bán. Cuối cùng, còn là chúng ta chằn trọc cầu Thanh Liên kiếm tông trưởng lao chính giữa người, lại nhịn đau trả giá xa xa vượt qua khô một phùng xuân đan giá trị thiên tài địa bảo, mới đổi lấy quý phái một hoàn đan dược. Đáng tiếc thời gian kéo được quá lâu, chúng ta Đồng Cước Tiên trưởng lao ăn vào đan dược về sau, tuy nhiên miễn cưỡng giữ được tánh mạng, tu vi lại rớt xuống ngàn trượng, hơn nữa mỗi gặp gió thổi trời mưa, ngực đều đau nhức triệt nội tâm. Quả thực sống không bằng chết. Hắc hắc, khi đó, quý phái thế nhưng mà không có lưu nửa điểm tình cảm, căn bản xem thường chúng ta, như thế nào hiện tại, chấm dứt tâm khởi chúng ta sư môn trưởng bối nghĩ cách. Cái này, Đan Thanh Tử trợn mắt há hốc mồm, thế mới biết vì sao từ vừa mới bắt đầu, vị này Quách đạo hữu vẫn dựng râu trứng mắt, xem chính mình thập phần khó chịu nguyên do. Trung thực cùng ngươi nói a. Quách Cự hai tay một quán, không hề cố kỵ nói. Chúng ta cự lực môn tại tu tiên giới đích thật là thường thường không có gì lạ cửa nhỏ nhà nghèo, tùy tiện cái nào khí tông kiếm tông cũng có thể tùy ý làm nhục chúng ta, giống như ta vậy tu luyện nhà ông bà ngoại khổ luyện thần thông mãng phu, cũng là trời sinh lâu la binh mệnh, tu luyện tới chết, đỉnh thiên nhất người trúc cơ kỳ, ai sẽ đem ta để vào mắt, ai sẽ đối với ta tất cung tất kính, ai biết chúng ta thần thông ở bên trong, ẩn chứa giá bao, nhiều giá trị. Nhưng trên địa cầu, hết thảy đều đã bất đồng. Người tận mắt nhìn thấy. Những trên địa cầu này tinh nhuệ bộ đội đặc chủng, tất cả đều dùng vô cùng sùng bái cùng vô cùng ánh mắt tín nhiệm xem ta, chân tâm thật ý đem ta trở thành huấn luyện viên của bọn hắn. Còn có bên cạnh cái kia hai cái thiên phú dị bẩm người trẻ tuổi, thấy được ây ư, bọn họ đều là tại lục địa cấp bậc cử tại trong trận đấu, có chói mắt biểu hiện nhân vật mới, có thể nói vài tỷ người chính giữa tuyển chọn đi ra hệ sức mạnh thiên tài, nhưng hiện tại, bọn hắn cũng đi theo ta tu luyện, xưng hô ta là Quách chỉ đạo, quả thực đối với ta khăng khăng một mực. Chớ đừng nói chi là, ta mỗi truyền thụ người địa cầu một môn công pháp, bọn hắn đều cùng ta bằng giá trao đổi, cho ta đại lượng tài nguyên, để cho ta có thể tùy tâm sở dục địa tu luyện, sống khá giả lúc trước tại tu tiên giới, nếu không muốn vết đao thẻ lưỡi ra liếm huyết, đem đầu đừng tại dây lưng quần bên trên kiếm cơm ăn, có đôi khi càng muốn ngồi xổm các ngươi hảo phú đại tông môn khẩu, như con chó đồng dạng chó vẫy đuôi mừng chủ. Hừ, đừng nói sư môn trưởng bối của ta không biết trên địa cầu sự tình, mặc dù bọn hắn biết rõ, khẳng định đều giơ hai tay tán thành ta làm hết thảy, nói không chừng còn muốn toàn bộ tông phái đều đầu nhập vào liên minh địa cầu đấy. Ngươi, Đan Thanh Tử đầu góc một mảnh hỗn loạn, thật sự không nghĩ tới Quách Cự nhìn như trung hậu trung thực, lại nói ra như vậy một phen vô liêm sỉ lời nói đến, nhưng dầm gì cả buổi, cũng không nghĩ ra như thế nào phản bác, chỉ có thể cắn răng nói, cẩn thận cầu người tá ma giết lửa, đem các ngươi cự lực môn thần thông đều lừa gạt đến tay, liền đem ngươi một cước đá văng ra. Hừ, trên địa cầu, chuyến lưu lấy một cái tên là Thiên Kim Sương Ngựa câu chuyện, tin rằng ngươi cũng không biết. Quách Cự lỗ mũi chỉ lên trời, khinh miệt nói, liên minh địa cầu mưu đồ rộng lớn, há lại tầm nhìn hạn hẹp thế hệ. Ta may mắn trở thành nhóm đầu tiên đầu nhập vào liên minh địa cầu tu tiên giả, tiêu tính toán công pháp hết thể bị người địa cầu học đi, đó cũng là một đống lập lệ long lánh xương ngựa, người địa cầu còn muốn mời chào càng rất cường đại tu sĩ lời nói, liền không có khả năng chậm đợi ta, huống chi, đã có trên địa cầu mũi nhọn khoa học kỹ thuật cùng gen dược tề, lực chiến đấu của ta còn đang không ngừng biến tưởng. Nếu như có một ngày, ta có thể đột phá bích trướng, trở thành cự lực môn mấy. Trăm năm qua cái thứ nhất kết đan tu sĩ lời nói, liên minh địa cầu lại thế nào cam lòng một cước đá văng ra ta đâu. Những chuyện này, cũng không nhọc đến vị này đàn tông đạo hữu nhiều phí tâm, tóm lại một câu, theo địa cầu cái này mới người chơi gia nhập, sau này tu tiên giới cách cục, nhất định sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Ngày xưa Tam Lưu Tiểu Tông nắm lấy cơ hội, mượn nhờ người địa cầu lực lượng, có khả năng nhất phi trùng thiên. Mà ngày xưa hảo phú đại tông nếu là gian ngoan mất linh, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, theo không kịp thời đại thủy triều biến hóa, cũng có thể một khi là úp. Tan thành mây khói a, hắc hắc, hắc hắc hắc hắc. Không hài lòng, Quách Cự không hề để ý tới Đan Thanh Tử, nhưng lại rung đùi đắc ý, trở về thao luyện bộ đội đặc chủng cùng cử tạ vận động viên rồi. Quả nhiên, những người địa cầu kia đối với hắn đều nói gì nghe nấy, tất cung tất kính, đáy mắt sùng bái hào quang. Làm cho cái này tại tu tiên giới chịu đủ khinh bỉ hệ sức mạnh tu tiên giả, lòng tự trọng cùng lòng hư vinh đều được đến thật lớn thỏa mãn. Đan Thanh Tử ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy cả buổi tầm đó, nhân sinh quan, thế giới quan cùng giá trị xem đều bị khóc như mưa đập phá cái nát bấy, quả thực có thiên địa lật, hắc bạch điên đảo cảm giác. Xem ra Quách đạo hữu không thế nào hoan nghênh chúng ta, đi thôi. Tôn Lục chỉ nhãn châu xoay động, giật giật Đan Thanh Tử ống tay áo, vừa vặn đã đến cơm trưa thời gian. Mang bọn ngươi đi nhấm nháp thoáng một phát trên địa cầu món ăn quý và lạ mỹ vị, thuận tiện lại cho các ngươi giới thiệu một vị đạo hữu nhận thức. Nửa giờ sau, nội thành buôn ban phố, một gian nước khắc cơ tạc gà tiệm ăn nhanh nội. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải, nhìn qua lên trước mắt chồng chất như núi hamburger, trận mắt há hốc mồm. Bên cạnh nhi đồng trong vùng, cũng không có thiếu tiểu bằng hữu đang tại thang dây tử, toàn sân động, nhảy lên nhảy xuống, tiếng kêu chói tai liên tiếp. Đan Thanh Tử khỏe mắt không ngừng run rẩy, giơ lên một chỉ hamburger. Cẩn thận từng ly từng tí vạch trần giấy dầu hít hà, khó có thể tin nói, cái này, đây cũng là trên địa cầu món ăn quý và lạ mỹ vị. Được thông qua ăn đi, bên trong các loại thực phẩm chất phụ gia công nghiệp hóa hương vị, cam đoan là các ngươi tại tu tiên giới không có nhấm nháp qua, không cách nào dùng bút mực hình dung tư vị, hết cách rồi, ai kêu hai vị đạo hữu còn không có cùng ta tư ký kết đâu rồi, chỉ cần các ngươi trở thành ta tư ký kết tu sĩ, buổi tối ta xin mời hai vị ăn cấp 5 sao khách sạn. Tôn Lục chỉ cười hì hì nói, đúng rồi, vị này Trúc Minh đạo hữu, trước kia tại tu tiên giới là tên không nổi danh tán tu, xuyên Việt tới về sau, đã có một phen kỳ ngộ, trở thành địa cầu quân đội thí nghiệm thuốc người, tiêm vào hơn 10 loại gen dược tề về sau, vậy mà kích hoạt lên không tưởng được lực lượng, bây giờ là phi thường hiệp hội dưới cờ tự do thợ săn, chuyên môn đuổi bắt phi pháp xuyên Việt giả cùng không khống chế được giác tỉnh giả, ngắn ngủn 1-2 tháng, xông ra không nhỏ. Danh khí, bổ khuyết sở ca bị thương tu dưỡng trong lúc chỗ trống. Linh Sơn thị dân cũng gọi hắn hổ ma. Đúng rồi, các ngươi buổi sáng trong tin tức chứng kiến cái kia ba cái làm sằng làm bậy xuyên việt giả, chết chính là cái kia, tựu là Trúc đạo hữu đã hạ thủ. Cái gì? Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải vẻ sợ hãi cả kinh. Tuy nhiên tại cự lực môn Quách Cự chỗ đó, đã thủ qua kích thích, đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng ở tiệm ăn nhanh nhìn thấy lòng dạ độc ác như vậy, dùng chém giết tu tiên giới đồng bào mà sống hung nhân, hay là đám bọn hắn thật không ngờ. Hổ ma Trúc Minh lại không có chút nào hung hãn tàn nhẫn bộ dáng, xem bề ngoài là cái lông mày xanh đôi mắt đẹp chàng trai, mang đỉnh đầu mũ lưỡi trai, ăn mặc cùng bình thường địa cầu thanh niên không giống, chỉ là mặt tâm trầm, không nói một lời địa ăn hamburger, hai phần một cái, trong nháy mắt liền ăn hết 5-6 cái hamburger, lại hướng lên cổ, ừ ngực nuốt nửa bình gia đình trang đại có thể vui cười. Đầu tiên nói trước, Trúc Minh đối với Tôn Lục chỉ lạnh lùng nói, mang thái điểu đến nơi này của ta tiếp nhận rung động giáo dục, muốn lấy tiền, giá cả ngươi biết, thiếu một cái tiền đồng đều không được. Cái này tự nhiên, cái này tự nhiên. Tôn Lục chỉ lau sạch lấy mồ hôi lạnh, miễn cưỡng cười nói, quay đầu lại chúng ta chậm rãi kết toán, Trúc đạo hưu chỉ cần đem lòng của mình lộ lịch trình nói cho hai vị này đạo hưu, làm cho bọn hắn chậm rãi tiếp nhận trên địa cầu hết thảy, đừng làm chuyện ngu xuẩn thì tốt rồi. Ta ngược lại ước gì bọn hắn làm một chút việc ngốc. Trúc Minh meo mắt lại, cái trán hiện ra một cái vương chữ, ánh mắt hung mãnh mà âm lãnh, tại hai người trên cổ quét tới quét lui, ta đây lại có rất nhiều điểm cống hiến doanh thu rồi. Đan Thanh Tử gian nan nuốt nổ nước miếng, nói, Trúc đạo hữu, ngươi bây giờ giúp đỡ người địa cầu, tại đối phó tu tiên giả. Không sai. Trúc Minh cười lạnh nói, kế tiếp, ngươi phải chăng muốn mặt lộ vẻ xem thường chi sắc, chất vấn ta vì cái gì? Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải hai mặt nhìn nhau, không dám trả lời. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, ta cùng Thần Tâm Tông có huyết hải thâm cửu. Trúc Minh nói, Thần Tâm Tông vì nửa bổn kiếm phổ tàn quấn, làm hại ta cửa nát nhà tan, biến thành tán tu, thù này bất cộng đái thiên. Đáng tiếc Thần Tâm Tông tại tu tiên giới một tay che trời, chỉ là nguyên anh tu sĩ thì có trọn vẹn ba cái, ta bằng sức một mình, cuộc đời này đều khó có khả năng báo thù. Trời có mắt rồi, để cho ta xuyên Việt đã đến địa cầu, chẳng những thoát khỏi Thần Tâm Tông đuổi giết, còn phát hiện liên minh địa cầu cường đại. Chỉ có mượn nhờ liên minh địa cầu lực lượng, mới có một tia báo thù rửa hận cùng trùng kiến tông môn hy vọng, ta tự nhiên muốn tận tâm tận lực băng người địa cầu làm việc, tranh thủ tín nhiệm của bọn hắn, thuận tiện tăng lên thực lực của mình rồi. Người không vì mình, trời chu đất diệt, tu tiên giới chưa bao giờ là bền chắc như thép, người Đan Tông cùng người Bá Hải môn tầm đó, không phải cũng phân tranh không ngừng, luân phiên huyết chiến sao, mọi người trên tay đều dính đầy máu tươi, cái gì tu tiên giới đồng bào, đều là nói láo. Dù sao, ta chỉ quản ích lợi của mình, ai có thể giúp ta báo thù cùng tăng lên lực lượng, ta đã giúp ai, địa cầu. Tu tiên giới. Có cái gì cái gọi là. Chương 450, địa cầu công dân. Trúc Minh khuôn mặt vặn mẹo, nghiến răng nghiến lợi, cái chán vương chữ không ngừng núp đích, nói một câu, tiêu cắn một ngụm hamburger, càng về sau mấy cái hamburger, căn bản là một ngụm nuốt vào. Xem hắn miệng lớn nhấm nuốt, nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa bộ dáng, sợ không phải đem hamburger trở thành Thần Tâm Tông cựu gia. Hận không thể sinh đạm mày thịt. Chắc không được như vậy một cái lông mày xanh đôi mắt đẹp tu tiên giả, sẽ có cái tên hiệu gọi là hổ ma rồi. Đan Thanh Tử biết rõ, Thần Tâm Tông là tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy hào phú đại tông, cùng Phượng Vũ Tiên Cung sánh vai cùng, đều là siêu cao thủ nhất lưu tụ tập đỉnh cấp tông phái, nhà mình Đan Tông thực lực cùng nội tình, chỉ sợ còn không bằng người ta trong tông phái một cái ngọn núi. Tuy nhiên không biết là Thần Tâm Tông ngấp nghé Trúc Minh trong nhà kiếm phổ tàn quấn, hay vẫn là có khác căn do, tóm lại đã trêu chọc Thần Tâm Tông, cái kia Trúc Minh tại tu tiên giới đích thật là rất khó dừng chân rồi. Dĩ vãng gặp được cùng loại tình huống, nhưng đến bước đường cùng kia tu tiên giả, đem quyết định chắc chắn, tu luyện tà công, đọa nhập ma đạo, đều là nhìn quen lắm rồi sự tình. Trúc Minh đầu nhập vào liên minh địa cầu, muốn mượn trợ địa cầu lực lượng đến báo thủ, thật sự là thiên kinh địa nghĩa. Trong lúc nhất thời, liền Đan Thanh Tử đều không thể tưởng được, làm như thế nào nghĩa chính ngôn từ địa trách cứ đối phương, không nên bối tổ quên tông, tổn hại tu tiên giới lợi ích. Hắn không nói, Trúc Minh lại không chịu im ngay, cho hả giận giống như nói tiếp, Đan Thanh Tử, ngươi cũng không cần giả mù sa mưa giả ra quan tâm bộ dáng của ta, nếu như đổi chỗ mà xử, ta và ngươi tại tu tiên giới gặp nhau lời nói, ngươi như vậy chỉ cao khí ngang Đan Tông môn nhân, thấy ta như vậy chó nhà có tang giống như tán tu, khẳng định không có sắc mặt tốt cho ta xem à, nói không chừng, còn sẽ chủ động hướng Thần Tâm Tông mật báo, bán đứng tung tích của ta, đổi lấy Thần Tâm Tông đối với các ngươi Đan Tông ủng hộ. Ân. Những lời này, đâm phá Đan Thanh Tử tâm sự, hắn bị ướp lạnh có thể vui cười sặc ở, lớn tiếng ho khan, nhưng lại kích thích không ít khách hàng ánh mắt, nhao nhao quang hướng bọn hắn. Đương những khách cũ phát hiện bốn người này vậy mà ăn hết 20-30 cái hamburger, giấy đóng gói cùng đóng gói hộp điệp lại điệp lúc, đáy mắt nhao nhao thả ra kinh ngạc hào quang. Càng có không ít diện mạo mỹ lệ, dáng người nóng bỏng nữ sinh, gặp Trúc Minh lông mày xanh đôi mắt đẹp bộ dạng, hai mắt tỏa sáng, gái thủ chuẩn bị tư thế dung nhan, hướng hắn khoe khoang phong tình. Thấy được ấy ư, chúng ta những tán tu này, cùng những tu luyện kia ngoại môn thần thông cấp thấp tu sĩ không sai biệt lắm, tại tu tiên giới đều là không có người chú ý mèo ba chân, chỉ có thể hành động bối cảnh cùng tạp binh hạng người vô danh, những cao cao tại thượng kia nữ tu, chưa từng con mắt nhìn qua chúng ta. Trúc Minh bỗng nhiên giật giật khoe miệng, cười nói, nhưng là, xuyên Việt đã đến địa cầu, chúng ta những hạng người vô danh này lại biến hóa nhanh chóng, biến thành ý nào đó bên trên. Siêu nhân. Chúng ta ở chỗ này, bị người địa cầu cần, bị người địa cầu sùng bái, bị người địa cầu căm hận hoặc là yêu thích, vô luận như thế nào, chúng ta đều không còn là hạng người vô danh, không còn là chó nhà có tang, không còn là tùy ý cao giai tu sĩ cùng hào phú đại tông xâm lược con sâu cái kiến. Cỏ dại. Tạp binh. Thử hỏi, ta có lý do gì, không khăng khăng một mực đi theo người địa cầu làm. Thậm chí, ta vì cái gì không nên đương tu tiên giả, không thể thành làm một cái chính thức người địa cầu. Đan Thanh Tử nghe được ngây người, nửa cái hamburger chộp trong tay, vậy mà nặn ra tương chấp, hắn rung giọng nói, ngươi nói cái gì, ngươi không muốn làm tu tiên giả, ngươi muốn khi địa cầu người, ngươi làm sao có thể? Vì cái gì không có khả năng? Trúc Minh cười lạnh nói, tối cao nghị hội nhất có chính sách, 13 cái đặc khu hướng tu tiên giả cùng ma pháp sư toàn diện mở ra, áp dụng điểm tích lũy ngụ lại cùng thẻ xanh chế độ, chỉ cần điểm tích lũy đã đủ rồi, vốn là ban phát thẻ xanh, cho phép trường kỳ ở lại, sau đó tiểu là nhập tịch rồi. Còn có khẩu hiệu, anh hùng không hỏi xuất xứ, đến rồi tiểu là địa cầu người, ta cảm thấy, rất không tồi. Không sợ nói cho ngươi biết, theo xuyên Việt đến bây giờ, ta đã trấn áp 7 cái phi pháp xuyên Việt giả, tích lũy rất nhiều điểm tích lũy, đã lấy được liên minh địa cầu ban bố thẻ xanh. Kế tiếp, ta còn muốn đại sát đặc giết, đoán chừng lại đánh giết hơn 10-20 phi pháp xuyên Việt giả, có thể tại Linh Sơn Thị mua nhà, ngủ lại, chính thức gia nhập địa cầu tịch, thành là chân chính địa cầu công dân. Đan Thanh Tử trầm mặc, thở dài một tiếng, khanh bản giai nhân, không biết làm sao vi tặc, người địa cầu tuyệt sẽ không chân tâm thật ý hoan nghênh ngươi. Có lẽ vậy. Trúc Minh thản nhiên nói, như vậy, tu tiên giới có từng chân tâm thật ý hoan nghênh qua chúng ta những tán tu này đâu. Người địa cầu tốt xấu có chút hư tình giả ý. Tu tiên giả lại có cái gì? Đan Thanh Tử nói không nên lời, chỉ có thể cúi đầu yên lặng gặm hamburger, loại thức ăn này hương vị rắc rối phức tạp, thiên biến vạn hóa, các loại thực phẩm chất phụ gia cùng chất bảo quản giao thoa, thật đúng là có một phong vị khác. Vừa ăn, một bên trong lòng muốn, kỳ thật Trúc Minh nói được cũng không sai, tán tu thời gian hoàn toàn chính xác không sống khá giả, trừ phi có thiên lang tam tuyệt thực lực, nếu không, dù là bị người khác ngấp nghẽ thần thông hoặc là pháp bảo, tùy ý đánh giết rồi. Thường thường đều không có người vì bọn họ xuất đầu, nói chó nhà có tang, một chút cũng không đủ. Liên minh địa cầu vậy mà nghĩ đến đi trước mời chào tán tu, làm cho tán tu khăng khăng một mực vì địa cầu bán mạng, thật hèn hạ a. Lúc này thời điểm, Trúc Minh đã một hơi nuốt vào 10 cái hamburger, đeo tại cổ tay bên trên chiến thuật đồng hồ, đồng nhiên tích tích tích kêu lên. Giơ lên cổ tay xem xét, Trúc Minh mặt lộ vẻ vui mừng, nói, tốt rồi, ta ăn no rồi lại có không có mắt đồ chó con xuyên về tới. Ta muốn qua đi xem, nói không chừng hôm nay còn có thể lại thu hoạch một lớp ngụ lại điểm tích lũy cùng điểm cống hiến. Hai vị, từ từ ăn, cáo tử. Hắn đứng dậy phải đi, Đan Thanh Tử linh quang lóe lên, gọi hắn lại. Trúc đạo hữu, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như thần tâm tông cũng lựa chọn cùng liên minh địa cầu hợp tác, mối thù của ngươi, chẳng phải là lại báo không được nữa sao? Đan Thanh Tử cố ý châm ngòi nói. Trúc Minh mỉm cười, có gai đầu lưới liếm láp lấy khỏe miệng đỏ thâm tương chấp, không chút hoang mang nói. Ta là vô danh bọn chuột nhắt, nát mệnh một đầu, đầu nhập vào liên minh địa cầu, không có chút nào tâm lý gánh nặng, thần tâm tông nhưng lại tu tiên giới hảo phú đại tông, trong tông môn tam đại nguyên anh, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy hướng người địa cầu túi lầu A. Muốn ta nói, tiêu tính toán bọn hắn phát hiện địa cầu, cũng rất khó thoáng cái vượt qua tâm lý cửa khẩu, khẳng định nghĩ đến cùng liên minh địa cầu cứng đối cứng, thẳng đến bị bánh xe lịch sử long long đẻ nát chướng ngại vật, thịt nát xương tan, tan thành mây khói. Ta... còn có vô số bị toàn bộ tu tiên giới khi dễ, thật sâu căm hận hảo phú đại tông đám tán tu, đều chờ mong ngày hôm nay đến. Trúc Minh đè ép áp mũ lưỡi chai, đeo lên một bộ chiến thuật kính râm, cũng không quay đầu lại địa bước ra Đức Khắc Cơ. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, chứng kiến hắn vượt qua bên trên một cỗ hạ lì mô tơ, một đường báo táp mà đi, không khỏi ngây người. Có thể vui cười chân cơm no, trở lại trên xe, Đan Thanh Tử liên tiếp bị thụ hai lần kích thích, lại có chút ít thất hồn lạc phách. Co giúp ở ghế sau vị bên trên, nhìn ngoài cửa sổ xa hoa trụy lạc, nơi phồn hoa, ánh mắt ngốc trệ. Hùng Khoát Hải cũng bộ dạng phục tùng im lặng, như có điều suy nghĩ. Tôn Lục chỉ nói, người có chí riêng, Quách đạo hưu cùng Trúc đạo hưu tại tu tiên giới tao ngộ, hoàn toàn chính xác làm cho người đồng tình. Hết cách rồi, tu tiên giới vốn chính là như vậy một cái mạnh được yếu thua, thích giả sinh tồn nghiêm khắc thế giới, bọn hắn đến bước đường cùng, lựa chọn đầu nhập vào liên minh địa cầu, đều là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hơn nữa. Các ngươi không muốn đem chuyện này nghĩ đến nghiêm trọng như vậy, giống như cùng người địa cầu hợp tác, tiểu nhất định là phản bội tu tiên giới đồng dạng địa cầu cùng tu tiên giới cũng không phải không chết không ngất cựu địch, nói không chừng, chúng ta hợp tác, còn có thể vi lẫn nhau cùng tồn tại chung quang vinh, thăm dò ra một đầu mới con đường đâu. Tóm lại, ta tin tưởng tuyệt đại bộ phận đạo hữu đi ra tu tiên, đều không phải là vì chém chém giết giết, nếu có hòa bình mà ổn thỏa phương thức có thể được đến tu luyện tài nguyên, không có người nguyện ý đem như thế mỹ hảo thế giới biến thành tu la địa ngục, đơn giản các ngươi vừa xong địa cầu, trong đầu tu tiên giả tài trí hơn người nghĩ cách vẫn còn quấn quanh, đây thật ra là một lòng ma, lúc nào có thể chém giết tâm ma, các ngươi trên địa cầu sinh hoạt, sẽ trôi qua thống khoái một chút. Đan Thanh Tử trong miệng nói lẩm bẩm. Tôn Lục chỉ tại kính chiếu hậu ở bên trong thấy được, hỏi, Đan Thanh Tử đạo hữu, ngươi nói cái gì? Đan Thanh Tử nói, ta nói, nếu như sở hữu xuyên Việt tới tu tiên giả đều có thể đoàn kết một lòng, chúng ta chưa hẳn không thể cùng liên minh địa cầu chống lại, trở thành này giới chúa tể. Lời này không sai. Tôn Lục chỉ tâm bình khí hòa nói, trên địa cầu, cũng có cùng loại thuyết pháp nếu như toàn bộ địa cầu tất cả mọi người cho ta một khối tiền, ta đây tiểu biến thành có được 7 tỷ thân gia phú hào, trên lý luận, cũng không sai à. Đáng tiếc, lý luận chỉ là lý luận, lại không thấy 7 tỷ người hội mỗi người cho ngươi một khối tiền, ngươi cũng không có khả năng đoàn kết sở hữu tu tiên giả, trên thực tế, ngươi mà ngay cả bên người vị này hùng đạo hữu đều không có biện pháp đoàn kết. Đan Thanh Tử lại bị bắt bỏ, chăm chú nắm lấy nắm đấm, xương ngón tay phát xanh, không cam lòng nói, tu tiên giới phàm nhân cũng là chia rẽ, thật không biết, 7 tỷ người địa cầu, làm sao có thể đoàn kết lại, trên dưới một lòng. Cái này liên quan đến kinh tế, chính trị, xã hội tâm lý học, các mặt, các loại rắc rối phức tạp chuyên nghiệp tri thức rồi. Tôn Lục chỉ nói, nếu như ngươi muốn xâm nhập hiểu rõ người địa cầu đảo diệu, vậy thì muốn trước ngoan ngoan cùng người địa cầu hợp tác, lấy được bọn hắn nhân vật mới, thế nào gào to hô đem địch ý bày tại ngoài sáng bên trên, đối với ngươi cùng sau lưng ngươi tông phái, đều không có nửa điểm chỗ tốt, có phải hay không? Đan Thanh Tử lạnh lùng sợ run cả người. Cho tới giờ khắc này, đáy lòng của hắn cố hưu tu tiên giả cao quý vô cùng tín ngưỡng, rốt cục xuất hiện với dạng. Đa tạ tôn đạo hữu dạy ta. Đan Thanh Tử thu liễm một thân kiêu ngạo cùng vội vàng sao động, hướng Tôn Lục chỉ thật sâu làm vái chào. Kế tiếp, chúng ta còn đi nhìn cái gì? Không sai biệt lắm, xem hai vị đạo hữu bộ dáng, đã sơ bộ hiểu được cùng bình thản hữu nghị tầm quan trọng, ít nhất biết do an tâm một chút chớ vội, nhỏ không nhẫn loạn đại mưu đạo lý, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, càng sẽ không đánh giá thấp người địa cầu lực lượng. Tôn Lục chỉ tại máy tính bảng bên trên nhanh chóng đánh một hồi, nói, kế tiếp, chúng ta tiểu đi tiểu cung chủ câu lạc bộ, vừa vặn chúng ta chủ tịch tam huynh đệ đều tại đâu đó, có cơ duyên lời nói không chừng buổi tối còn có thể cùng sở ca ăn một bữa cơm, cho các ngươi tiếp phong tẩy trần đấy. Chương 451, Transformer. Xe con lần nữa vững vàng địa trượt. Xuyên qua đường cái hẻm nhỏ cùng thành từng mảnh phi thường náo nhiệt phố xá. Sau xe tòa hai gã tu tiên giả, tâm tình lại cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Nhìn xem ngoài của sổ xe so tu tiên giới càng thêm phồn hoa gấp trăm lần phố xá, những xuyên thẳng kia vân tiêu huy hoàng cao úc, tất cả đều là phàm phu tục tử sáng tạo. Bọn hắn đấy lòng nỗi băn khoăn, chẳng những không có bỏ đi, ngược lại dần dần bành trướng. Đến tột cùng là dạng gì lực lượng, mới sáng tạo ra nơi đây diện mạo. Mà cỗ lực lượng này lại đem cho tu tiên giới mang đến cái dạng gì cải biến. Những vấn đề này, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm tinh tường. Xe con một đường đi tây ngoại ô chạy tới. Ước chừng nửa giờ sau, đứng ở một mảnh tan hoang sân chơi bên cạnh. Ánh mắt vượt qua lưới sắt lan, nhìn xem đã đình chỉ vận hành, đang tại dỡ bỏ xoay tròn ngựa gỗ cùng xe cắp treo, còn có bên cạnh xây dựng rầm rộ, vừa mới bắt đầu kiến tạo nhà khách tiệm cơm, hai gã tu tiên giả càng phát nghi hoặc. Tôn Lục chỉ dẫn bọn hắn đi tới sân chơi phụ thuộc đại lễ đường. Cửa ra vào treo ba khối nhãn hiệu. Tu tiên câu lạc bộ. Thiên nhân văn hóa truyền bá công ty hữu hạn. Tu tiên thế giới chủ đề công viên chủ hoạch kiến lập ủy ban. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải nhìn xem chiêu bài, lại nhìn xem Tôn Lục chỉ. Tại đây vốn là một nhà tư nhân nhận thầu sân chơi, nhưng phương tiện cổ xưa, kinh doanh bất thiện, đã sớm đóng cửa rồi, vốn là muốn cải tạo thành khu dân cư. Tôn Lục chỉ giải thích nói, hiện tại, thượng diện cho ưu đãi chính sách, chúng ta tu tiên giả bắt nó chuyển nhận thầu tới, một lần nữa cải tạo thăng cấp, biến thành một tòa chuyên môn truyền bá chúng ta tu tiên văn hóa chủ đề nhạc viên. Chúng ta chuẩn bị đem tu tiên giới những danh sơn kia đại xuyên còn có hào phú đại tông, cũng chờ tỷ lệ hơi co lại, ở chỗ này là một cái chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ tiểu tu tiên giới, lại an bài một ít hàng thật giá thật đạo hưu, ở bên cạnh phóng thích các loại sáng lạn chói mắt âm thanh quang điện hiệu quả, còn có thể làm cho du khách mặc vào pháp bào, chiến giáp, dùng tu tiên đệ tử thân phận, vượt qua khó quên một ngày, thậm chí, người muốn sắm vai bách hoang man tộc hoặc là ma giáo. Đệ tử, cũng không phải không được. Hơn nữa các loại quanh thân cùng vật kỷ niệm, cam đoan làm cho du khách lưu luyến quên về, đối với tu tiên giới sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, thế nào, không tệ à. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể là không tệ rồi. Hôm nay coi như các ngươi kia mà rồi, tiểu cung chủ cùng lúc đầu xuyên Việt đến Linh Sơn thị đạo hữu nhóm đang tại thương nghị sự việc cần giải quyết, như thế này các ngươi có thể nhìn thấy không ít rất có sức ảnh hưởng đạo hữu, cụ thể nói như thế nào, chắc hẳn không cần ta dạy cho các ngươi. Tôn Lục chỉ nói, đương nhiên, trăm hoa đua nở, nói thoải mái, phương diện này lại cũng không cần quá câu thúc, chỉ cần các ngươi đừng có lại kể một ít toàn thể tu tiên giả đoàn kết lại, đả đảo người địa cầu thống trị các loại lời nói là tốt rồi, bên trong những đạo hữu này, hiện tại cùng người địa cầu thân nhau, sinh ý đều làm được rất lớn, ở phương diện này rất mẫn cảm, vạn vừa nghe đến các ngươi nói năng lô mãng, các ngươi nói, phải đi cử báo đâu rồi, hay vẫn là bất lực báo đâu. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải, đã thành thói quen những tu tiên giả này vô sỉ, lập tức gật đầu đồng ý. Hùng Khoát Hải hiếu kỳ nói, chư vị đạo hữu, tại thương nghị cái gì sự việc cần giải quyết. Đây cũng không phải là ta có thể biết được rồi. Tôn Lục chỉ cười nói, ta cũng là dính hai vị đạo hữu quang, mới có thể, thì tới gian phòng này tu tiên câu lạc bộ đến hưởng thụ, tốt xấu hai vị đều là quý phái cái thứ nhất xuyên Việt giả, hay vẫn là trúc cơ tu sĩ, giá trị rất cao. Nói xong, Tôn Lục chỉ đem hai người dẫn vào đại lễ đường. Lễ đường cửa ra vào, đứng đấy hai gã bảo an, theo ánh mắt hòa khí tức đến xem, cũng là tu tiên giả. Tại đây như là tu tiên giả tự trị tiểu thiên địa, ít nhất biểu hiện ra là như thế, cho bọn hắn đầy đủ cảm giác an toàn. Trong lễ đường lại truyền đến binh binh bằng bằng thương pháo âm thanh cùng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, mãnh liệt chấn động làm cho Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải lòng bàn chân đều một hồi run lên. Vương lỏng, không có việc gì. Tôn Lục chỉ vén lên một đạo trầm trọng rèm, đem đầu chui vào. Cùng người ở bên trong thông báo một tiếng, quay người đi ra, cười nói, bên trong tại xem phim, tiểu cung chủ mời hai vị đi vào cùng nhau xem xét, nhưng có một điều kiện, như thế này hai vị muốn tâm sự xem sau cảm giác, còn phải giúp một sự kiện, tham mưu tham mưu. Điện ảnh. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải hai mặt nhìn nhau. Tự là huyễn quang ảo ảnh, thái hư huyễn cảnh, cao cấp kịch đèn chiếu các loại thứ đồ vật, là diễn kịch, đều là giả, bất quá tương đương đặc sắc kích thích. Tôn Lục chỉ nói xong, vén lên rèm, quả nhiên nhìn thấy bên trong đen xì không gian phía trước, có một khối hình cung màn hình, thượng diện mắt trần không gian 3 chiều hình ảnh, trông rất sống động, phảng phất giống như một cái sáng lạn lại thế giới xa lạ, gần ngay trước mắt. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải mèo eo đi vào, mượn u ám hào quang, chứng kiến từng dãy trên chỗ ngồi, toát ra nguyên một đám đầu, mấy chục tên đạo hữu đều tập trung tinh thần tại xem phim, nhưng lại không có người quay đầu lại để ý tới bọn hắn. Hai người có chút xấu hổ, tại Tôn Lục chỉ dẫn xuống. Đến hàng cuối cùng tìm cái vị trí ngồi xuống, còn không có xem 2 phút, đã bị rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, đặc sắc lộ ra điện ảnh tình tiết thật sâu hấp dẫn, vậy mà đem vừa mới xuyên Việt tới kinh ngạc, nghi hoặc, lo lắng, xấu hổ cùng phẫn nộ, đều quên hơn phân nửa. Đệ xẹp tỷ của nhóm, thiên công. Trong phim ảnh, như là linh năng khôi lỗi giống như khổng lồ người máy linh tụ, phát ra gào thét, chợt biến thành một thanh uy lực mạnh mẽ súng ống, hướng phía một cái khác phái người máy thủ lĩnh mãnh liệt nổ súng. Các loại máy bay chiến đấu gào thét tới, hướng trên mặt đất biến thành ô tô người máy điên cuồng công kích. Còn có nhân loại quân đội tham dự trong đó, máy bay, đại pháo, xe tăng, mang theo hung mãnh hỏa lực từng binh sĩ, hội tụ thành sắt thép nước lũ, phối hợp ô tô bốt, hướng tên là đệ xẹp tịt cột người máy phe phái khởi xướng tấn công mạnh, chỉ chốc lát sau, sẽ đem đệ xẹp tịt cột đánh cho hoa rơi nước chảy, liên tiếp bại lui, tên kia thủ lĩnh không thể không lần nữa chật vật địa biến thành hình người, quen tay làm nhanh nói, đệ xẹp tịt cột nhóm, lui lại. Sau đó, kẹp lấy cái đuôi, trốn mất. Nhân loại quân đội cùng ổ tô bột hoan hô tung tăng như chim sẻ, song phương quan hệ thập phần hòa hợp. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải đều là ý nghĩ nhanh nhẹn, tâm tư linh động thế hệ, đối với loại này già trẻ tất cả đều hợp buôn bán phiến, mặc dù không quá quen thuộc bối cảnh, cũng có thể xem cái thất thất bát bát, rất nhanh lý giải tình tiết. Đây là một bộ gọi là Transformer điện ảnh. Giảng thuật đến từ xí bở thản tinh cầu khổng lồ người máy. Đại khái tiểu là linh năng khôi lỗi các loại pháp bảo thành tinh, nhất phái gọi Autobot, nhất phái gọi đệ xẹp tỷ cột, bởi vì chiến tranh nguyên nhân, phân biệt đi vào trên địa cầu, phát sinh một loạt câu chuyện. Ở trong đó, tự nhiên có hợp tác, có đấu tranh, có âm mưu phản bội, cũng có chân thành tình hữu nghị. Đến cuối cùng, tà ác người máy đệ xẹp tỷ cột bị đánh bại, xám xịt địa chạy chối chết, mà Autobot tất bị người địa cầu chân thành tiếp nhận, dung nhập địa cầu xã hội các mặt, cùng người địa cầu cộng đồng kiến thiết toàn bộ gia viên mới. Thậm chí bang địa cầu văn minh mở rộng đến càng thêm bao la trong tinh không, mọi việc như thế. Ở địa cầu người xem ra liên miên bất tận cũ nội dung cốt truyện, tại tu tiên giả trong mắt nhưng lại mới lạ vô cùng, hơn nữa cùng tu tiên giới pháp bảo khác lạ máy móc biến hình thành vô cùng sáng lạn âm thanh quang điện hiệu quả, theo xí bở thản một đường giết đến địa cầu đập nước, lại từ đập nước giết đến khu náo nhiệt, nhà cao tầng đều san thành bình địa. Hai gã tu tiên giả mùi ngon xem tiếp đi, thẳng đến phiến vi khúc vang lên, vẫn cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Phía trước tu tiên giả nhao nhao đứng dậy, trong đó một gã xuyên lấy đồ công sở, hơi thi phấn trang điểm, mặt mũi tràn đầy khôn khéo thiếu nữ, quay đầu lại nhìn bọn hắn liếc, liền cười mỉm tiến lên hướng bọn hắn thi lễ, miệng nói đạo hữu, hai tay lại đưa ra một chương địa cầu hình dạng và cấu tạo danh thiếp. Tên của nàng phiến rất có ý tứ. Chỉ có một loạt đơn vị, lại không có danh hiệu. Phượng Vũ Tiên Cung, Thiên Nhân Văn Hóa Truyền Bá Công Ty Hữu Hạn, Linh Sơn Thị Tu Tiên Liên Nghị Hội, Linh Sơn Thị Điệu Tiên Hữu Hảo Hiệp Hội, Phong Tử Quân. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải trong nội tâm dùng mình, biết rõ đây cũng là nguyên anh trí nữ, tại xuyên Việt giả trong phi thường sinh động cái vị kia tiểu công chủ. Hai vị đạo hữu sơ đến địa cầu, nhất định cảm thấy phi thường không thích ứng, còn có rất nhiều nghi hoặc, không có quan hệ. Buổi tối ta cùng mấy vị đạo hữu cho các ngươi tiếp phong tẩy trần, đến lúc đó mọi người mới hảo hảo tâm sự. Tiểu cung chủ cười nói, hiện tại, chúng ta lại muốn thương nghị một kiện tương đương xoắn suýt mà mẫn cảm sự vụ, hai vị đạo hữu không ngại cùng nhau tham mưu tham mưu. Tu vi của nàng cũng không quá cao, khí chàng lại thập phần cường đại, đều có một cỗ không cho cự tuyệt, rồi lại làm cho người không sinh ra chán ghét cùng mâu thuẫn khí thế. Tiểu cung chủ đem Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải dẫn tới lễ đường bên cạnh một gian phòng họp, cùng chung quanh đạo hữu chào. Hai người phát hiện, những đạo hữu này ăn mặc rất có ý tứ, trên cơ bản phân thành hai phái. Nhất phái là tiểu cung chủ loại này, triệt để địa cầu hóa, ăn mặc cùng người địa cầu không giống, tối đa tại búi tóc hoặc là xứng sức bên trên, như cũ bảo lưu lấy một ít tu tiên giả đặc sắc. Một cái khác phái, hay vẫn là khoan bảo đại tụ, tiên phong đạo cốt tu tiên giả khí độ, nhưng nhìn kỹ lại, lồng ngực của bọn hắn lại phân biệt đeo lấy trên địa cầu huy chương, có Linh Sơn thị vinh dự thị dân huy chương, phi thường hiệp hội huy chương, thậm chí cảnh sát, quân đội cùng từng cái cường lực ngành hội trưởng, thật là khiến người không biết nên khóc hay cười. Hai người cũng nhìn được Thiên Lang Tam Tuyệt, ba vị sức chiến đấu cường hoành tán tu, bọn hắn ngực đồng dạng đeo lấy Linh Sơn thị vinh dự thị dân hội trưởng. Thoạt nhìn, bọn hắn cũng cùng Hổ Ma Trúc Minh đồng dạng, khăng khăng một mực đầu phục người địa cầu. Như là vừa vặn xuyên Việt tới lúc ấy, Đan Thanh Tử nói không chừng muốn vô án, giận dữ mắng mỏ những cái thứ này quên nguồn quên gốc, không có cốt khí. Hiện tại, tự nhiên không sẽ như thế lô mãng, nhưng lại mặt mỉm cười, từng cái thở dài. Mọi người hàn huyên một phen, liền vào nhập chính đề. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải chứng kiến phòng họp bốn phía trên tường, đều treo Transformer tuyên truyền áp phích, trong góc một đài hình chiếu nghi bên trên, vẫn còn phát ra Transformer anime, điện ảnh cùng trò chơi đoạn ngắn. Kể cả bàn hội nghị bên trên, mỗi vị tu tiên giả trước mặt đều có một chỉ Transformer món đồ chơi mô hình. Bọn hắn biết rõ, tiểu cung chủ chắc chắn sẽ không là đơn thuần thỉnh bọn hắn xem phim đơn giản như vậy, kế tiếp cần đề tài thảo luận, khẳng định cùng Transformer có quan hệ. Quả nhiên, tiểu cung chủ đi thẳng vào vấn đề. Các vị đạo hữu, đặc khu mới lập, trăm phế lợi hưng, mọi người vì chúng ta cộng đồng sự nghiệp, tất cả đều một ngày trăm công ngàn việc, khó được có nhàn hạ đem mọi người tụ xem phim, hiện tại điện ảnh xem xong rồi, cũng không thể tiếp tục lãng phí mọi người thời gian, đến, nói chuyện đối với Transformer cách nhìn A, hai vị vừa mới xuyên Việt tới đạo hữu, còn là lần đầu tiên xem như vậy kỳ quái ảo ảnh ảo thuật, cảm giác như thế nào đây? Chương 452, đều là xáo lộ. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải biết rõ. Cái này là tự mình tại xuyên Việt giả bên trong lần thứ nhất thể hiện thái độ, quyết định mình có thể hay không tranh thủ rất nhiều đạo hữu hảo cảm, cùng với trên địa cầu tu luyện kiếp sống, có thuận lợi hay không. Bọn hắn không dám lãnh đạm, trầm ngâm một lát, Hùng Khoát Hải nói, loại này, xì bờ trồng tinh cầu pháp bảo thành tinh, còn có thể biến ảo ra các loại máy móc hình thái, lẫn nhau công phạt, lại cùng người địa cầu kết minh câu chuyện, thật sự là kỳ quái, văn sở vị văn, làm cho người tấp tắc đều kỳ lạ. Dựa theo tôn đạo hữu vừa rồi giới thiệu, đó cũng không phải chuyện thật, mà là địa cầu người lăng không địa đặt đi ra. Thoạt nhìn, người địa cầu sức tưởng tượng, cũng có chút khả quan, cũng không phải là hết ngồi đại giếng, mà là đối với trí tuệ cùng lực lượng viễn siêu bọn hắn. Cao cấp sinh mạng thể, có được tương đương khắc sâu lý giải. Hùng đạo hưu nói không sai. Tiểu cung chủ nói, điện ảnh tuy nhiên là giả, nhưng cũng không phải là hoàn toàn thêu dệt vô cớ, mà là khắc sâu phản ánh địa cầu lòng người học, xã hội tính cùng chính trị học. Ẩn hàm tuyệt đại bộ phận người địa cầu đối mặt cao đẳng tánh mạng lúc thái độ. Như vậy, Đan Thanh Tử đạo hữu, ngươi đối với cái này câu chuyện lại thế nào xem đâu rồi, cụ thể mà nói, ngươi đối với ổ tổ bột có ý kiến gì không? Tiểu cung chủ ánh mắt sáng ngời nhìn xem Đan Thanh Tử. Cái này, Đan Thanh Tử không biết tiểu cung chủ đột nhiên hỏi hắn như vậy một vấn đề, phải chăng ẩn chứa thâm ý, nhưng nghĩ nửa ngày, hay vẫn là không có biện pháp làm trái nội tâm của mình, cẩn thận từng ly từng tí nói, ta cảm thấy ổ tổ bột tựa hồ có như vậy một đinh điểm, phản bội xì bờ chổng tinh hiểm nghi. Các ngươi xem, Ô tô bột cùng đệ sẹp tỷ cột, vốn là đều là xí bở chồng tinh văn minh cơ giới một thành viên, vốn nên đồng tâm hiệp lực, vì xí bở chồng tinh lợi ích mà chiến. Nói ví dụ, bọn hắn phát hiện một khỏa tài nguyên phong phú tinh cầu địa cầu, vì cái gì không thể dắt tay tiến công, nô dịch sở hữu người địa cầu, cướp bóc trên địa cầu năng lượng khối, trở thành địa cầu chúa tể đâu. Không nên phân thành hai phái, giúp nhau chém giết, thế cho nên bị người địa cầu chiếm được tiện nghi, cái này không khỏi có chút không khôn ngoan a. Dù là tại xí bở chồng tinh lúc, ô tô buộc cùng đệ sẻ tỷ cột tầm đó có chút oán hận chất chứa, nhưng huynh đệ huyết tại tường mà bên ngoài ngự hắn đủ, lại có câu cách ngôn gọi không phải của ta tộc loại, hắn tâm tất dị, ô tô buộc giúp đỡ người địa cầu đi đối phó đệ sẻ tỷ cột, tóm lại nhìn xem rất không được tự nhiên. Đan Thanh Tử biết rõ tiểu cung chủ bọn người đã đầu nhập vào liên minh địa cầu, cũng không dám đem lời nói được quá nặng. Nhưng hắn cũng nghĩ đến, tự ngươi nói, hẳn là tiểu cung chủ muốn lời hắn nói, nếu không, cũng không cần phải gọi hắn lên tiếng rồi. Quả nhiên, tiểu cung chủ trên mặt, vô hỉ vô nộ, khoe miệng lại có chút nhếch câu, nhìn khắp bốn phía nói, Đan Thanh Tử đạo hữu, nói được có vài phần đạo lý, còn có Đường đạo hữu, cùng Đan Thanh Tử đạo hữu cầm đồng dạng quan điểm sao. Lời vừa nói ra, vài tên tu tiên giả, đều khẽ gật đầu. Sử dụng trên địa cầu một câu lưu hành ngữ. Có một vị thần sắc ngả ngớn tu tiên giả cười nói, cái này ổ tổ bột cách làm, không khỏi quá quỷ thẻ lươi ra liếm người địa cầu. Lời vừa nói ra, mọi người đều cười, hào khí ngược lại là sinh động không ít. Tiểu cung chủ cũng đang cười, sau khi cười xong, nhưng lại cầm lấy một đài ổ tổ bột món đồ chơi mô hình, 10 ngón linh xảo khiêu dược, nhanh chóng biến ảo hình thái, thản nhiên nói, hoàn toàn chính xác, không ít đạo hữu. Kể cả bình thường người xem tại lần thứ nhất chứng kiến Transformer cái này bộ điện ảnh lúc, đều đối với ổ tổ bột cách làm không hiểu chút nào, cho rằng ổ tổ bột thủ lĩnh cột trụ trời là lòng dạ đàn bà, thậm chí là xì bở chồng tinh phản đồ, mà đệ xẹp thì cột thủ lĩnh uy. Trấn Thiên, mới thật sự là xì bở chồng tinh thiết huyết đàn ông. Chỉ có điều, ta muốn mời mọi người suy tư một vấn đề, mặc dù ổ tổ bột cùng đệ xẹp thì cột liên thủ, liền có thực lực xâm lược cùng thống trị địa cầu sao. Vấn đề này kích thích mọi người suy nghĩ sâu xa. Hoàn toàn chính xác, gần kề dùng trong phim ảnh bày ra sức chiến đấu mà nói, Transformer cũng không phải là thật sự kim cương bất hoại, vĩnh sinh bất tử, bọn hắn như cũ có thể bị vũ khí nóng uy hiếp, mặc dù bình thường đạn xuyên giáp cũng có thể đối với bọn họ tạo thành tổn thương, chớ nói chi là chiến thuật vũ khí hạt nhân các loại đại sát khí. Hơn nữa, Transformer là máy móc kết cấu, đối với hậu cần giữ gìn yêu cầu cực cao, còn thời khắc cũng không thể thiếu khuyết nguồn năng lượng, thì ra là năng lượng khối. Địa cầu quân cũng xa xa không nghĩ giống như trong như vậy không chịu nổi một kích, hàng trăm hàng ngàn máy bay đại pháo xe tăng, có được sắt thép ý chí, hung hãn không sợ chết dũng sĩ, hơn nữa chiếm cư sân nhà địa lợi chi tiện, song phương thật sự đối chiến, chẳng biết hiệu chết về tay ai, còn chưa thể biết được. Lúc này thời điểm, tiểu cung chủ sau lưng trên màn hình lớn, điện ảnh tinh hoa cắt nối biên tập, vừa vặn phát ra đến người địa cầu dùng mũi nhọn vũ khí pháo điện tử, một pháo sỏ xuyên qua Transformer cường đại chiến sĩ đại lực thần. Đem đại lực thần oanh được chia 5 xẻ 7, nhao nhao tán loạn chẳng cảnh. Mọi người thấy lây khóc như mưa đại lực thần, ẩn ẩn bắt đã đến tiểu cung chủ thỉnh bọn hắn xem phim mục đích thực sự. Rất nhiều người đều nói cột trụ trời là lòng dạ đàn bà, căn bản không cần phải đối với địa cầu người tốt như vậy, uy chấn thiên tài là một gã hợp cách quân sự lĩnh tụ, cái nhìn của ta lại hoàn toàn trái lại, cột trụ trời là am hiểu sâu binh pháp chi đạo hợp cách thông soái, uy chấn thiên bất quá là một cái ngốc nghếch mãng phu, hoặc là nói Uy Chấn Thiên là cố ý giả ra ngốc nghếch mãng phu, tà ác ma vương mặt nạ mục, cùng cột trụ trời hát vừa ra trò hay mà thôi. Tiểu cung chủ mỉm cười, nói, chư vị có thể tưởng tượng thoáng một phát, giả thiết ổ tô buột cùng đệ sẹp tỷ cột thật sự thân mật khăng khít, toàn bộ xí bở chồng tinh là bền chắc như thép, tạo thành khổng lồ quân viễn trinh tới hơi địa cầu, người địa cầu sẽ là phản ứng gì? Tự nhiên, là bước đến tuyệt cảnh, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Chó cùng rất dậu, con thỏ nóng nảy hội cắn người địa cầu nóng nảy. Đến tột cùng có thể buộc phát ra cỡ nào kinh người năng lượng. Tại sắt thép nước lũ cùng vũ khí hạt nhân điên cuồng công kích phía dưới, Transformer thật có thể chiếm lĩnh địa cầu sao? Ta đối với cái này tỏ vẻ độ cao hoài nghi, ít nhất, dựa theo trong phim ảnh thiết lập, Transformer số lượng cũng không nhiều lắm, vạn pháo tề minh, hỏa lực bao trùm phía dưới, bọn hắn là có thể bị giết chết. Nếu như cột trụ trời từ vừa mới bắt đầu tiểu lấy kẻ xâm lược diện mục xuất hiện, Transformer căn bản không có năng lực sống quá hai bộ điện ảnh. Ba tập phim bộ. Nhưng là chúng ta nhìn xem, hiện tại, cột trụ trời cùng Uy Chấn Thiên, một cái hát mặt đỏ, một cái vai phản diện, chọn dùng một loại cỡ nào xảo diệu xâm lược phương pháp. Đầu tiên, Uy Chấn Thiên xuất lĩnh lấy để xẻ tỷ cột, dùng một loại vô cùng cường hãn cùng tà ác cao đẳng văn minh tư thái xuất hiện, cho người địa cầu lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu, mà ở địa cầu người phát hiện nhược điểm của bọn hắn trước khi, tiểu nhẹ lướt đi, ẩn nút. Sau đó, cột trụ trời xuất lĩnh lấy ổ tô bột đăng tràng, nhưng lại dùng một loại thiện lương, hòa bình, thậm chí có chút ít lòng dạ đàn bà hình tượng xuất hiện, hơn nữa cho người địa cầu quán thâu một loại chỉ có dựa vào chúng ta mới có thể đánh bại đệ sẹp tỷ cột bản khắc ấn tượng. Kể từ đó, người địa cầu các loại vô cùng cao minh khoa học kỹ thuật, đều hướng ổ tô bột mở ra. Người địa cầu còn cam tâm tình nguyện tiền trả đại lượng năng lượng khối cho ổ tô bột hưởng dụng. Hơn nữa mỗi lần đệ sẹp tỷ cột xuất hiện thời điểm, địa cầu quân đội đều yêu cầu trợ ổ tô bột, do ổ tô bột đi khống chế chiến cuộc, nhưng lại dần dần đã mất đi độc lập cùng đệ sẹp tỷ cột tác chiến năng lực. Đương nhiên, ở trong quá trình này, cũng không thiếu có chút địa cầu quân đội trí tuệ vô cùng cao minh chi sĩ, ẩn ẩn phát giác không ổn, nhưng bọn hắn đối với ổ tô bột cảnh giác cùng nghi vấn, tuy nhiên cũng bị cột trụ trời dùng cái loại lời yêu cùng hòa bình thái độ đi lôi cuốn dân chúng bình thường, lấy nu thắng cương, liên tiêu đái đả, cho hóa giải mất. Các ngươi ngẫm lại xem, Transformer muốn xâm lược địa cầu lời nói, mục đích là cái gì? Ta muốn đơn giản 3 điểm. Đầu tiên là trên địa cầu có chút mấu chốt kỹ thuật, thứ nhì là trên địa cầu năng lượng, thứ ba là lấy được một cái vững chắc hậu cần bảo đảm căn cứ. Hiện tại, ô tô buộc không hưởng phí một thường bắn ra, liền làm được à, kỹ thuật, năng lượng khối còn có hậu cần bảo đảm, thậm chí là trên địa cầu bộ phận quân sự quyền chỉ huy. Hết thể đều cho tới tay nghị thông suốt điểm này, chẳng lẽ các ngươi còn dám nói, cột trụ trời không phải một cái vĩ đại quân sự lĩnh tụ sao? Phần đông tu tiên giả nghe được trợn mắt há hốc mồm, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Có đạo lý, cột trụ trời là không đánh mà thắng, thì đến được xâm lược địa cầu mục đích. Không chiến mà khuất người chi binh, đây mới là cao chiêu. Một cái hát mặt đỏ, một cái vai phản diện, cái này đem người địa cầu năng lượng khối đều lừa gạt tới tay. Đợi một chút, không đúng, bởi như vậy. Chỉ có ổ tô bột có thể được đến người địa cầu năng lượng khối, để xẹp tì cột làm sao bây giờ? Chớ ngu rồi, ổ tô bột đạt được năng lượng khối về sau, đương nhiên là cùng để xẹp tì cột phân chia 5 năm sổ sách hoặc là chia 4-6 sổ sách, tất cả mọi người có chỗ tốt nếu không, ổ tô bột cùng để xẹp tì cột đánh nữa nhiều như vậy thở, đều không thể lấy được tính quyết định thắng bại, cột trụ trời cùng y chấn thiên càng là chết đi không chết được, chết đều có thể phục sinh, nói bọn hắn tầm đó không có bí mật giao dịch. 3 tuổi tiểu hài tử đều không tin. Không sai, đều là xáo lộ, ô tô bột cùng đệ sẹp tì cột căn bản là bờ UFF song chiêu số, cùng một chỗ lường gạt người địa cầu kỹ thuật, năng lượng cùng hậu cần ủng hộ. Tiểu cung chủ cười tủm tỉm cùng đợi phần đông đạo hữu thảo luận cùng giác ngộ. Kiên nhẫn đã chờ đợi hơn 10 phút đồng hồ, mới dùng trong tay cột trụ trời món đồ chơi, nhẹ nhàng gõ cái bàn. Hiện tại, các vị đạo hữu minh bạch ta tại sao phải thỉnh mọi người xem điện ảnh, xem Transformer đi à nha. Ba người đi. Tất có ta sư, mọi người không biết là chúng ta tu tiên giả cùng Transformer rất giống, rất có thể hướng Transformer học tập một ít tiên tiến kinh nghiệm sao. Tiểu cung chủ nói, tu tiên giả thân thể sức chiến đấu rất cường, Transformer thân thể sức chiến đấu cũng rất mạnh, nhưng chúng ta đều không có cường đến tuyệt đối giết không chết trình độ. Người địa cầu dựa vào chiến thuật biển người cùng hỏa lực bao trùm, vẫn là có thể tiêu diệt chúng ta. Tu tiên giả xuyên Việt tới số lượng cũng không nhiều, Transformer viện trinh địa cầu số lượng cũng không nhiều. Chúng ta đều rất dễ dàng lâm vào địa cầu quân mênh mông biển lớn trong. Tu tiên giả cần linh khí, Transformer cần năng lượng khối, đây chính là chúng ta mục đích cuối cùng. Chúng ta đều là cao đẳng trí tuệ tánh mạng, cũng không phải là thị sát như mạng, dùng nô dịch làm vui ác ma, chỉ cần có thể đạt được ổn định năng lượng nơi phát ra, chúng ta cũng không ngại cùng người địa cầu giao bằng hữu, trở thành hòa bình sứ giả, thậm chí thể hiện ra một ít lòng dạ đàn bà, có phải hay không? Nhưng là, cùng Transformer so sánh với, chúng ta đã có một cái vấn đề lớn nhất. Một cái hát mặt đỏ, một cái vai phản diện, Transformer chia làm ổ tô bột cùng đệ sẹp tịt cột hai phái, vừa đấm vừa xoa, uy bức lợi dụ, mới có thể tranh thủ người địa cầu tín nhiệm. Nhưng chúng ta tu tiên giả chỉ có nhất phái, vô luận tốt xấu, trung gian, chính nghĩa tà ác, thiện lương điên cuồng, cũng cứ gọi tu tiên giả, như vậy, còn thế nào phân chia, như thế nào dựng đứng chúng ta cái này nhất phái nhãn hiệu hình tượng đâu. Chương 453, chúng ta không giống với. Phần đông tu tiên giả, một hồi trầm mặc. Một gã pháp bảo bên trên thêu lên tiên hạc, tóc bạc mặt hồng hào lao tu sĩ vội ho một tiếng, nói, Phong tiểu hữu, ý của ngươi là? Ý của ta là, sự nghiệp của chúng ta mặt gặp cực lớn thai hoàng ẩm, tựu giống một thanh lưới dao sắc bén treo cao đỉnh đầu, tùy thời đều làm cho trước mắt nhiều loại hoa giống như gấm, hóa thành trong gió cắt tháp, tan thành mây khói. Tiểu cung chủ mở ra hai tay, nhìn khắp bốn phía, chân thành nói, đi qua nửa năm. Chúng ta những người này sự nghiệp bề ngoài giống như phát triển không ngừng, chúng ta cùng người địa cầu kết giao bằng hữu, chúng ta cùng người địa cầu hùn vốn xây dựng công ty, chúng ta có thể đi vào người địa cầu một ít cơ mật căn cứ quân sự, đi đi thăm cùng bọn họ đỉnh cao nhất vũ khí thí nghiệm, thậm chí, chúng ta có thể đi đến phố lớn ngõ nhỏ, địa cầu tiểu bằng hữu chính giữa, lại không bị bọn hắn sợ hãi. Mọi người nhất định đối với cuộc sống bây giờ phi thường hài lòng à, ít nhất đang ngồi rất nhiều đạo hữu, lợi dụng chính mình thần thông, trên địa cầu kiếm lấy tu luyện tài nguyên, so tại tu tiên giới vất vả dốc sức làm đều muốn nhiều. Chỉ có điều, mọi người có nghĩ tới hay không, người địa cầu đối với tín nhiệm của chúng ta hiền lành ý đều là tạm thời, muốn chính thức biến thành huyết nhục tương liên lợi ích thể cộng đồng, chúng ta nhưng đối mặt một cái thật lớn không xác định nhân tố, cái kia chính là liên tiếp không ngừng xuyên việt tới tu tiên giả. Vâng, mặt ngoài thoạt nhìn, chúng ta tạm thời không chế được kết thúc mặt, không ít đạo hữu đều là phi thường hiệp hội đăng ký tự do thợ săn, săn giết cùng bắt được rất nhiều vi phạm pháp lệnh tà ma ngoại đạo, làm cho người địa cầu đối với tu tiên giả ấn tượng không đến mức càng ngày càng ác liệt. Nhưng nơi này có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là, xuyên việt tới tu tiên giả, gần kề cực hạn tại luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ cái này cấp độ, tắc thì chúng ta còn có thể miễn cưỡng khống chế. Nếu như, tại không lâu tương lai, theo linh khí sống lại tăng lên, có đại lượng kết đan kỳ thậm chí nguyên anh kỳ tu tiên giả xuyên việt tới đây chứ. Đang ngồi vị nào đạo hữu, có lòng tin có thể khống chế ở một gã kết đan tu sĩ, thậm chí nguyên anh cường giả. Nếu như những kết đan này cùng Nguyên Anh tiểu là không nghe khuyến cáo của chúng ta, cố ý trên địa cầu trắng trợn phá hư, giết chóc vô số người địa cầu, đến lúc đó, chúng ta làm sao bây giờ? Tên kia tóc bạc mặt hồng hào lão tu sĩ cau mày nói, chúng ta là danh môn chính phái, cùng khát máu dễ giết tà ma ngoại đạo tự nhiên bất đồng, tiêu tính toán bọn hắn trắng trợn giết chóc, sao có thể đem chướng tính toán đến trên đầu chúng ta đâu? Bởi vì chúng ta đều là tu tiên giả. Tiểu cung chủ lạnh lùng nói, đánh mất lý trí người địa cầu cũng không có kiên nhẫn phân biệt cái gì danh môn chính phái cùng tà ma ngoại đạo, huống chi các ngươi tiểu có thể bảo chứng, danh môn chính phái Nguyên Anh xuyên việt tới, sẽ không ngộ phán tình thế, đối với địa cầu sinh ra ngấp nghẽ chi tâm. Tín nhiệm thấp cao, xây khó với lên trời, cần chúng ta nhiều như vậy đạo hữu trả giá không ngừng cố gắng, nhưng phá hủy nó, lại chỉ cần một gã kết đan hoặc là Nguyên Anh, một ngày điên cuồng. Nếu như cái nào đó đầu nóng đầu cao dài tu sĩ, dưới sự giận dữ, dùng một ngày thời gian, tại khu náo nhiệt trắng trợn phá hư, chu diệt hơn vạn tên người địa cầu, các ngươi cảm thấy, người địa cầu còn có thể tín nhiệm cùng yêu thích chúng ta những tu tiên giả này sao? Tóc bạc mặt hồng hào lão tu sĩ nghĩ nghĩ, cau mày nói, đây thật là cái vấn đề. Là cái vấn đề rất lớn, vô luận như thế nào đều sẽ liên lụy đến chúng ta. Tiểu cung chủ nói, ngẫm lại xem, giả thiết ngươi là một người thân bị tu tiên giả đổ sát người địa cầu, ngươi tự nhiên không phải cao giai tu sĩ những kết đan kia cùng Nguyên Anh đối thủ, nhưng ngươi ở lại quảng trường. Vừa vặn có một nhà tu tiên giả mở nhà hàng, như vậy, ngươi sẽ như thế nào phát tiết đánh mất chi thân thống khổ đâu? Lại ngẫm lại xem, nếu như ngươi là một gã an phận thủ thường, mở nhà hàng hoặc là thanh thiếu niên giáo dục cơ cấu tu tiên giả, mà ngươi khổ tâm kinh doanh đã nhiều năm nho nhỏ sự nghiệp, chợt một ngày, lại bị vô số như điên giống như ma tên côn đồ vây công, trang diện triệt để không khống chế được, ngươi tại không thể nhịn được nữa dưới tình huống, có thể hay không nghĩ qua là phát động thần thông đi đánh trả đâu? Như vậy thùng thuốc súng, chỉ cần một quả nho nhỏ hỏa tinh có thể kiếp nổ, chỉ cần có một lần đại quy mô tên côn đồ tập kích cùng tu tiên giả đánh trả sự kiện xuất hiện, tu tiên giả cùng người địa cầu quan hệ tiểu vĩnh viễn không có khả năng trở lại lúc trước, sự nghiệp của chúng ta, cũng tiểu tất cả đều xong đời. Đang ngồi phần đông đám tu tiên giả lâm vào trầm tư. Bọn hắn tất cả đều đem thân ra cánh mạng vùi đầu vào cùng người địa cầu hợp tác sự nghiệp chính giữa, dần dần đem vận mệnh của mình cùng người địa cầu buộc chặt đã đến cùng một chỗ. Đã dùng hợp pháp thủ đoạn có thể thư phục kiếm lấy đại lượng tiền tài, vinh dự, địa vị cùng tu luyện tài nguyên, liền tuyệt không muốn sau khi thấy đến tu tiên giả giống như nổi điên phá hư, dùng những đơn giản kia thô bạo phương pháp đi đốt giết đánh cướp. Tóc bạc mặt hồng hào lão tu sĩ nói, Phong tiểu hữu, có biện pháp nào có thể tại song phương ma sát không ngừng đồng thời, giữ gìn chúng ta những này tốt tu tiên giả hình tượng đâu? Không có bất kỳ biện pháp nào. Tiểu cung chủ nói, một con chuột thì xấu hỗn loạn. Chúng ta chỉ có thể đem hết khả năng đi ngăn cản xấu tu tiên giả xuất hiện, nhưng xấu tu tiên giả lại nhất định sẽ xuất hiện. Một cái xấu tu tiên giả giết chết 100 cái người địa cầu, tiêu tính toán chúng ta những này tốt tu tiên giả cứu 1 vạn cái người địa cầu đều đền bù không được. Huống chi, người địa cầu vào trước là chủ, đã đối với tu tiên giả 3 chữ sinh ra độ cao cảnh giác, kể cả địa cầu vô song các loại giả thuyết cho chơi, càng ngày càng nóng nảy, càng là không phải của ta tộc loại, hán tâm tất dị 8 chữ tốt nhất thể hiện. Chớ nói chi là, trên địa cầu cũng không có thiếu người, chuyên môn dùng đả kích tu tiên giả đến giành lợi ích, ta chỉ đúng là hội nghị cùng quân đội những cái kia phái chủ chiến những người này suốt đời đều bởi vì cùng tu tiên giới chiến tranh làm chuẩn bị, bọn hắn cùng thời với bọn họ sau công nghiệp quân sự hợp lại thể, đương nhiên hy vọng tình thế càng nghiêm trọng càng tốt, những phái chủ chiến này sẽ không dễ dàng buông tha tu tiên giả, nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách chế tạo khẩn trương. Hào khí, phủ lên tu tiên giả khủng bố, có bọn họ, tu tiên giả ba chữ, vĩnh viễn tẩy không bạch. Như vậy, tóc bạc mặt hồng hào lão tu sĩ nói, Phong tiểu hữu nói nghiêm trọng như vậy, sẽ không thật sự thúc thủ vô sách à. Biện pháp đương nhiên là có một cái, muốn xem các vị đạo hữu ý tứ, đây cũng là ta hôm nay thỉnh mọi người xem Transformer nguyên nhân a. Tiểu cung chủ đông nhiên ngòn ngọt cười, nói, thỉnh mọi người suy nghĩ một vấn đề, đệ xẹp thì cột làm nhiều việc ác, đã từng giết chết vô số người địa cầu, nhưng vì cái gì có rất ít người địa cầu giận lây sang ô tổ bột đâu. Cái này, tóc bạc mặt hồng hào lão tu sĩ trầm ngâm một lát, nói, cũng không thể nói hoàn toàn không có giận chó đánh mèo, trong phim ảnh cực độ cảnh giác Transformer phái chủ chiến, cũng là tồn tại, bất quá đại bộ phận người địa cầu ngược lại là có thể phân rõ sở ô tổ bột cùng đệ xẹp thì cột khác nhau, cái này. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì một bên là ô tô bốt, một bên là đệ xẹp tì của ta. Có cái gì không giống với? Tiểu cung chủ nói, không đều là Transformer. Vậy làm sao đồng dạng, ít nhất người ta mặt ngoài công phu làm tốt lắm. Tóc bạc mặt hồng hào lão tu sĩ cười nói, người ta phe phái danh tự không giống với, tiêu chí cũng không giống với, chiêu bài biến hình tư thái đều không giống với. Cho nên nói, tiểu cung chủ đáy mắt tinh mang lóe lên, lộ ra rảo hoạt dáng tươi cười, chỉ cần danh tự không giống với. Tiêu chí cũng không giống với, thì có thể phân chia ra bất đồng phe phái. Phần đông tu tiên giả nao nao, chật, rộng mở trong sáng. Các vị đều muốn minh bạch chưa, tu tiên giả ba chữ đã xấu đường cái, hơn nữa có rất nhiều lợi ích tương quan phương đều cần nó tiếp tục thối xuống dưới, chúng ta rất khó tẩy trắng trả giá cao thật sự quá lớn. Tiểu cung chủ chậm rãi nói, nhưng chúng ta vì cái gì không nên tử thủ lấy tu tiên giả ba chữ không phóng, không thể bắt đầu từ số không đâu. Tựa như Transformer phân thành hai cái phe phái. Một cái ổ tô bốt, một cái để xẹp tỷ cột, dùng đơn giản sáng tỏ phương thức làm cho người địa cầu minh bạch cái nào là tốt, cái nào là xấu, chúng ta cũng có thể cho sở hữu thiện lương, chính nghĩa, hòa bình tu tiên giả, một lần nữa lấy một cái tên A, bởi vì cái gọi là tên chính mà nói thuận, dùng một cái mới danh tự cùng những xấu kia tu tiên giả tiến hành nhất triệt để thiết cát, không phải càng có lợi cho chúng ta trên địa cầu phát triển sao. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Tóc bạc mặt hồng hào lão tu sĩ. Dùng món đồ chơi mô hình gõ rất lâu cái bản, mới dừng mọi người nghị luận nhau nhau, hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, chằm chằm vào tiểu cung chủ, cẩn thận nói, tu tiên giả cái tên này, là từ thái cổ lưu truyền tới nay, tùy tiện thay đổi, không tốt lắm đâu ít nhất, không phải ta và ngươi cấp bậc này tu sĩ, có thể quyết định sự tình. Không, chư vị muốn xa rồi, ta cũng không có muốn cải biến tu tiên giới ngôn ngữ ở bên trong, tu tiên giả cái này xưng hô a. Tiểu cung chủ ngọt ngào cười, ta chỉ muốn liên hợp các vị đạo hữu. Hướng liên minh địa cầu đề nghị, quy phạm tại liên minh địa cầu tất cả đại quan phương ngôn ngữ ở bên trong, tu tiên giả phiên dịch tới danh tự mà thôi. Đơn cử ví dụ, chúng ta có thể cho danh môn chính phái tốt tu tiên giả quy định một cái chuyên dụng tên dịch, mà tà ma ngoại đạo xấu tu tiên giả, tự là cái khác tên dịch, một cái như ổ tô bốt, một cái như đệ xẹp tỷ cột, lại tiến hành đại lượng nhãn hiệu miêu tả, theo dệt vô cớ một ít khởi nguyên câu chuyện, tựa như Transformer, xì bở chồng nội chiến đồng dạng. Đem tốt tu tiên giả cùng xấu tu tiên giả triệt để đối với đứng lên, cố hóa người địa cầu bản khắc ấn tượng, chẳng phải có thể hoàn mỹ thiết cắt. Tóc bạc mặt hồng hào lão tu sĩ trầm mặc một lát, nói, Phong tiểu hữu, ngươi cứ việc nói thẳng a, ứng làm như thế nào phiên dịch, mới có thể phân cách ra chúng ta cùng bọn hắn bất đồng. Rất đơn giản. Tiểu cung chủ nói, những làm sằng làm bậy kia, tội ác tày trời, hoặc là đầu óc không rõ ràng lắm phải cứ cùng người địa cầu chính diện đối chiến ngu xuẩn, như cũ gọi tu tiên giả. Dù sao cái gì nồi đen bô địa tử cục diện rối rắm đều khấu trừ đến bọn hắn trên đầu tốt rồi, sở hữu chuyện xấu đều là bọn hắn làm, cùng chúng ta hoàn toàn không có quan hệ. Mà chúng ta giống như là Transformer ở bên trong ô tô bột đồng dạng, nhân tử, thiện lương, tin tưởng vững chắc chính nghĩa cùng thủ hộ, hơn nữa cùng trong những tu tiên giả kia chiến vạn năm, đối lập nghiêm trọng, là không chết không ngớt địch nhân vốn có, chúng ta tự là. Tiểu cung chủ nhẹ nhẹ một chút điều khiển từ xa. Sau lưng trên màn hình lớn Transformer phim hoạt hình lập tức nhảy chuyển, biến thành một chương chế tác tinh mỹ tờ. Tờ thứ nhất, chỉ có rồng bay phượng múa ba chữ to. Tu chân giả. Chương 454, danh chính ngôn thuận. Ba chữ kia, tại trong phòng họp khơi dậy một hồi yếu ớt rung động. Ngược lại là không có người vô án, kiên quyết phản đối. Trên thực tế, luyện khí tu chân, cũng tu tiên giới cổ đã có chi thuyết pháp, kể cả tu tiên giả đối với chính mình xưng hô, cũng đủ loại, bề bộn không đồng nhất. Có người tự xưng tu tiên giả, có người tự xưng luyện khí sĩ, có người tự xưng người tu hành, tự nhiên sớm đã có tu chân giả loại này cách gọi, cũng không phải tiểu cung chủ nguyên sang. Chỉ có điều, nhân vì bọn họ đem của mình ra viên xưng là tu tiên giới, cho nên, hay vẫn là tu tiên giả cái này xưng hô, so sánh chủ lưu mà thôi. Tóc bạc mặt hồng hào lão tu sĩ nhai nuốt lấy cái tên này, chần chờ nói, tại ngôn ngữ của chúng ta ở bên trong, rõ ràng là một cái từ ngữ, phiên dịch thành người địa cầu ngôn ngữ, tiểu phân liệt ra tu chân giả cùng tu tiên giả, tựa hồ. Không ổn đâu. Cái này có cái gì không ổn đâu rồi, tại ngôn ngữ của chúng ta ở bên trong, căn cứ ngữ khí cùng làn điệu vi diệu sai biệt, cũng có thể phân chia ra bất đồng đó à. Tiểu cung chủ háng giọng một cái, trước bày làm ra một bộ âm hiểm xảo trá, hung thần ác sát bộ dáng, dùng khàn khàn tiếng nói, bén nhọn ngữ điệu, gọi ra tu tiên giả tại tu tiên ngôn ngữ bên trong phát âm. Quả nhiên, bốn phía gió lạnh trận trận, quỷ khí ung tùm, rất có ma đầu hàng lâm cảm giác. Cái từ này, phiên dịch tới, tự là tu tiên giả. Tiểu cung chủ cười nói. Sau đó, nàng lại thay đổi một bộ ôn nhu hòa ái, bình dị gần gũi, ôn hòa như lúc ban đầu xuân mặt trời mới mọc khí chất, đem tu tiên giả cái từ này hợp thành, dùng mềm nhũn tu tiên ngôn ngữ nói một lần. Nếu như nói như thế, phiên dịch tới, tiểu biến thành tu chân giả, đây không phải thoang cái tiểu phân chia đi ra sao. Tiểu cung chủ hướng mọi người trừng mắt nhìn, nói, dù sao, chúng ta dùng như thế nào chính mình ngôn ngữ xưng hô chính mình, đương nhiên là không cần biến. Chúng ta chỉ cần cải biến thoáng một phát trên địa cầu sinh hoạt lúc, dùng tiếng phổ thông cùng Anh ngữ, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, phụ tăng ngữ, triều tiên ngữ. Phiên dịch danh từ riêng, là được rồi. Đơn giản như vậy, tự có thể giải quyết vấn đề. Tóc bạc mặt hồng hào lão tu sĩ, còn có đang ngồi không ít tu tiên giả, đều không quá tin tưởng. Đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy, cái này chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Tiểu cung chủ chậm rãi mà nói, đã có tu chân giả cùng tu tiên giả phân chia. Tiểu tương đương với hoa phân ra ổ tổ bột cùng đệ sẹp tỷ cột bất đồng. Kế tiếp, chúng ta muốn làm cho người địa cầu khắc sâu lý giải loại này bất đồng. Đầu tiên, chúng ta những này. Tu chân giả đâu rồi, tự nhiên muốn tiếp tục trên địa cầu gây dựng sự nghiệp, vì người địa cầu cung cấp thương phẩm cùng phục vụ, tham dự đến địa cầu mũi nhọn khoa học nghiên cứu chính giữa, làm cho người địa cầu càng ngày càng không có ly khai chúng ta. Còn có, chân áp tà ác tu tiên giả công tác cũng không thể buông lỏng, đây là quang danh trạng, chúng ta không thể không nạp. Mà là trọng yếu hơn, tự là vây quanh tu chân giả cùng tu tiên giả cái này hai khái niệm, tiến hành nhãn hiệu doanh tiêu, tận lực dựng đứng tu chân giả chính nghĩa, thiện lương, cản vệ hòa bình hình tượng. Cụ thể cách làm, kỳ thật rất đơn giản, tự chiếu vào Transformer cái này một bộ đến tốt rồi. Chúng ta có thể quay chụp đại lượng TV điện ảnh tuyên truyền phiến, kể cả chế tác hiện tại đặc biệt lưu hành giả thuyết cho chơi, ân, địa cầu vô song đại lấy được thành công, đã tạo thành trọn vẹn kiên cố thế giới quan. Chúng ta không cần phải cùng nó đối nghịch, thậm chí có thể cân nhắc cùng địa cầu vô song chế tác đoàn đội hợp tác, khai phát một ít phim tư liệu, cái gì tu chân quật khởi các loại, tại phim tư liệu ở bên trong, làm cho tu chân giả trận doanh đăng tràng, trợ giúp người địa cầu cùng một chỗ đối kháng tu tiên giả. Lý do sao? Cũng rất đơn giản, chúng ta có thể quay chụp một ít tu chân. Khởi nguyên đại địa ảnh, cứ dựa theo si bở chồng nội chiến cái kia xáo lộ, chúng ta có thể nói, tu tiên giới vốn là một mảnh an bình tưởng hòa mỹ hảo thế giới. Sinh hoạt rất nhiều ngây thơ thiện lương, không tranh quyền thế tu chân giả, trải qua vô ưu vô lự, vui vẻ hòa thuận sinh hoạt. Về sau, tà ác tu tiên giả xuất hiện, khơi mào chiến hỏa, đem tu tiên giới biến thành tu la địa ngục, mọi việc như thế. Thiện lương tu chân giả không thể nhịn được nữa, phản kháng tu tiên giả tàn bạo thống trị, lại bất hạnh thất bại, chịu khổ hãm hại, không thể không lưu vong đã đến trên địa cầu, tìm kiếm người địa cầu che chở. Ai nghĩ đến, tà ác tu tiên giả một đường đuổi giết tới. Chẳng những muốn triệt để tiêu diệt tu chân giả, còn muốn thừa cơ chiếm lĩnh địa cầu, sở hữu chúng ta chỉ có thể mang theo khởi tay đến, kề vai chiến đấu, đại khái tiểu là như vậy cái nội dung cốt truyện A. Đây không phải cùng Transformer giống như lúc. Tóc bạc mặt hồng hào lão tu sĩ nói, người sáng suốt thoáng cái tiểu đã nhìn ra. Trên cái thế giới này, lại có bao nhiêu người sáng suốt đâu rồi, ngu xuẩn người địa cầu hội ăn cái này một bộ. Tiểu cung chủ ngọt ngào cười nói sau, chúng ta cũng không phải theo dệt vô cơ A. Tại tu tiên giới, ngàn vạn năm đến, chính tà đại chiến cũng không phải lần một lần hai rồi, danh môn chính phái cùng tà ma ngoại đạo ở giữa mâu thuẫn vốn là tiểu thập phần bén nhọn, chúng ta đại khái có thể đem danh môn chính phái nói thành là tu chân giả, tà ma ngoại đạo nói thành là tu tiên giả, làm cho chính tà đại chiến càng tăng thêm một ít rung động đến tâm can sử thi hương vị, cái này nếu có thể. Đập thành điện ảnh hoặc là chế tác thành giả thuyết trò chơi, cam đoan đại bán đập bán. Trừ lần đó ra, chúng ta còn có chủ đề nhạc viên. Còn có các loại quanh thân, kể cả chúng ta đạo hữu mở nhà hàng A, thanh thiếu niên huấn luyện cơ cầu A, tập thể hình hội sở A, các ngành các nghề, cũng có thể mang lên các loại khởi nguyên câu chuyện, tăng thêm lực tương tác, cái này nhãn hiệu doanh tiêu tốc độ rất nhanh. Đúng rồi, vì làm sâu sắc người địa cầu ấn tượng, làm cho bọn hắn lập tức tiểu minh bạch tu chân giả đến tuột cùng là đang làm gì, ta còn muốn hai câu khẩu hiệu. Tiểu cung chủ nhẹ nhẹ một chút, sau lưng trên màn hình lớn tờ lật ra một tờ. Mọi người nhìn chăm chú xem nhìn, phát hiện trên đó viết hai câu nhiệt huyết sôi trào khẩu hiệu. Cương giả máu tươi, muốn vì kẻ yếu mà chạy. Tu chân giả là nhân loại văn minh chiến đao. Trong phòng họp một hồi trầm mặc. Đã qua thật lâu, mới có người nhẹ nhàng nói, cái gì cường giả máu tươi muốn vì kẻ yếu mà chạy, đây không phải nói hưu nói vượn sao. Có phải hay không nói hưu nói vượn, cũng không trọng yếu, quan trọng là, vô luận ở địa cầu hay vẫn là tu tiên giới, ngu xuẩn kẻ yếu luôn chiếm cứ tuyệt đại đa số, mà câu này khẩu hiệu có thể làm cho bọn hắn cảm giác rất tốt, lại càng dễ tranh thủ tín nhiệm của bọn hắn, có lợi cho chúng ta cộng đồng sự nghiệp. Tiểu cung chủ nói, đằng sau một câu lại là có ý gì, chiến đao. Cái gì chiến đao? Nhân loại văn minh chiến đao. Tiểu cung chủ không chút hoang mang nói, nếu như chúng ta gắng phải phân chia ra tu tiên văn minh cùng địa cầu văn minh bất đồng, người địa cầu vĩnh viễn đều sẽ không tin đích mặc chúng ta, cho nên, ta đề nghị tại nhãn hiệu doanh tiêu lúc, nhiều nổi bật nhân loại văn minh cái này khái niệm, vô luận tu chân, tu tiên còn là địa cầu, hay vẫn là cái gì huyễn ma giới ma pháp sư, nói cho cùng, tất cả mọi người là nhân loại nha. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, ước số chung lớn nhất, tự là nhân loại văn minh. Như vậy, ai nghi vấn chúng ta tu chân giả, ai phá hư sự nghiệp của chúng ta, tự là phá hoại nhân loại văn minh yên ổn đoàn kết, tự là tại nhân loại văn minh bên trong làm phân liệt, tự là nhân loại văn minh công địch, tự là tà ma ngoại đạo, mỗi người được mà chu chi. Thế nào, không tệ a? Phần đông tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trầm ngâm cả buổi, đều cảm thấy, giống như là rất không sai. Dù sao. Chỉ là thay đổi người địa cầu ở địa cầu ngôn ngữ ở bên trong đối với bọn họ xưng hô mà thôi, người địa cầu nguyện ý gọi bọn hắn cái gì, chỉ cần không phải quá khó nghe, có chứa vũ nhục tính xưng hô, cũng không phải quá lớn vấn đề. Về phần cái kia hai câu khẩu hiệu, hô hô mà thôi, hô hô lại không ít khối thịt. Điện ảnh, làm cho chơi, làm nhãn hiệu doanh tiêu, cái này càng không có vấn đề rồi, hướng chính mình trên mặt thiếp vào nhà, ai không vui. Cái kia cũng chỉ còn lại có thể thao tác tính vấn đề. Người địa cầu sẽ đồng ý sao? Tóc bạc mặt hồng hào lão tu sĩ hỏi. Có lẽ không có vấn đề. Tiểu cung chủ nói, tại phiên dịch danh từ riêng, đặc biệt là tên phương diện, người địa cầu từ trước đến nay tuân theo chủ theo khách liền truyền thống, phương diện này là có tiền lệ mà theo. 200 năm trước, đã từng có một tòa Triều Tiên thành thị, tại tiếng phổ thông bên trong bản dịch cũ tên là Hán Thành, về sau, cũng đổi thành mới tên dịch Seoul, cho nên, đem tu tiên giả phân liệt thành tu chân giả cùng tu tiên giả hai cái danh tự. Pháp lý bên trên vấn đề không lớn. Hơn nữa, ta cùng một ít đương cục nhân sĩ từng có trao đổi, bọn hắn cũng tương đương quý trọng đến từ không dễ hài hòa đại cục, không muốn chúng ta tân tân khổ khổ sáng lập sự nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, càng không muốn kích thích chúng ta những tích cực này hướng liên minh địa cầu dựa sát vào, nguyện ý hảo hảo sống tu chân giả, đem chúng ta kích thích đến người địa cầu mặt đối lập đi, một lần nữa biến thành đốt giết đánh cướp việc gác bất tận tu tiên giả. Cho nên, đương cục kỳ thật cũng rất hy vọng chúng ta làm một ít nhãn hiệu doanh tiêu. Tại tu chân giả cùng tu tiên giả tầm đó, tiến hành triệt để thiết cắt. Cẩn thận ngẫm lại đã biết rõ, đối với tại liên minh địa cầu mà thôi, so với việc bền chắc như thép tu tiên giới, bọn hắn đương nhiên càng muốn chứng kiến đồng thời có được tu chân giả trận doanh cùng tu tiên giả trận doanh, lẫn nhau còn có trọng đại mâu thuẫn tu tiên giới rồi. Tiêu tính toán nguyên vốn không có tu chân giả cái này khái niệm, dù là theo linh bắt đầu, liên minh địa cầu cũng rất nguyện ý giúp bọn ta miêu tả tu chân giả cái này khái niệm. Hiện tại, chúng ta chỉ có một vấn đề. Tiểu là tu tiên giới trên địa cầu, còn không có một cái nào chính thức cơ cấu. 200 năm trước, Seoul sửa Hán Thành, là thông qua lúc ấy Triều Tiên cùng Hoa Hạ chính thức cầu thông mới có thể thực hiện, phải có một cái chính thức đi đưa ra xin, chỉ là dân gian nhân sĩ hô hai câu, tác dụng cũng không lớn. Đương nhiên tu tiên giới cùng địa cầu quan hệ phi thường đặc thù, tạm thời mà nói cũng rất không có khả năng có một cái chính thức thường trú cơ cấu, cái gì tu tiên giới nơi đóng quân cầu đại sứ quán các loại. Chúng ta thậm chí không quá quan tâm quốc gia khái niệm, cùng liên minh địa cầu tự nhiên lại càng không là quốc cùng quốc quan hệ. Bởi như vậy, thao tác không gian tiểu phi thường lớn hơn, nếu như thành công, đối với chư vị đang ngồi đều có vô cùng chỗ tốt, thậm chí xa xa vượt qua tu chân giả cái này khái niệm bản thân. Tóc bạc mặt hồng hào lão tu sĩ, đại biểu toàn thể tu sĩ hỏi, chỗ tốt gì? Rất đơn giản. Tiểu cung chủ cười thần bí, nói, chỉ có chính thức mới có thể đưa ra đổi tên loại này yêu cầu. Thẳng như đề nghị của chúng ta thật sự thành công, há không nói rõ, chúng ta tiểu là đại biểu toàn bộ tu tiên giới chính thức. Chương 455, phản đồ giác ngộ. Lại là một hồi cực lớn trầm mặc. Sở hữu tu sĩ, vô luận bọn hắn tính toán tu chân giả hay vẫn là tu tiên giả, đều bị tiểu cung chủ khổng lồ dã tâm rung động thật sâu. Trở thành toàn bộ tu tiên giới trên địa cầu chính thức đại biểu. Tại tông phái mọc lên san sát như rừng, huyết chiến không ngớt, ngàn vạn năm từ không chính thức thống nhất qua tu tiên giới, đây là chưa từng có ai, văn sở vị văn sự tình. Ta biết rõ, chư vị trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Tiểu cung chủ vướt vướt trong tay cột trụ trời món đồ chơi, thon dài ngón tay ngọc dần dần siết chặt, móng tay bên trên trăng lưỡi liềm đều nguyên một đám trắng bệnh, nàng từng chưa nói ra, thản nhiên nói, các ngươi suy nghĩ, chỉ bằng chúng ta những luyện khí kỳ này cùng trúc cơ kỳ cấp thấp tu sĩ, nhiều nhất có một hai cái mới vào kết đan, tiểu dám đại biểu toàn bộ tu tiên giới, có phải hay không có chút con cóc ngáp, khẩu khí đại lên trời. Có lẽ, các ngươi còn đang lo lắng, nếu như Liên minh địa cầu thật sự thừa nhận chúng ta là tu tiên giới chính thức đại biểu, càng hội cho chúng ta mang đến tai họa, làm chúng ta trở thành toàn bộ tu tiên giới công địch, bị tu tiên giới những kim đan kia cường giả cùng nguyên anh lão quái trở thành phản đồ. Ha ha, cái này cuốn hồi đến mọi người xuyên Việt tới về sau, cố ý xem nhẹ, không muốn đối mặt vấn đề kia, hiện tại như cũng ngưng lại tại tu tiên giới đám tu tiên giả, sẽ như thế nào xem đối đãi chúng ta những cùng này người địa cầu hợp tác đồng bào. Nói đến đây, tiểu cung chủ ánh mắt bỗng nhiên lợi hại, giống như là chim ưng nhìn chung quanh toàn trường. Sở hữu tu sĩ biểu lộ đều không tự nhiên lại. Đan thanh tử càng là trong nội tâm khẽ động, yên lặng nói, vị này tiểu cung chủ cũng có tự mình hiểu lấy, biết rõ chính mình trên địa cầu làm bộ này cách kinh bạn đạo thứ đồ vật, là bán đứng tu tiên giới lợi ích hành vi, tuyệt đối sẽ bị trở thành phản đồ. Hắn cố tình muốn cùng tiểu cung chủ chờ tu sĩ phân rõ giới hạn, nhưng lại cô trưởng nan minh, không thể không nước chảy bèo trôi. Tuy nhiên tạm thời thoạt nhìn, người địa cầu cùng các vị đạo hữu đối với thái độ của hắn coi như không tệ. Sinh tồn có lẽ không thành vấn đề, nhưng nghĩ đến một ngày kia, tu tiên giới chính thức tuyệt thế cường giả xuyên Việt tới, hội cùng bọn họ thu được về tính sổ, đan thanh tử tâm tình, tiểu vô luận như thế nào nhẹ nhõm không đứng dậy. Thỉnh A, chư vị đạo hữu, không hề muốn lừa mình dối người rồi. Tiểu cung chủ đông nhiên đề cao thanh âm, chính địa hữu thanh nói, các ngươi cho rằng, không đem danh tự đổi thành tu chân giả, không nghĩ biện pháp thành lập tu tiên giới trên địa cầu chính thức đại biểu cơ cấu, không cùng người địa cầu càng thêm toàn diện. Xâm nhập địa hợp tác, những như cũ kia ngưng lại tại tu tiên giới người bảo thủ nhóm, tiểu cũng không đem chúng ta trở thành phản đồ sao. Đừng si tâm vọng tưởng rồi, theo chúng ta đạp vào địa cầu ngày đầu tiên lên, vì sinh tồn, chúng ta tiểu không thể không cùng người địa cầu hợp tác, tiểu không thể không tiết lộ một ít tu tiên giới thần thông cùng cơ mật, để đổi lấy trên địa cầu tài nguyên cùng bí mật, tiểu không thể không tạm thời phục tùng người địa cầu chỉ huy, thậm chí dựa theo tâm tư của bọn hắn, chế tạo lợi ích thể cộng đồng. Theo một khắc này lên, chúng ta cũng đã là tu tiên giới phản đồ rồi, chuẩn xác hơn nói, theo chúng ta đạp vào địa cầu thổ địa, lại không có đối với nhìn thấy đệ một người địa cầu đại khai sát giới một khắc này lên, tại những cao cao tại thượng kia kim đan cùng nguyên anh trong mắt, chúng ta cũng đã giày xéo tu tiên giả tôn nghiêm, biến thành tu tiên giới phản đồ cùng công địch. Đến tột cùng chúng ta có hay không phản bội tu tiên giới, cũng không trọng yếu, quan trọng là, theo chúng ta lựa chọn cùng người địa cầu hợp tác một khắc này lên, chúng ta cùng truyền thống tu tiên giả tầm đó. Tiểu sinh ra cực kỳ nghiêm trọng thậm chí bén nhọn đối lập lợi ích khác nhau, bởi vì cái gọi là đoạn cả người cả của lộ như giết người cha mẹ. Hiện tại, chúng ta những này kiểu mới tu tiên giả hoặc là nói tu chân giả cùng truyền thống tu tiên giả tài lộ, cũng chính là chúng ta. Tài nguyên thu hoạch cùng phương thức tu luyện, đã phân liệt ra đến, nhất định đại lộ chỉ lên trời, tất cả đi một bên. Theo hám sâu quỷ vụ, xuyên Việt đến địa cầu một khắc này lên, chúng ta đã bị dồn đến tử chiến đến cùng tuyệt cảnh, đây là hẳn phải chết không thể nghi ngờ tình thế nguy hiểm. Nhưng cũng là ngàn năm khó gặp gỡ kỳ ngộ. Tại tu tiên giới lúc, chúng ta không phải lẻ loi hữu quạng, bị thụ khi dễ tán tu, tự là trong môn phái nhỏ trong không có tiếng tăm gì tam lưu cao thủ, hoặc là hào phú đại tông ngoại môn đệ tử, tu luyện vài chục năm đều chưa hẳn có thể được đến chân truyền cái chủng loại kia, mặc dù thân thể của ta vi nguyên anh chi nữ, cũng cùng với còn lại vô số huynh đệ tỷ muội cạnh tranh, mà bọn hắn mỗi cái đều có được so với ta rất cao thiên phú, càng khổng lồ tài nguyên, cùng với phụ thân càng thâm hậu. Sung ái. Một câu, chúng ta tại tu tiên giới, tự là hạng người vô danh, nhưng nếu không có kỳ ngộ, vĩnh viễn đều trở mình không được thân. Nhưng hiện tại, kỳ ngộ đến rồi, chúng ta đã xuyên việt rồi, chỉ cần ôm chặt liên minh địa cầu cây to này, đạt được người địa cầu thừa nhận, lại mượn nhờ địa cầu khoa học kỹ thuật lực lượng, chúng ta thì có thể nghịch tập tu tiên giới, sáng tạo ánh sáng vạn trượng truyền kỳ. Tiêu tính toán chúng ta không có nửa điểm dạ tâm, tu tiên giới những người bảo thủ kia cũng không có khả năng lại tin tưởng chúng ta. Một năm nửa năm còn dễ nói, thẳng nếu chúng ta muốn ngưng lại trên địa cầu vài chục năm đâu rồi, đến lúc đó, tiêu tính toán chúng ta may mắn trở lại tu tiên linh giới, chỗ đó còn sẽ có vị trí của chúng ta sao? Sư môn của chúng ta trưởng bối sẽ tin tưởng, chúng ta không có cùng người địa cầu tư thông sao? Lời nói có chút thô tục lời nói, bùn đất ba rớt xuống trong đúng quần, không phải thì cũng là phân, vô luận chúng ta có nguyện ý hay không, dù sao sự thật tự là, chúng ta đã bị buộc chặt đã đến người địa cầu trên trên xa, hiện tại nhảy xuống, chỉ biết rơi thịt nát xương tan, lại bị lịch sử long long xa luân nghiền áp mà qua, đã như vậy, gì không chủ động đem mình buộc càng chặt hơn chút ít, ít nhất có thể đổi lấy rất nhiều chỗ tốt. Ý của ta, không phải nói chúng ta nhất định phải phản bội chính mình tông môn cùng cả cái tu tiên giới. Tựa như ta cũng không phải muốn phản bội phụ thân của mình, Phượng Vũ Tiên Tôn phong bên trên huyền nhất dạng. Ta chỉ là muốn nhắc nhở chư vị, tu tiên giới chưa bao giờ là một cái giảng nhân nghĩa, giảng đạo lý, giảng thân tình địa phương. Tại một cái ngàn vạn năm đến thói quen mạnh được yếu thua, người thắng làm vua thế giới, năm đấm lớn mới là duy nhất chân lý, thẳng như quả đấm của chúng ta không đủ đại, người ta tự nhiên có thể đem tu tiên giới phản đồ, địa cầu tay sai mũ tùy tiện khấu trừ đến trên đầu chúng ta. Nhưng là... Thẳng nếu chúng ta có thể cùng liên minh địa cầu chiều sâu hợp tác, tại ngắn ngủn trong hơn 10 năm, lợi dụng địa cầu khoa học kỹ thuật không ngừng nhắc đến thăng chúng ta tu chân chi lực, tu luyện thành sức chiến đấu có thể so với kim đan cùng nguyên anh tuyệt cường tồn tại, hơn nữa địa cầu quân sát thép nước lũ ủng hộ, ha ha, đến lúc đó, tu tiên giới những lao quái vật kia, ai dám nói chúng ta là phản đồ. Tiêu tính toán Phượng Vũ Tiên Tôn thấy ta, chỉ sợ đều muốn diễn vừa ra phụ tử nữ hiếu cho hay. Như vậy, như thế nào mới có thể cùng liên minh địa cầu càng thêm chiều sâu hợp tác, đạt được càng nhiều nữa vô cùng cao minh khoa học kỹ thuật, thậm chí toàn thể người địa cầu chân tâm thật ý ủng hộ đâu. Bước đầu tiên, đổi tên tu chân giả. Bước thứ hai, nghĩ biện pháp trở thành tu tiên giới ở địa cầu chính thức đại biểu. Bước thứ ba, dùng tu tiên giới chính thức đại biểu danh nghĩa, dùng tu tiên giới lợi ích đến trao đổi trên địa cầu lợi ích, song phương càng trói càng chặt, tựa như cao nhất nghị trưởng nói chuyện tinh như thần, theo lợi ích thể cộng đồng biến thành vận mệnh thể cộng đồng. Vì như thế, chúng ta mới có thể ở nhất định đã đến, địa cầu cùng tu tiên giới toàn diện phát hiện, va chạm, dung hợp, cái này cổ thời đại sóng lớn chính giữa, mọi việc đều thuận lợi, ngư ông đắc lợi, thậm chí khống chế sóng lớn trùng kích phương hướng, trở thành kỷ nguyên mới trong theo gió vượt sóng lộng triều nhân. Tiểu cung chủ dõng dạc nói đến đây, ba một tiếng, đưa trong tay món đồ chơi mô hình trùng trùng điệp điệp đập thoái, gỗ thật bàn hội nghị đều bị nàng lấy được một hồi loạn sáng ngời. Phần đông tu sĩ đều suy nghĩ sâu xa, không sai. Bọn hắn so tiểu cung chủ rõ ràng hơn tu tiên giới tàn khốc, theo bọn hắn tự tu tiên giới biến mất một khắc này lên, bọn hắn liền từ tu tiên giới người chơi liệt biểu trong xóa tên rồi. Người đi trả mát, tiêu tính toán vài chục năm về sau, còn có cơ hội trở về tu tiên giới, khi đó, gió nổi mây phun, sóng sau đẻ sóng trước trong tu tiên giới, còn có vị trí của bọn hắn sao. Người không vì mình, trời chu đất diệt, vô luận có nguyện ý hay không, thân thể của bọn hắn ra tánh mạng đã bị buộc chặt đã đến địa cầu trên trên xa. Đi con đường nào, cũng không khó tuyển. Nắm đấm lớn mới là ngạnh đạo lý, đến cùng là đúng hay không tu tiên giới phản đồ, không phải do trận tướng, mà là do thực lực đến quyết định. Lão phu ngốc già này 144 tuổi, tại trúc cơ kỳ đỉnh phong bồi hồi hơn 70 tái, thủy chung không được tiến thêm, năm gần đây càng có khí huyết khô kiệt, lực bất tòng tâm cảm giác, liên quan trong tông phái mấy tiểu bối, đều đối với lão phu sinh ra ngấp nghẽ chi tâm, thật là khiến người ai thán, trăm năm tu hành, đúng như một giấc mộng của Hoàng Lương. Toàn tính người thế nào? Tóc bạc mặt hồng hào lão tu sĩ, vốn là thở dài, sau đó trên mặt liền hiện lên một vòng quyết tuyệt, trầm giọng nói, chỉ có điều, tu luyện chi đạo, nguyên vốn là nghịch thiên mà đi, dù là lại hy vọng mong manh, đều muốn gắt gao nắm tại lòng bàn tay, mặc dù sắp chết đến nơi, đều nếu không đoạn phấn khởi phản kích, mới xem như đời ta tu sĩ bản sắc. Thanh như Phong Tiểu Hưu nói, thân hãm quỷ vụ, xuyên việt địa cầu, chưa hẳn không là chúng ta cơ duyên, cơ hội tới phải bắt ở, chỉ có chết trong cầu sống mới có thể tu chân thành tiên, nếu như một ngày kia chúng ta có thể đột phá không tiền khoáng hậu cảnh giới, lại có ai dám nói chúng ta nửa câu không phải. Phong Tiểu Hữu, ta nguyện ý ủng hộ ngươi, hướng liên minh địa cầu đề nghị, sửa chữa chúng ta ở địa cầu ngôn ngữ bên trong danh tự, càng muốn cái thứ nhất trở thành tu chân giả. Cái này tóc bạc mặt hồng hào lão tu sĩ, tại phần đông xuyên Việt giả ở bên trong, tựa hồ có được cực sức ảnh hưởng lớn. Hắn đầu tiên hưởng ứng tiểu công chủ, làm cho không ít người nhao nhao ý động. Hạc tiền bối có thể có lần này giác ngộ, chắc hẳn nhất định có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn, tu thành chân chính vô thượng đại đạo. Tiểu cung chủ nói, còn có vị nào đạo hữu, nguyện ý cùng ta cùng một chỗ hướng đương cục đưa ra xin. Chúng ta đầu tiên triệu tập Linh Sơn thị đạo hữu, tại xin bên trên ký tên, sau đó, ta lại đi sâu chuỗi còn lại 12 đặc khu đạo hữu, thống nhất toàn cầu đạo hữu tư tưởng. Đến lúc đó, chúng ta tiểu là một cỗ không thể khinh thường lực lượng, mà chúng ta Linh Sơn tu chân giới, tự ẩn ẩn trở thành khôi thủ, ít nhất là tiên phong rồi. Đương nhiên, qua tự do, tự nhiên muốn làm gì cũng được, nếu là có vị nào đạo hữu còn muốn bàn bạc kỹ hơn, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu, chỉ có điều phải nhắc nhở chư vị một câu, tu chân luyện khí, đắc đạo thành tiên, cho tới bây giờ đều muốn lo liệu thành tâm thành ý chi tâm, được ăn cả ngã về không, lo trước lo sau, lưỡng lự ra hỏa, vô luận tại tu tiên giới còn là địa cầu, đều mơ tưởng tu thành chân tiên. Chương 456, giả vờ thực thì thật cũng giả. Tiểu cung chủ lời này không sai. Đang ngồi tu tiên giả trong nội tâm cũng nhao nhao nghĩ đến, tuy nhiên hôm nay tiểu cung chủ đề nghị, hình như là chính cô ta ý tưởng đột phát, nhưng khẳng định đạt được đường cục thụ ý cùng ngầm đồng ý, là tiến thêm một bước hướng liên minh địa cầu tỏ vẻ trung thành ý tứ. Thằng nếu bọn họ không muốn ký tên đề án lời nói rõ bọn hắn như cũ nhớ mãi không quên tu tiên giới cùng tu tiên giả thân phận. Chỉ có chủ động xin, đương tu chân giả, mới đại biểu cho thay đổi triệt để, thoát thai hoang cốt, dùng hoàn toàn mới diện mạo sinh hoạt tại toàn bộ thế giới mới, mới có thể được đến địa cầu đường cục 100%, ít nhất là 90% tín nhiệm. Những tu tiên giả này, phần lớn là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ trong cấp thấp tu sĩ, cũng không có dùng sức một mình, thay trời đổi đất thần thông. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, liên minh địa cầu ủng hộ, đối với bọn họ rất quan trọng yếu. Lập tức, tuyệt đại bộ phận tu tiên giả, đều vui vẻ đồng ý ủng hộ tiểu cung chủ đề nghị, hơn nữa trịnh trọng chuyện lạ ký xuống tên của mình, còn đắp lên linh văn con dấu. Chỉ có số ít mấy người nói phải đi về tinh tế tự định giá, tiểu cung chủ cũng không có bức bách quá đáng, nhưng lại tay trắng non nà vung lên, cười nói, công sự tạm thời trò chuyện đến nơi đây, kế tiếp, là vì hai vị vừa mới xuyên Việt tới đạo hữu tiếp phong tẩy trần. Tiếp phong yến không thể bảo là không phong phú cùng long trọng. Thậm chí so đan thanh tử cùng hùng khoát hải tại tu tiên giả ăn được đều tốt hơn, ít nhất nhiều như vậy kỳ lạ quý hiếm cổ quái hoa thức, đặc biệt là tây thức tiệc đứng trong phỏ dùm đồ ăn, đều là bọn hắn tại tu tiên giới chưa bao giờ nhấm nhắc qua. Các đạo hữu cũng thập phần nhiệt tình, sao quanh trăng sáng giống như đem bọn họ nên đã đến thượng vị, thập phần thân thiện địa lôi kéo tình cảm, còn vỗ bộ ngực nói khoác chính mình trên địa cầu nhân mạch thâm hậu, cam đoan có thể đem đan thanh tử cùng hùng khoát hải đều an bài được rõ ràng. Bất quá, hai người hay vẫn là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, vị như nhai sắp đến. Chủ yếu là tiếp phong yến khách quý không chỉ đám bọn hắn hai cái, còn có mấy cái người địa cầu, hình như là cái gì đặc điều cục, văn hóa cục, địa tiên hữu hảo hiệp hội quan viên, một ít hai to mặt lớn, ưỡn ngực địa bụng, miệng đầy giọng quan gia hỏa. Có những người địa cầu này ở đây, rất nhiều tu tiên giả trong tươi cười, tổng hiện ra vài phần hư giả. Hơn nữa bọn hắn giữa những hàng chữ, đều trộn lẫn lấy rất nhiều đàn thanh tử cùng hùng khoát hải nghe không hiểu mới lời nói, làm cho hai người cực không thích ứng. Nói ví dụ, đương đám tu tiên giả hướng hai người nói khoác chính mình trên địa cầu sự nghiệp như thế nào thành công, cuối cùng cũng nên đến một câu đều là hội nghị chính sách tốt. Lại nói thí dụ như, trái một cái địa cầu đại binh, phải một cái lĩnh hội tinh thần, còn có cái gì ba trong đó, tứ đại trung thành, năm con đường, sáu cái tương lai hóa, bảy đại châu, tám cái vinh quang, 10 loại sỉ nhục, trường thiên đại bộ đồ thứ đồ vật, quả thực so tu luyện thần thông công pháp bí quyết đều muốn phiền phức cùng khó đọc, cũng mất đi tu tiên giả trí nhớ hơn người, tất cả đều đọc lầu lầu, đạo lý rõ ràng. Hai người miễn cưỡng qua loa nhiều cái giờ, cuối cùng rượu qua ba tuần, đồ ăn qua ngũ vị, tiểu cung chủ cao cao bưng chén rượu lên, nói, đến, chư vị, để cho chúng ta vi địa cầu cùng tu tiên giới vĩnh viễn hòa bình cùng với cộng đồng phồn vinh, cạn một chén. Cạn ly, vì hòa bình. Cạn ly, vì phồn vinh. Đám tu tiên giả ầm ầm đồng ý, lại vỗ bộ ngực biểu đạt một phen trung thành hiệu thuận chi ý, làm cho mấy cái địa cầu quan viên đều liên tục gật đầu, tiếp phong yến mới tuyên cao chấm dứt. Đám quan chức cùng tu tiên giả chuyện trò vui vẻ, từng cái rời đi. Chỉ còn lại có đan thanh tử cùng hùng khoát hải cái này hai gã mê mang xuyên Việt giả tăng thêm tôn lục chỉ, còn ở lại tiểu cung chủ trong câu lạc bộ. Hai người nhìn một ngày tây dương kính, rất có kỳ quái, ý nghĩ bạo tạc cảm giác, trong lúc nhất thời không biết nên đi nơi nào. Chợt nghe đến sau lưng truyền đến đinh một tiếng, quay đầu lại xem lúc, là tiểu cung chủ dùng thon dài ngón tay ngọc kẹp lên một chi vừa mịn lại dài phu nhân yên, lại không chịu, chỉ là cùng cái bật lửa cùng một chỗ, nghiết trong tay vớt vớt. Hai vị đạo hữu là ngày đầu tiên xuyên Việt tới, muốn đối mặt nhiều như vậy kỳ quái, khẳng định sức cùng lực kiệt đi à nha. Tiểu cung chủ tựa tại trên ghế ngồi, khép mắt, có chút lười biếng nói. Nàng vừa rồi cũng uống nhiều rượu, bất quá tu tiên giả đều là ngàn chén không say tồn tại, chỉ thấy nàng có chút hiện hồng đôi má chúng quanh bốc hơi lấy nhàn nhạt nhiệt khí, nhưng lại đem rượu cồn hết thể bước ra bên ngoài cơ thể, đều có một cố mị mê hoặc lòng người bộ dạng thủy mị. Đan thanh tử cùng hùng khoát hải liếc nhau, vội vàng cảm tạ tiểu cung chủ hôm nay khoản đãi, cũng không ngớt lời nói mình xem như ở nhà, thụ sủng nhược kinh, một chút cũng không phiền lụy. Hai vị không cần khách khí như thế, vô luận chúng ta tại tu tiên giới là thân phận gì, thậm chí lẫn nhau tầm đó phải chăng có nho nhỏ ma sát cùng lợi hại xung đột, đã xuyên việt đến trên địa cầu, mọi người tiểu là trên một sợi thừng châu chấu, là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn quan hệ, đều là người một nhà. Tiểu cung chủ phất phất tay, nói, phải chăng cảm thấy đề nghị của ta, đem tu tiên giả đổi thành tu chân giả, có chút, vô cùng linh hoạt. Vấn đề này quá mức mẫn cảm, hai người tự nhiên không thể đơn giản đáp lại. Cũng may tiểu cung chủ cũng không có bức bách bọn hắn trả lời ý tứ, lại là mỉm cười, tự hỏi tự đáp, chờ các ngươi trên địa cầu sinh hoạt lâu rồi, chứng kiến những thương gia kia vì hấp dẫn khách hàng tiêu phí, đến tột cùng là như thế nào tuyên truyền, nói khoác cùng vuốt mông ngựa, tiểu sẽ biết, chủ ý của ta không đáng kể chút nào, cái thế giới này chính là như vậy, chỉ cần có thể đạt được chúng ta muốn thứ đồ vật, tên cứ gọi là gì lại có quan hệ gì. Đan Thanh Tử bệnh cũ phát tác, nói, Phong đạo hữu, vậy là ngươi chân tâm thật ý, muốn làm tu chân giả sao? Như thế nào thiệt tình, như thế nào giả ý? Tiểu cung chủ nói, giả đến thực thì thật cũng giả, thật thật giả giả, ai nói được thanh? Đan Thanh Tử khẽ như mày, nói, hay vẫn là nói, cái này chỉ là tạm thích hướng chi mà tính, là tạm thời lừa gạt người địa cầu mà thôi. Tiểu cung chủ giang tay ra, có lẽ là âm mưu à, bất quá tại cao minh nhất âm mưu ở bên trong, muốn đã lừa gạt người khác. Muốn đầu tiên đã lừa gạt chính mình. Hùng Khoát Hải vội ho một tiếng, nói, Đan Thanh Tử đạo hữu, ngươi có chút say, Phong đạo hữu bận rộn một ngày, chắc hẳn cũng mệt mỏi rồi, chúng ta hay vẫn là như vậy cáo từ, ngày mai lại tinh tế tự định giá như thế nào trên địa cầu sinh tồn cùng tu luyện a. Không sao, Đan Thanh Tử đạo hữu còn không có say, ta cũng còn không phiền lụy, hơn nữa vừa rồi nhiều người nhiều miệng, rất nhiều lời nói cũng không kịp cùng hai vị đạo hữu nói. Tiểu cung chủ con mắt lóe sáng tinh tinh, nói, Đan Thanh Tử đạo hữu, nghe Tôn đạo hữu nói, ngươi là Đan Tông trẻ tuổi trong nhất nổi tiếng cao thủ, Tôn sư Ngọc Đỉnh Tôn giả càng là Đan Tông tam đại trưởng lão một trong, tay cầm Đan Tông ngàn năm bí truyền mấy trăm chương đan phương, rất nhiều đan phương độc nhất vô nhị, thậm chí liền đương đại tông chủ đều chưa từng nắm giữ. Nghe tiểu cung chủ nói lên sư tôn, Đan Thanh Tử vội vàng đứng dậy sa bái, lại hướng tiểu cung chủ thi lễ, nhưng lại mặt hiểu được sắc. Chỉ có điều, nghe nói mấy năm trước Ngọc Đỉnh Tôn giả cùng đương nhiệm tông chủ cạnh tranh tông chủ vị thất bại, tại Đan Tông tình cảnh cũng không tốt lắm, hiện tại, ngươi cái này chống đỡ môn chống đỡ hộ mạnh nhất đệ tử lại từ tu tiên giới mất tích, càng là bẻ gãy Ngọc Đỉnh Tôn giả một đầu cánh tay. Tiểu cung chủ sâu kín thở dài nói, tôn sư nhất định tại trên người của ngươi hao tốn đại lượng tâm huyết, ngươi rời đi khẳng định làm hắn tan nát cõi lòng gần chết, thật không biết kế tiếp hơn 10-20 năm ở bên trong, hắn nên như thế nào đơn thương độc mã cùng Đan Tông còn lại lưỡng đại trưởng lão còn có tông chủ cùng nhau, càng không biết lão nhân gia ông ta trong tay trên trăm chương bí truyền đan phương hội rơi xuống trong tay ai? Ngươi! Đan Thanh Tử lúc này mới nghe ra tiểu cung chủ là đang khích bác ly gián, lông mi nhéo một cái, đang muốn phát tác, nhưng cẩn thận ngẫm lại, rồi lại không lời nào để nói. Đan Thanh Tử đạo hữu cứ việc yên tâm, người địa cầu cũng không bắt buộc chúng ta làm bất cứ chuyện gì, hơn nữa bọn hắn đang tại tích cực nghiên cứu phát minh ổn định cùng đại quy mô truyền tống trận, hơn 10-20 năm, hoặc là 3-40 năm về sau, chúng ta tổng có thể trở về quy tu tiên linh giới. Tiểu cung chủ thản nhiên nói, ta và ngươi như mặt trời mới lên ở hướng đông, con đường tu luyện mới vừa vặn mở ra, vài chục năm thời gian, bọn chúng ta đợi được rất tốt. Chỉ có điều, vài chục năm về sau, kéo dài qua lượng giới ổn định truyền tống trận thật sự thành lập, ngươi muốn dùng cái dạng gì tư thái trở về đâu? Nếu như chờ ngươi trở lại Đan Tông, phát hiện Ngọc Đỉnh Tôn giả cái này nhất mạch thật sự chịu đủ khi dễ, tôn sư bí truyền đan phương hết thảy bị người đoạt đi, Đan Tông không nữa ngươi thầy trò nơi sống yên ổn. Người khác thậm chí vu oan ngươi là tu tiên giới phản đồ, là địa cầu người chính là tay sai, khi đó, ngươi lại muốn dựa vào cái gì lực lượng, đến rửa sạch oan khuất, báo thù rửa hận, đoạt lại vốn là nên thuộc về đồ đạc của ngươi đâu. Phải biết rằng, ngươi thế nhưng mà Đan Tông trẻ tuổi bên trong đệ nhất cao thủ a, ai nói vài chục năm, 100 năm về sau, ngươi không có lẽ vấn đỉnh tông chủ vị đâu. Đan Thanh Tử đồng tử co rút lại, hô hấp dồn dập. Tiểu cung chủ cười cười, lời nói xoay chuyển, nói, Đan Thanh Tử đạo hữu, ngươi tại tu tiên linh giới, còn có đạo lữ. Đan Thanh Tử chần chờ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta có. Hùng Khoát Hải đem hai người đối thoại nghe vào thai ở bên trong, trầm giọng nói, ta tại Bá Hải Môn có một vị đạo lữ, tổng cộng sinh ra ba đứa bé, lão đại lão nhị tư chất thường thường, ta cũng không quá để tâm, nhưng lão ba thiên phú dị bẩm, tư chất cái gì tốt, là tu luyện ta môn chính tông Bá Hải quyết thiên tài, hai năm trước tông môn thi đấu ở bên trong, vừa mới 11 tuổi hắn liền bộc lộ tài năng, rất được tông chủ ưa thích. Không bị người ghen là tài trí bình thường, mặt khác, đã thiên tài, nhất định sẽ lọt vào khắp nơi đố kỵ, là không ít người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tiểu cung chủ sâu kín thở dài nói, vốn là có hùng đạo hữu cây to này vì hắn che gió che mưa, có lẽ hắn có thể khỏe mạnh phát triển, tương lai truyền thừa hùng đạo hữu y địa bác, nhưng hiện tại, hùng đạo hữu lại mất tích rồi, thậm chí sẽ biến thành tu tiên giới phản đồ, người địa cầu chính là tay sai, lệnh làng con đường tu luyện, chỉ sợ sẽ đi được thập phần gian nan rồi. Không sai, tu tiên giới chính là như vậy một cái mạnh được yếu thua, người chết ta sống tàn khốc thế giới. Hùng Khoát Hải rất nhanh nằm đấm, đáy mắt thả ra quyết tuyệt hào quang, cắn răng nói, Phong đạo hữu, đừng nói nữa, ta đã minh bạch ý của ngươi, không tệ, tiêu tính toán người địa cầu không bắt buộc ta làm cái gì, nhưng ta cũng không thể như vậy, ở địa cầu ngồi ăn rồi chờ chết, đần độn sống uổng vài chục năm quang âm, xám xịt địa trở lại tu tiên giới. Ở địa cầu trong khoảng thời gian này, ta phải không từ thủ đoạn, không tiếc hết thảy, đem hết khả năng địa tăng lên lực lượng, khuyết trương thế lực lớn, nắm giữ khổng lồ tài nguyên, hơn nữa cùng trên địa cầu cường giả, ký kết thâm hậu hữu nghị. Như vậy, một ngày kia trở về tu tiên giới lúc, ta mới có lực lượng đủ mức đi giữ gìn danh dự của ta, che chở con của ta, hơn nữa, đoạt lại thuộc về của ta toàn bộ hết gì đó. Vì thế, dù là muốn đem thần hồn của ta bán đứng cho cựu lũ hoàng tuyển trong tuyệt thế ma quân, dù là người địa cầu tiểu là tội ác tẩy trời yêu ma, ta sẽ không tiếc. Chương 457, Bái kiến Sở Ca. Đan Thanh Tử giật mình mà nhìn xem Hùng Khoát Hải. Không nghĩ tới hắn đến rồi mới một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ, tiểu bị triệt để tẩy não rồi. Tiểu cung chủ nhưng lại tán thưởng mà nhìn xem Hùng Khoát Hải, cười tủm tỉm nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Hùng đạo hữu có thể như vậy quyết định thật nhanh, ngươi ở địa cầu con đường tu luyện nhất định sẽ càng chạy càng thuận, tin tưởng ta, xuyên việt đến địa cầu là đời ta tu sĩ có thể gặp được đến lớn nhất may mắn, vài chục năm sau một ngày nào đó, có lẽ chúng ta thực có cơ hội xuất lĩnh địa cầu đại quân, những hạo hạo đáng đáng kia sắt thép nước lũ trở về tu tiên giới, mà khi đó làm, bọn chúng ta đây, cũng có thể tập địa cầu. Tu tiên giới thậm chí huyễn ma giới bách gia chi trưởng, tu luyện tới truyền thống tu tiên giả không cách nào tưởng tượng vô cùng cao minh cảnh giới đấy. Hùng Khoát Hải trong mắt thả ra dã tâm hào quang, chắp tay nói, vậy thì mời tiểu cung chủ chiếu cố nhiều hơn rồi. Dễ nói, Tôn đạo hữu. Tiểu cung chủ quay đầu, nhìn xem Tôn Lục Chỉ, Hùng đạo hữu còn không có cùng chúng ta Liệp Thiên Lang ký kết ta xem hắn làm người sảng khoái như vậy, hơn nữa đại trượng phu co được giãn được, tuyệt sẽ không ý nghĩ xúc động, làm ra không lý trí sự tình. Bằng không, cũng không cần ký kết, đảm bảo còn muốn khấu trừ hắn thu nhập, phiền toái như vậy đi à nha. Như vậy, quay đầu lại ta cùng chúng ta chủ tịch thương lượng một chút, coi như bán ta một cái mặt mũi, để ta làm cho Hùng đạo hữu đảm bảo, kế tiếp Hùng đạo hữu muốn tự chủ gây dựng sự nghiệp hay tìm công tác, đều do ta bao trọn, được không? Người cũng đừng làm khó dễ, trở về cùng chủ tịch nói, cái này là ý của ta phi thường thưởng thức Hùng đạo hữu, đồng sự sẽ không đồng ý. Vừa rồi Liệp Thiên Lang cao đoan nhân lực tài nguyên có hạn chủ tịch của công ty, vị kia Thiên Lang Tam Tuyệt lão đại, còn có hắn hai cái huynh đệ, đều cùng tiểu cung chủ ngồi chung một chỗ nhi xem phim. Hơn nữa tiểu cung chủ tại Liệp Thiên Lang ở bên trong, đều có công ty cổ phần. Tôn Lục chỉ là làm việc, trên lý luận cũng là tiểu cung chủ dưới cờ công nhân, tự nhiên không lời nào để nói, còn mừng rỡ làm thuận nước dong thuyền, trên mặt cười ra một đóa hoa, sông Hùng Khoát Hải nói, Hùng đạo hữu, trách không được ta sáng sớm gặp ngươi liền đầy mặt ánh sáng màu đỏ. Vận khí trùng thiên, nguyên lai là hôm nay muốn gặp được quý nhân, chúng ta tiểu cung chủ tại Linh Sơn thị tu tiên giới, thế nhưng mà số một số hai nhân vật, liền cái kia tuyên truyền quảng cáo treo đầy. Toàn thành Sở Ca, cùng nàng quan hệ đều không giống bình thường, nàng vi ngươi chỉ điểm, nhất định là một đầu kim quang đại đạo, tuyệt đối không sai rồi. Hùng Khoát Hải vội vàng cũng bài trừ đi ra mặt mũi tràn đầy nếp nhăn trên mặt khi cười, thật sâu thở dài, hướng tiểu cung chủ gửi tới lời cảm ơn. Hắn là Trúc Cơ Kỳ. Tiểu cung chủ chỉ là luyện khí kỳ, theo lý thuyết, không cần cung kính như thế. Nhưng tiểu cung chủ dù sao xuất thân hảo phú đại tông, có một cái nguyên anh phụ thân, nơi đây lại là lực lượng hệ thống hoàn toàn bất đồng địa cầu. Hùng Khoát Hải bốn phía lưu lạc đã quen, đã từng thông qua truyền tống trận đi đến chưa quen cuộc sống nơi đây, ngư long hỗn tạp bên ngoài hoàn thế giới, không có Đan Thanh Tử nhiều như vậy không hiểu thấu lòng tự trọng cùng không bỏ xuống được mặt mũi. Kim quang đại đạo chưa nói tới, đã Hùng đạo hữu như vậy tín nhiệm ta khẳng định đem hết khả năng làm cho Hùng đạo hưu tung hoành đại hải, bổ sóng trạng biển thần thông đều có đất dụng võ. Hơn nữa, có thể lấy được so tu tiên giới càng nhiều gấp bội, gấp trăm lần tài nguyên, làm cho tu vi của ngươi càng tiến một bước. Tiểu cung chủ thấp giọng nói, ta có địa cầu quân đường đi, Hùng đạo hưu có hứng thú hay không? Tuyệt mật tin tức, địa cầu quân giống như đang tại cải trang mới nhất loại hàng không mẫu hạm, ý đồ tại truyền thống hàng mẫu tạo đội hình nội chỉnh hợp giác tỉnh giả, tu tiên giả cùng ma pháp sư. Biến thành sắt thép thêm thần thông thêm ma pháp siêu cấp đặc pha trộn đội, như Hùng đạo hữu như vậy, tu tu luyện thủy hệ thần thông, có thể khống chế sóng cả hòa phong bạo kỳ năng dị sĩ, chính là địa cầu hải quân gấp thiếu siêu cao đầu nhân tài. Đương nhiên, ta không có lớn như vậy mặt mũi, có thể thoáng cái đem Hùng đạo hữu nhét vào hàng mẫu tạo đội hình ở bên trong, tín nhiệm cùng trung thành loại vật này, hay là muốn từ từ tích lũy. Như vậy, ta hiểu rõ một chi viễn dương săn bắt đội tàu, chuyên môn phụ trách tại đại dương bên trên đi dạo, truy tung cùng săn giết xuyên Việt tới hồng hoang hung thú, hộ vệ tuyến đường an toàn, hắn quân đội bối cảnh rất sâu, mấy chiếc săn giết hạm đều là hải quân chiến đấu hạm xuất ngũ xuống. Hùng đạo hưu có hứng thú lời nói, ta có thể giới thiệu ngươi đi vào, chỉ cần có thể thành công săn giết vài đầu hồng hoang hung thú, chứng minh thực lực của mình, địa cầu hải quân hàng mẫu tạo đội hình, đại môn nhất định sẽ vì ngươi rộng mở. Hùng khoát hải thật sâu suy tư. Săn giết trên biển yêu thú, là chúng ta bá hải môn bản phận, chính là bất tài, ngược lại cũng từng tham gia vài chục lần cùng loại hành động. Hùng khoát hải nói, chỉ có điều, tu luyện chi đạo, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, nhưng nếu không có sung túc tu luyện tài nguyên bổ sung, không dùng được 10 ngày nửa tháng, lực chiến đấu của ta nhất định sẽ không ngừng giảm xuống, đến lúc đó tiểu thao túng không được xong cả hòa phong làm lộ. Cái này hay nói. Tiểu cung chủ minh bạch Hùng khoát hải ý tứ, mỉm cười nói, ngài muốn nguyện ý cùng Viễn Dương hộ tống hạm đội ký kết, đối phương tự nhiên sẽ cung ứng ngươi đầy đủ tu luyện tài nguyên. Hơn nữa, vô luận đối với địa cầu người còn là chúng ta, đều phân phối theo lao động, luận công hành thưởng, đối xử như nhau. Nếu như Hùng đạo hữu vận khí tốt, có thể săn giết một lượng đầu uy hiếp thật lớn cao giai biển sâu hung thú, thậm chí có cơ hội lấy được hắn trên người 50% thiên tài địa bảo, so ngươi tại tu tiên giới săn bắt, có lợi nhất nhiều hơn. Nhiều như vậy, Hùng khoát hải đỏ mắt. Hắn dù sao chỉ là bá hải môn nhân tài mới xuất hiện, tại tu tiên giới săn bắt, tiêu tính toán có chỗ thu hoạch, cũng muốn trước hiếu kính sư môn trưởng bối, còn muốn phòng bị người khác ngấp nghé, mặt lâm phân phối bất công chờ vấn đề. Săn giết một đầu hung thú, thu hoạch tài liệu, 50% đều quy chính mình, đây là hắn chưa bao giờ gặp được qua chuyện tốt. Tiểu cung chủ, cái gì đều không cần nói. Hùng khoát hải khuôn mặt kiên nghị, chém đinh chặt sát, từ giờ khắc này, ta chính là một gã tu chân giả, là nhân loại văn minh chiến đao rồi. Tiểu cung chủ hai mắt tỏa sáng, cùng Tôn Lục chỉ cùng một chỗ, dùng sức vi Hùng khoát hải vỗ tay. Đan thanh tử, người thì sao? Hùng khoát hải mắt lẽ nhìn đan thanh tử. Hết thảy một cái tu tiên giả trở thành người địa cầu chính là tay sai, biến thành tu chân giả về sau, thường thường tiểu xem những bảo trì kia bản sắc, không muốn đương tay sai tu tiên giả, đặc biệt khó chịu. Cái này, đan thanh tử ngược lại cũng không phải không muốn đương tay sai, tiểu là còn có một chút mặt mũi không nhịn được, đang tại cân nhắc đã có thể đương tay sai. Lại không lưng bèo tay sai bêu danh, ít nhất vượt qua trong nội tâm cái này bức tường biện pháp. Không có quan hệ, cường vặn vắt dưa không ngọt, liên minh địa cầu tuyệt không muốn bắt buộc bất luận cái gì tu tiên giả, nếu không, tiêu tính toán biểu hiện ra miễn cưỡng đã tiếp nhận tu chân giả cái tên này, trong nội tâm thủy chung có một cây gai, có trời mới biết lúc nào tiểu chọc cái lỗ thủng, phản vi bất mỹ. Tiểu cung chủ cười nói, đan thanh tử đạo hữu không ngại chậm rãi cân nhắc tầm 5-3 tháng cũng không có vấn đề gì, chỉ có điều từ tục tiêu nói trước. Trên địa cầu tu luyện tài nguyên còn có linh khí dự trữ cũng không phải rất phong phú, ngài muốn bảo trì tu tiên giả vinh quang, vậy cũng chỉ có cơ bản nhất tinh khiết nước cùng cặp lồng đựng cơm, thiên tài địa bảo cái gì nhất định là đã không có, cái này không tính ủy khuất ngài a. Đan thanh tử vào đầu bức hai, không lời nào để nói. Từ từ suy nghĩ, không nóng nảy. Tiểu cung chủ như trước lời, vừa rồi tiệc rượu, hai vị đều không ăn được rồi, muốn hay không lại đi ăn ăn khuya. Cái này, không cần a. Hùng khoát hải không chắc tiểu cung chủ là cái có ý tứ gì, giống như đối với bọn họ đặc biệt vài phần kính trọng. Không có quan hệ, ta cũng không ăn tốt, vào xem lấy khoản đãi các vị lãnh đạo cùng đạo hữu rồi, ta mời các ngươi uống mì hoành thánh A, ta hiểu rõ một nhà mì hoành thánh đặc biệt không tệ, hiện tại đi có lẽ còn không có đóng cửa. Tiểu cung chủ giơ lên cổ tay nhìn một chút thời gian, đột nhiên ngữ ra kinh người, hơn nữa, các ngươi có nghĩ là muốn trông thấy Sở Ca. Sở Ca. Đan thanh tử cùng Hùng khoát hải đều sửng sốt. Bọn hắn dĩ nhiên muốn cách nhìn, thật sự quá suy nghĩ. Theo xuyên Việt đến địa cầu, nhìn thấy tờ thứ nhất tuyên truyền quảng cáo bên trên, ấn đúng là Sở Ca ảnh chân dung. Kể cả Tôn Lục chỉ hướng bọn hắn nói khoác, giống như cùng Sở Ca ăn một bữa cơm, đều là thiên đại năng lực. Đi vào nội thành, Sở Ca hình tượng đại ngôn cùng món đồ chơi tượng người, đều không chỗ nào không có. Tôn Lục chỉ hướng bọn hắn giới thiệu, rất nhiều tu tiên giả sản nghiệp, à, hiện tại nên hỏi tu chân giả sản nghiệp, đều có Sở Ca cổ phần danh nghĩa. Dùng Sở Ca làm trung tâm, đã phát triển ra một trường trải rộng hắc bạch hai nhà, kéo dài qua thượng cấp lãnh đạo, tu chân giả cùng bình thường thị dân, rắc rối phức tạp mạng lưới. Bọn hắn vừa rồi càng nghe Tôn Lục chỉ nói một cái tin tức kinh người, liền tiểu cung chủ Phong Tử Quân, vị này dã tâm bừng bừng, dùng luyện khí kỳ tu vi tiểu dám cân nhắc triệt để cải biến tu tiên giới nguyên anh chi nữ, lúc ban đầu xuyên Việt khi đi tới, đều là bị Sở Ca bắt lấy, nhưng lại trói gô, không biết như thế nào hàng phục đây này. Tiểu cung chủ theo như lời, làm hết thảy, đã làm bọn hắn trợn mắt há hốc mồm, đại não hoàn toàn không cách nào suy nghĩ. Có thể hàng phục tiểu cung chủ Sở Ca, đến tột cùng là hạng gì vô cùng cao minh anh hùng nhân vật. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải đương nhiên rất muốn gặp đến Sở Ca, theo trên người hắn nhìn trộm người địa cầu hạch tâm lực lượng. Lại không nghĩ rằng, được đến toàn bộ không uổng phí công phu, nhanh như vậy thì có cơ hội. Hai người có chút hồ nghi mà nhìn xem tiểu cung chủ, không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Chương 458, trong truyền thuyết Sở Ca. Hai vị không cần khẩn trương, là ta có một cái yêu cầu quá đáng, chủ yếu là thỉnh Đan Thanh Tử đạo hữu, giúp ta một cái bề bộn. Tiểu cung chủ nói, các ngươi khả năng đều nghe nói, Sở Ca tại chém giết Viêm La cuộc chiến trong bị trọng thương, đang tại khôi phục ở bên trong, kỳ thật thương thế ngược lại không thế nào nghiêm trọng, tự là bệnh trạng có chút kỳ quặc, khôi phục so sánh chậm chạp. Vừa vặn, Đan Thanh Tử đạo hữu là đan tông cao thủ, tại tu tiên giới, từ xưa luyện đan cùng y lý thuật tiểu không phân biệt, đan tông có không ít khởi tử hồi sinh linh đan diệu dược, liền kim đan cường giả tẩu hỏa nhập ma đều có thể chữa cho tốt. Ta là muốn mời Đan Thanh Tử đạo hữu hỗ trợ, đi cho Sở Ca nhìn một cái, như thế mà thôi. Nghe đến đó, Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải đều nhẹ nhàng thở ra. Cùng loại thỉnh cầu, đan tông môn nhân cũng không xa lạ gì, Đan Thanh Tử cũng thô thông dùng đan nhập y lý kỹ xảo. Chỉ là bang Sở Ca điều tra thương thế, đưa ra trị liệu phương án, thậm chí luyện chế một ít đan dược lời nói, tựa hồ cũng chưa nói tới phản bội sư môn cùng tu tiên liên giới, ít nhất không có giao ra đan phương nghiêm trọng như vậy. Đan Thanh Tử nghĩ nghĩ, nói, nếu như tiểu cung chủ cùng Sở Ca đều không chê thủ đoạn của ta thô, ta ngược lại là có thể hơi tận non nớt chi lực, chỉ sợ trên địa cầu linh khí vận hành quy luật cùng tu tiên giới bất đồng, rất nhiều thiên tài địa bảo đều tìm không thấy, Sở Ca thương thế lại có cái gì cổ quái chỗ. Ta liền thúc thủ vô sách rồi. Cái này không sao. Tiểu cung chủ rất khách khí nói, Sở Ca thương thế, trải qua địa cầu bác sĩ cùng không ít đạo hữu liên hợp khám và chữa bệnh, đã không có trở ngại, chỉ cần Đan Thanh Tử đạo hữu có thể điều tra một phen, khai một ít bổ dưỡng tu dưỡng dược vật, gia tốc hắn khôi phục là được, thật sự hết cách rồi, chúng ta cũng tuyệt đối lý giải, hơn nữa đồng dạng cảm kích. Lời nói đến nước này, Đan Thanh Tử lại nhăn nhó, tự không có ý nghĩa rồi. 10 phút về sau, hai gã xuyên Việt giả liền ngồi trên tiểu cung chủ xe, đã đi ra câu lạc bộ. Tuy nhiên đã đáp ứng tiểu cung chủ yêu cầu, Đan Thanh Tử trong nội tâm như cũ tâm thần bất định, một nửa là khẩn trương, một nửa là hiếu kỳ. Cái kia Sở Ca, đến tột cùng là nhân vật bậc nào, nếu không có thể chấn áp tiểu cung chủ như vậy dã tâm bừng bừng nguyên anh chi nữ, còn làm cho sở hữu xuyên Việt đến Linh Sơn thị tu tiên ngang ngược đều dễ bảo. Tuy nhiên hắn tại quảng cáo truyền đơn bên trên bộ dáng bình thường, cũng không cái gì đặc dị chỗ. Nhưng hắn có thể hay không cất giấu cái gì khủng bố pháp tướng, có thể biến hóa nhanh chóng, biến thành mặt xanh nanh vàng, ba đầu sáu tay, đỉnh thiên lập địa bộ dáng. Hay vẫn là nói, hắn là cái loại nầy đa mưu túc trí, bày mưu nghị kê nhân vật, có thể quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, tùy tiện đào cái lửa bịp đều có thể chôn sống 350 cái tu tiên giả, đem tu tiên giả bán đi còn muốn tu tiên giả giúp hắn kiếm tiền. Đan Thanh Tử càng nghĩ càng đáng sợ, không khỏi nổi lên cả người nổi da gà. Tiểu cung chủ phát giác được, quay đầu lại cười nói, như thế nào, Đan Thanh Tử đạo hữu? Chưa, không có gì. Đan Thanh Tử nói, ta chỉ là đang nghĩ, vị này Sở Ca là bực nào rất giỏi địa cầu anh hào, vậy mà có thể thuyết phục nhiều như vậy tu tiên giả, thật sự là không thể chờ đợi được, muốn thấy hắn phong thái. Yên tâm, ngươi lập tức có thể gặp được. Tiểu cung chủ nói, chớ khẩn trương, Sở Ca đối với tu tiên giả thái độ còn là phi thường hữu hảo, miễn cưỡng xem như chim bồ câu phải à, đúng rồi. Cái kia đem tu tiên giả đổi thành tu chân giả biện pháp, kỳ thật tiểu là Sở Ca sáng ý đấy. Cái gì? Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải đều vẻ sợ hãi cả kinh. Vậy mà có thể nghĩ ra như vậy âm hiểm độc các biện pháp. Quả nhiên là cái đa mưu túc trí, ăn tươi nuốt sống ngoan nhân A. Đang nghĩ ngợi, xe tại Hạnh Phúc Tân Thôn cửa ra vào chậm rãi dừng lại. Nhìn xem ô nước giàn rùa, hun khói lửa cháy, các loại vi phạm luật lệ kiến trúc tầng tầng lớp lớp già trẻ khu, hai gã tu tiên giả đều sửng sốt một chút. Sở Ca. Tiêu ở loại địa phương này. Đại ẩn ẩn tại thành phố, đây mới thực sự là cao thủ phong phạm, chúng ta đi thôi. Tiểu cung chủ mỉm cười, xuống xe, ở phía trước dẫn đường. Tuy nhiên Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải cách ăn mặc còn có khí chất, cùng người địa cầu đều không hợp nhau, nhưng Hạnh Phúc Tân Thôn cư dân đã thành thói quen có tu tiên giả tới nơi này chiêm ngưỡng Sở Ca tôn vinh, đối với bọn họ thấy nhưng không thể trách. Còn có một chút kéo lấy nước mũi, to gan lớn mật tiểu hải tử, vây quanh tiểu cung chủ vòng quanh vòng. Vỗ tay kêu lên, tiểu tỷ tỷ lại tới nữa, tiểu tỷ tỷ lại tới nữa. Tiểu cung chủ cười tủm tỉm vuốt bọn nhỏ đầu, còn theo Bách Bảo Nang trong móc ra rất nhiều tiểu đồ ăn vặt, cái gì bánh bích quy chocolate lời nói mai khoai tây chiên phân cho mọi người, kích thích bọn nhỏ một mảnh hoan hô. Đã gặp nàng đem tu tiên giới Bách Bảo Nang lấy ra trang đồ ăn vặt dỗ hải tử nhóm chơi, Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải trong nội tâm đều không biết cái gì tư vị, chỉ có thể nói. Không hổ là nguyên anh chi nữ, thật sự là xa xỉ a. Sở Ca ra cửa hàng, thì ở phía trước. Tiểu cung chủ hống đã xong hải tử, lại dẫn hai người đi phía trước đi vài bước, tiêu chứng kiến tỷ muội mì hoành thánh điếm sáng loáng đại chiêu bài, cùng vừa mới lắp đặt thiết bị qua, hạt giữa bầy gà mặt tiền cửa hàng. Cửa điếm cách đó không xa, là một khỏa có vài chục năm thụ linh, cành lá rậm rạp đại thụ, dưới cây vây quanh 4-5 đứa bé, đều ngẩng lên cổ, ước lượng lấy mũi chân, nhìn xem trên cây. Tán cây ở bên trong sột sột soạt soạt, có đồ vật gì đó tại lắc lư. Tiểu cung chủ cùng hai gã tu tiên giả nheo mắt lại, vừa hay nhìn thấy một chỉ màu da cam mèo con theo trên nhánh cây nhẹ nhàng nhảy lên, đang muốn nhảy đến bên cạnh trên mái hiên đi, lại bị chạc cây gian rỗi ra tay một thanh sao ở, ngược lại để ở cái đuôi. Quất mèo tức giận, meo ô ô thét lên, bốn cái móng vuốt cuồng loạn nhảy múa, lại kiếm không đến người phía sau. Người nọ níu lấy đuôi mèo ba, theo hơn 10 thước cao trên đại thụ nhảy xuống, phiêu nhiên rơi xuống đất, lập tức kích thích bọn nhỏ một mảnh ủng hộ. Sở ca ca ca, thật là lợi hại. Thật sự đem tiểu đường quả cứu ra rồi. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải, lại thấy nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng. Hắn tiểu là Sở ca. Đã thấy hai người trước mắt cái này bề ngoài giống như còn buồn ngủ lười biếng thanh niên, mặc một bộ lỏng loẹt suy sụp không có gì cảm nhận quảng cáo áo, ngực còn ấn lấy tỉ muội mì hoành thánh, mẹ hương vị tám chữ, bên hông còn buộc lên một khối đầy mỡ chán tập dề. Nửa người dưới là một đầu bảy phân quần, hơn nữa một đôi da trâu dày sang đan, đồng dạng lây dính không ít trong phòng bếp khói lửa khí, trên quần còn bị liệu ra một cái lỗ thủng, có thể mơ hồ chứng kiến bên trong trắng bóng thịt. Các tiểu bằng hữu, mèo ngay ở chỗ này, bất quá bắt nó trả lại cho các ngươi trước khi, ta vẫn còn muốn lần nữa nhắc lại. Sở ca thở dài, ngồi xổm xuống đối với các tiểu bằng hữu chân thành nói, tuy nhiên ta đích thật là trong truyền thuyết thành thị anh hùng, hơn nữa còn là các ngươi trường học nhỏ bên ngoài phụ đạo viên. Hiện tại chính thức đã ở tuyên truyền, có khó khăn, tìm cảnh sát thúc thúc cùng giác tỉnh giả ca ca, nhưng ta cũng không thể một mà tiếp, lại mà ba giúp các ngươi leo đến trên cây đi cứu mèo, không, không phải ta có rảnh không có không, có nguyện ý hay không hỗ trợ vấn đề, là mèo con bản. Thân sẽ leo cây, nó cũng không có gặp được nguy hiểm, căn bản không cần đi cứu. Cái kia tiểu đường quả vì cái gì phát ra như vậy thê lương tiếng kêu đâu. Bọn nhỏ chính giữa, một cái tiểu bản tử quyết miệng nói. Đó là bởi vì... Nó chứng kiến trên mái hiên còn ngồi cạnh một chỉ tiểu con mèo cái. Sở ca kiên nhẫn giải thích, nó phát ra cũng không phải thê lương kêu thảm thiết, mà là... Nói đến đây, sở ca định trụ rồi. Là cái gì? Bọn nhỏ chớp thiên chân vô tà mắt to, tò mò nhìn hắn. Không có gì, được rồi, tóm lại các ngươi lần tới không cần bảo ta đã quấy rầy người ta chuyện tốt rồi. Sở ca đem quất mèo nhắc tới, xem, nó hiện tại tức giận phi thường, cũng cực độ nguy hiểm, ta đề nghị các ngươi đều không nên trêu chọc nó. Thời gian đã muộn, đều trở về đi, nhớ rõ trước khi ngủ, làm tiếp một lần mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài A, ta sẽ tại trong tiệm làm, cùng các ngươi cùng một chỗ cộng minh. Vừa muốn làm, bọn nhỏ không ngừng tiêu khổ, cái kia tiểu bản tử nhãn châu xoay động, ho khan hai tiếng nói, sợ ca ca ca, ta giống như cảm lạnh rồi, đầu đau quá, hôm nay có thể hay không không làm. Không được. Sợ ca gõ chính mình huyệt thái dương, nói, phương viên chăm dặm ở trong linh khí chấn động. Ta đều có thể nhạy cảm giác đến, kể cả các ngươi trong nhà tu luyện tình huống, các ngươi nếu ai lười biếng, chúng ta ngày mai sẽ gọi điện thoại nói cho các ngươi biết chủ nhiệm lớp A. Bọn nhỏ lập tức phát ra một mảnh kêu rên. Sở ca đem quất mèo phóng trên mặt đất, quất mèo dương nanh múa vuốt chỉ là trang giả vờ giả vịt, căn bản không dám thật sự chào hắn, nhưng lại nhanh như chớp chạy mất. Tiểu đường quả, tiểu đường quả. Bọn nhỏ cũng sôi nổi đuổi theo. Tiểu cung chủ lúc này mới nên đón tiếp lấy. Tại Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải kinh ngạc vạn phần nhìn soi mói, hết sức thân mật địa khoát ở Sở ca cánh tay, thế nào, hôm nay thân thể có hay không tốt một chút, người ta tốt quan tâm người đấy. Vừa nói, một bên dướn cổ lên, hướng mì hoành thánh trong tiệm thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó. Người đang nhìn cái gì? Sở ca cau mày nói. Ồ, hứa nặc không có ở đây không? Tiểu cung chủ con mắt quay tròn loạn chuyển. Tại phi thường hiệp hội tăng ca đâu rồi? Hôm nay có một cái cọc hai gã tu tiên giả lẫn nhau đánh nhau hầu đả bản án, bọn hắn đang nghiên cứu, loại này tu tiên giả bên trong tranh chấp, địa cầu phương diện có hay không quản hạt quyền vấn đề, đoán chừng muốn ngao suốt đêm, tự không trở lại. Sở ca hỏi, làm sao vậy? A, không có việc gì. Tiểu cung chủ có chút thất vọng bộ dạng, lập tức buông lỏng ra Sở Ca cánh tay, lui về sau nửa bước. Không biết có hay không ảo giác, hay vẫn là ta quá đa tâm rồi. Sở Ca vò đầu nói, vì cái gì cảm giác mỗi lần Hứa Nặc tại thời điểm, ngươi đối với ta đều rất nhiệt tình, Hứa Nặc nếu không tại đâu rồi, ngươi đối với ta tiểu trở nên có chút hơi lạnh phai nhạt. Nào có. Tiểu cung chủ vội ho một tiếng, nói sang chuyện khác, vị này chính là Đan Thanh Tử đạo hữu, vị này chính là Hùng Khoát Hải đạo hữu, đều là vừa vặn xuyên Việt đến địa cầu đến tu tiên giả, không đúng, tu chân giả. Ai? Sở Ca nói, ngươi tại sao lại hướng ta tại đây lĩnh xuyên Việt giả, đem ở đây trở thành yêu cầu chủ nghĩa giáo dục căn cứ? Ngươi lão là cái dạng này làm, tiêu phí của ta ánh sáng chói lọi hình tượng, ta muốn đơn thêm tiền đó à. Chương 459, thấp điều cường giả. Ngươi khoan hay nói, ta hôm nay thật đúng là không phải mang hai vị đạo hữu đến ngươi ở đây tiếp nhận yêu cầu chủ nghĩa giáo dục. Tiểu cung chủ quyết miệng, một bộ bị ủy khuất bộ dáng, thật sự là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Vị này Đan Thanh Tử đạo hữu đến từ Đan Tông, tại chúng ta tu tiên giới, Đan Tông là rất nổi danh khí y địa đạo đại tông, đặc biệt dùng am hiểu luyện chế linh đan rượu dược mà lấy xưng. Đây không phải, thân thể của ngươi khôi phục tốc độ một mực rất chậm nha, ta đã nghĩ ngợi lấy làm cho Đan Thanh Tử đạo hữu giúp ngươi điều trị thoáng một phát. Thiệt là, người ta đêm qua mới xuyên Việt tới, hôm nay ta tiểu đau khổ cầu khẩn đem người ta cho ngươi mời tới, ngươi còn không lĩnh tỉnh. Tốt đả thương người a. Nguyên lai là như vậy. Sở Ca trong nội tâm mềm nhũn, tiểu cung chủ cái này đàn bà nhi tuy nhiên dã tâm bừng bừng, quỷ kế đa đoan, nhưng đối với hắn vẫn là có thể. Hơn nữa nàng giới thiệu Sở Ca nhập cổ phần thiệt nhiều tu tiên giả xí nghiệp, hai người đều tính toán hỏa tại cùng nơi việc buôn bán, đang tại mới xuyên Việt giả mặt, Sở Ca cũng không thể đối với nàng quá lạnh phai nhạt. Ta đây tiểu cảm ơn trước ngươi, còn có vị này Đan Thanh Tử đạo hữu a. Sở Ca sờ sờ cái mũi, đi vào trong, thế nào, các ngươi ăn trưa, không ăn lời nói cùng nơi ăn điểm ăn khuya, ta cho các ngươi hạ mì hoành thánh. Được a. Tiểu cung chủ cười hì hì đi vào trong, cũng không khách khí, trở thành trong nhà mình đồng dạng, đem đã lật đến trên bàn cái ghế một lần nữa trở mình xuống, mời đến Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải ngồi xuống. Buổi tối giống không nhiều lắm rồi, các ngươi ăn cái gì nhân thịt nổi, còn có thịt tươi. Đồ ăn thịt cùng lòng đỏ trứng thịt ba loại. Sở Ca nhìn xem tiểu cung chủ, hai vị đạo hữu còn nghe không hiểu tiếng phổ thông A, người giúp ta phiên dịch, hỏi hỏi bọn hắn. Tiểu cung chủ giúp hắn phiên dịch đi qua, Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải vẫn chóng mặt núp đích, như đoạn mộng cảnh, không thể tin được lỗ tai của mình, càng không thể tin được trong truyền thuyết Sở Ca, đang tại tự mình cho bọn hắn nấu mì hoành thánh ăn. Bất quá, nhìn xem bốn phía trên tường treo không ít ảnh chụp, đều là Sở Ca cùng các lộ tu tiên giả. Còn có cảnh sát, quân đội đại lao thậm chí giải trí giới minh tinh chụp ảnh chung, có thể thấy được người này tại Linh Sơn thị thật sự có phần có danh tiếng, hai người chỉ có thể đem hồ nghi tạm thời để ở trong lòng tự nhủ, ước chừng trên địa cầu cường giả, tự là có như vậy có giúp ở lao trong khu cư xá nấu mì hoành thánh cổ quái. Chưa qua một giây, Sở Ca tiểu nấu ra bốn bát nước lớn, tràn đầy bốn chén mì hoành thánh, mỗi một chén sợ không dưới gần 110 cái, nhìn xem cùng bốn non nổi tựa như. Bưng lên bàn lúc, hắn cũng đeo một bộ đồng thanh phiên dịch khí, nhiệt tình mời đến, đến, hai vị đừng khách khí, đã đến địa cầu cùng với nhà mình đồng dạng, đều là hai cái cánh tay hai cái đùi, một cái đầu hai con mắt lỗ mũi há miệng thằn cơ trí tuệ linh trưởng loại, ai cũng không phải ba đầu sáu tay mặt xanh nanh vàng yêu ma quỷ quái, không cần phải vừa thấy mặt đã hô đánh tiếng kêu giết hoặc là toàn bộ tinh thần đề phòng, có chuyện hào hào nói, đều tại mì hoành thánh trong súc rồi, đến, uống. Sở Ca bưng lấy đặc số bát nước lớn, cùng ba người cạn ly. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải hai mặt nhìn nhau, cũng kiên trì cùng Sở Ca cạn một chén, không đúng, là một chén. Nhìn ra được, hai vị còn có chút giam cầm, cái này cũng khó trách, suy bụng ta ra bụng người, thẳng nếu là ta ngày hôm qua xuyên Việt đến tu tiên giới, hôm nay liền trở thành cái nào đó hảo phú đại tông thượng khách, bị những kim đan kia cường giả a, nguyên anh lão quái cái gì đoàn đoàn bao vây, tim đập của ta khẳng định cũng vượt qua 300. Sở Ca thiếu nói, bất quá. Các ngươi đợi thời gian lâu rồi đã biết rõ, chúng ta là chân tâm thật ý hy vọng vũ trụ hòa bình, hy vọng vô luận địa cầu hay vẫn là tu tiên giới còn là huyễn ma giới, sở hữu cần cù dũng cảm chất phát thiện lương dân chúng, đều có thể con đường thực tế qua ngày tốt lành, mà các ngươi chỉ cần tuân thủ địa cầu pháp luật, không tổn thương địa cầu cùng địa cầu nhân dân lợi ích, khẳng định cũng có ngày tốt lành qua, ít nhất sẽ không so các ngươi tại tu tiên giới càng hỏng. Bét. Phiên dịch khí không có vấn đề, các ngươi đều nghe hiểu được ta nói cái gì a? Nói trở lại, hai vị đã có thể bị tiểu cung chủ mang đến nơi này đến, nói rõ các ngươi vẫn tương đối sáng suốt, lý tính, có thể câu thông, gần đây như các ngươi như vậy đạo hữu càng ngày càng nhiều, cần dùng đến vũ lực thời điểm càng ngày càng ít, cái loại này một xuyên việt tới tiểu gấp khó dằn nổi đi đốt giết đánh cướp ngu xuẩn, giống như đều diệt tuyệt. Cái này còn không phải hội nghị chính sách tốt. Tiểu cung chủ nói, đương cục cho chúng ta nhiều như vậy phát tài làm giàu, hợp pháp thu hoạch tu luyện tài nguyên con đường, chúng ta cần gì phải dùng sức một mình, cùng cả cái địa cầu khổng lồ vũ lực đối kháng đâu rồi, hai vị đạo hữu, có phải hay không? Hai người gấp vội vàng gật đầu đồng ý. Ai nha, chúng ta như vậy vui vẻ hòa thuận ngồi chung một chỗ nhi uống mì hoành thánh trắng cảnh, thật làm cho ta như đọa mộng ảo. Sở ca cảm khái nói, ngẫm lại hơn nửa năm trước ta lần thứ nhất nhìn thấy tu tiên giả, cái kia lục bảo quái nhân Đông Man. Thiết trụ thời điểm, hơi kém không có dọa đái, về sau Tào đại gia vẫn cùng hắn một phen khổ chiến, đánh cho hôn thiên ám địa, liền biến điện dương đều đem ra hết. Còn có, về sau cùng ngươi trong rừng gặp nhau, đem ngươi trói gô, đó cũng là rất kinh tâm động phách. Không nghĩ tới bây giờ, mới xuyên việt tới đạo hữu đều như vậy thông tình đạt lý, sớm như vậy hẳn là tốt đấy. Chúng ta có thể đừng lão để đem ta trói gô sự tình sao? Tiểu cung chủ quẳng xuống chén, mặt lạnh lấy nói, đã ăn xong ấy ư? Đã ăn xong tranh thủ thời gian làm cho đan thanh tử giúp ngươi nhìn một cái, nhìn xem ngươi chừng nào thì có thể khỏi hẳn, khôi phục tu luyện. Sở ca quệt quệt mồm, lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng địa duỗi ra cánh tay, rất thản nhiên mà nhìn xem đan thanh tử, thế nào, đan thanh tử đạo hữu, dùng cởi quần áo sao? Không, không cần. Đan thanh tử lấy lại bình tĩnh, từ trong lòng lấy ra một miếng óng ánh sáng long lanh màu xanh nhạt dược hoàn, áp tại lưỡi của mình xuống, nhẹ nhàng đáp ở sở ca thủ đoạn. Bề ngoài giống như cùng trung y dìa bắt mạch có chỗ tương tự, thực tế lại khác nhau rất lớn. Đây là dùng đan dược cải biến bản thân linh khí nồng độ cùng hình thái, thông qua tiếp xúc thẩm thấu đến đối phương tứ chi bách hải, kỳ kinh bắt mạch ở bên trong, đi tìm trì trệ cùng đoạn tuyệt chỗ, do đó tìm ra ổ bệnh chỗ. Ngay từ đầu, đan thanh tử đối với sở ca còn có chút khinh thị cùng hầu nghi chi tâm, cảm giác, cảm thấy sở ca còn quá trẻ cùng thấp điều, không có chút nào cường giả phong phạm. Nhưng một đám quần quận không dứt linh khí dần dần chui vào sở ca trong cơ thể, cùng sở ca cánh mạng từ trường sinh ra vi diệu cảm ứng về sau, đan thanh tử sắc mặt nhưng dần dần ngưng trọng, cái chán chảy ra một tầng rậm rạp mồ hôi. Hắn biểu lộ như si mê như say xưa, phảng phất thần hồn của mình đều nương theo lấy linh khí, đồng thời lâm vào một tòa rắc rối phức tạp, thâm bất khả chắc mê cung. Khi thì hoang mang, khi thì kinh ngạc, khi thì mặt không biểu tình địa suy tư, khi thì cắn răng nếm thử cách khác lối tắt, cuối cùng như trước bại hạ trận đến. Trọn vẹn 10 phút sau, đan thanh tử mới than nhẹ một tiếng, vung ra sở ca thủ đoạn. Lại dùng mười mấy giây đồng hồ, ánh mắt của hắn mới một lần nữa ngưng tụ. Như thế nào đây? Tiểu cung chủ lo lắng hỏi. Nàng ước chừng là sở hữu tu tiên giả, à, là tu chân giả ở bên trong, hy vọng nhất sở ca tranh thủ thời gian khôi phục, thậm chí nâng cao một bước người. Vì như thế, sở ca cái này nhãn hiệu mới có thể xông ra Linh Sơn, đi về hướng toàn cầu A. Sở ca lại là tự mình sự tình tự mình biết, cũng không ôm hy vọng quá lớn. Bình tĩnh nói, đan thanh tử đạo hữu cứ nói đừng ngại, tại đây đã có rất nhiều bác sĩ đều cho ta khám và chữa bệnh qua, cho nên, vô luận ngươi nói cái gì, ta đều có chuẩn bị tâm lý. Tốt, ta đây đã nói. Đan thanh tử toát ra phi thường ánh mắt kỳ quái, nói, những này vì ngươi khám và chữa bệnh qua bác sĩ, có phải hay không đều nói cho ngươi biết, thương thế của ngươi cũng không có trở ngại, thậm chí đã khỏi hẳn rồi, chỉ cần hảo hảo điều dưỡng một mấy ngày này là được, nhưng cụ thể muốn điều dưỡng bao lâu, lại không có định số. Khả năng ngắn thì tầm 5-3 tháng, dài. Vậy thì khó mà nói rồi. Sở ca nao nao, gật đầu nói, đúng vậy, thật sự của bọn hắn là nói như vậy, kể cả ta cảm giác của mình cũng là như thế, rõ ràng đã khỏi hẳn rồi, nhưng mỗi lần tu luyện, lực lượng lại giống như châu đất xuống biển, không bị ẹt đã chạy tới ở đâu, giống như toàn thân như cũ thiên sang bách khổng, khắp nơi đều là lỗ thủng. Những bác sĩ này nói không sai, nhưng ngươi bản thân cảm giác có lẽ cũng không sai, thật sự là quá kỳ quái. Ta tại Đan Tông tu luyện nhiều năm như vậy, đã từng bái kiến vô số bản thân bị trọng thương, thậm chí tẩu hỏa nhập ma muốn bạo thể mà vong người bệnh, nhưng chưa từng thấy qua ngươi cổ quái như vậy kinh mạch tình huống. Đan Thanh Tử nói, tiểu cung chủ nói cho ta biết, ngươi là cùng Viêm La quyết chiến lúc bản thân bị trọng thương, nhưng ta như thế nào cảm giác, Viêm La không có khả năng tạo thành trong cơ thể ngươi quỷ dị như vậy thương thế đâu. Thân thể của ngươi thật giống như bị một cỗ tuyệt cường lực lượng từ trong ra ngoài xé rách, rồi lại bị khắc một cỗ lực lượng ngạnh xanh xanh ghép lại cùng một chỗ. Tầm thường tu luyện giả gặp được ngươi như vậy tình huống, đã sớm thân thể sụp đổ thậm chí tan thành mây khói, mà ngươi vậy mà còn sống sót, trong thân thể bên ngoài, tất cả lớn nhỏ miệng vết thương còn triệt để khép lại. Sở ca hai mắt tỏa sáng. Biết rõ tiểu cung chủ lần này giúp hắn tìm đến một vị cao thủ. Không sai, tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng, thương thế của hắn là Viêm La tạo thành. duy chỉ có chính hắn tin tưởng, cái gọi là tự hướng nội bên ngoài tuyệt cường lực lượng, nhưng thật ra là đại lượng cao nồng độ ngũ cấp gen dược tề bạo tạc chỗ làm cho. Chương 460, Thu Chân sinh ra đời. Ngũ cấp gen dược tề cuồng bạo phong thích, đã từng làm cho một gã nghiêm chỉnh huấn luyện lính đánh thuê tại vài giây đồng hồ ở trong hóa thành thịt nát. Sở Ca dựa vào khiếp sợ năng lượng cùng hoạt tính ngủ đông dược tề, có thể miễn cưỡng duy trì thân thể không tán loạn, kiên trì đến miệng vết thương khép lại, đã phi thường may mắn. Hiện tại hắn có thể đi có thể chạy, có thể nâng lên mấy trăm cân vật nặng, cũng có thể chạy ra có thể so với Olympic tuyển thủ tốc độ, chỉ là còn không có khôi phục đến đỉnh phong cảnh giới, cũng không cách nào nữa thi triển ra tia chớp chi kiếm, điều này cũng không có thể nóng lòng nhất thời a. Tiểu cung chủ so với Sở Ca còn sốt ruột, nói, đã miệng vết thương tất cả đều khép lại rồi, vì cái gì Sở Ca linh năng vận chuyển như cũ không quá linh hoạt, ăn hết cường hóa dược tề cùng thiên tài địa bảo, tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Nói như vậy, Đan Thanh Tử nghĩ nghĩ, nói, thí dụ như một chỉ phí bình, đã từng rơi nát bấy, tuy nhiên bị Diệu Thủ Thiên Công lại chắp vá cùng dính hợp đến cùng một chỗ, nhìn như không chê vào đâu được, trên thực tế, khe hở thủy chung tồn tại. Cụ thể đến người huyết nhục chi thân thể, cùng bình hoa đạo lý lại không quá đồng dạng, người vết thương trên người khép lại, hội lưu lại xấu xí vết sẹo, đại lượng vết sẹo răng khắp nơi, khẳng định đối với thân thể có ảnh hưởng. Tiểu cung chủ vội la lên, ý của ngươi, Sở Ca trong cơ thể khắp nơi là thật nhỏ vết sẹo. Không không không, ngay từ đầu ta cũng tưởng rằng vết sẹo, nhưng cẩn thận phân biệt, tựa hồ có khác kỳ quặc. Đan Thanh Tử trầm ngâm thật lâu, nói, đánh cho không quá thỏa đáng cách khác, mỗi người có thể tu luyện kinh mạch là có cực hạn. Nói ví dụ kỳ kinh bát mạch các loại, tầm thường tu luyện giả chú trọng mở rộng cùng cường hóa thì ra là hơn 10-20 đầu chủ mạch cùng 7-80 đầu nhanh núi, là được làm cho linh khí thẳng đến tứ chi bách hải, quanh thân từng cái nơi hẻo lánh. Nhưng Sở Ca kinh mạch đã từng bị nào đó lực lượng thần bí trùng kích được nát bấy, người bình thường gặp được thương thế của hắn đã sớm chết rồi, hắn lại như kỳ tích may mắn còn sống sót xuống, miệng vết thương còn quỷ dị khép lại, cùng hắn nói khép lại về sau để lại vết sẹo, chẳng nói những vết sẹo này là mới xuất hiện, vô cùng thật nhỏ kinh mạch. Cái này, Sở Ca cùng tiểu cung chủ đều sửng sốt một chút. Đan Thanh Tử thuyết pháp, ngược lại là suy nghĩ khác người, cùng phi thường hiệp hội còn có đặc biệt cục điều tra những bác sĩ kia kết luận, hoàn toàn bất đồng. Tựa như một đầu hạo hạo đáng đáng sông lớn, vốn là theo cố hữu đường sông tại chảy xuôi, chợt một ngày, tao ngộ hồng thủy tràn lan, đê đập đều bị vỡ tung, phương viên trăm dặm đều biến thành vùng sông nước bưng biển, mặc dù hồng thủy thối lui, sông lớn cũng bị phân liệt. Xuất hiện vô số nhánh sông. Đan Thanh Tử nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, càng phát khẳng định quan điểm của mình, bình thường tu luyện giả trong cơ thể có hơn 10 đầu chủ mạch, hơn 10 đầu nhánh núi, chỉ cần linh khí tràn đầy cái này hơn 100 đường kinh mạch, liền có lực lượng tràn đầy cảm giác, có thể phóng thích linh năng, kích hoạt ngàn vạn thần thông. Nhưng Sở Ca trong cơ thể lại bị giải khai hơn 10 đầu chủ mạch, mấy trăm đầu nhánh núi, ngươi có thể tu luyện kinh mạch số lượng là tầm thường tu luyện giả gấp 10 lần đã ngoài. Ngươi thôn phệ thiên tài địa bảo cùng linh đan diệu dược, mặc dù có thể chuyển hóa thành mãnh liệt bành trướng linh năng, lại tất cả đều tiết lộ đến những mới xuất hiện này trong kinh mạch, vốn là chủ mạch cùng nhánh núi không chiếm được đổ vào, chợt nhìn đi, khôi phục tốc độ tự nhiên chậm chạp. Tiểu cung chủ nghe được sững sờ sững sờ. Sở Ca lại sinh ra rộng mở trong sáng cảm giác, đem Đan Thanh Tử lời nói cùng khiếp sợ năng lượng quan sát đến thân thể tình huống đem kết hợp, quả thực một câu điểm tỉnh người trong ngộng. Không sai, hẳn là như vậy. Sở Ca hưng phấn mà vung vẩy lấy năm đấm, ta nói sao, như thế nào gần đây càng ngày càng tham ăn, thân thể quả thực như là một cái động không đáy. Không thể nào. Tiểu cung chủ nói, ngươi nghe hiểu. Hiểu sơ. Sở Ca nói, thật giống như than hoạt tính, bởi vì bên trong tràn đầy thật nhỏ lỗ thủng cùng khe hở, làm cho nó triển khai diện tích là diện tích bề mặt ngàn vạn lần, cho nên mới có thể hấp thụ trong không khí nguyên tố vi lượng. Kinh mạch của ta, trải qua viêm la cuộc chiến, xé rách. Nát bấy cùng gây dựng lại về sau, chợt nhìn cùng đi qua không có khác nhau, trên thực tế, bên trong lại tràn đầy gập ghềnh nếp vốn cùng lỗ thủng khe hở, hắn triển khai diện tích bề mặt đồng dạng là bình thường tu luyện giả gấp mấy chục, gấp trăm lần, như vậy, ta cả người linh năng dung lượng, tiểu so bình thường tu luyện giả lớn, cũng cần thêm nữa năng lượng, mới có thể đem ta nhồi vào. Đem bình thường tu luyện giả tưởng tượng thành số 7 tin hoặc là số 5 tin lời nói, cái kia ta chính là số 1 tin, quả thực thô lại dài a. Chỉ có điều tuy nhiên trong cơ thể linh năng dung lượng tăng lên, nhưng của ta hấp thu tốc độ, thì ra là tin nạp điện tốc độ, tạm thời còn không có tăng lên, cho nên, nạp điện tốc độ tương đối dài đây cũng là không có biện pháp sự tình. Hoa! Tiểu cung chủ không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Sở Ca, ta phát hiện ngươi trong khoảng thời gian này ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, nhìn nhiều như vậy sách, lại cùng đi với ta thấy nhiều như vậy đạo hữu, linh hội nhiều như vậy tinh thần, đầu óc xoay chuyển thật sự là càng lúc càng nhanh. Cái này không có biện pháp. Sở ca nói, ai kêu ta muốn quay chụp nhiều như vậy nói chuyện tiết mục, còn muốn cho tất cả xí nghiệp lớn cắt băng, còn có fans hâm mộ gặp mặt biết cái gì, tiêu tính toán nuốt cả quả táo, cũng muốn nhiều đọc điểm sách, bối một chút danh nhân danh ngôn, học một chút nhi tu luyện lý luận cái gì, ít nhất có thể hù dọa người a, ta không thể để cho nữ fans hâm mộ thất vọng. Tiểu cung chủ phốc phốc vui lên, lại nhìn xem Đan Thanh Tử, như vậy, Đan Thanh Tử đạo hữu, Sở ca loại tình huống này, đến tột cùng là phúc là họa đâu. Cái này, Đan Thanh Tử xoắn suýt thoáng một phát, lắc đầu nói, ta chưa bao giờ gặp được qua như thế kỳ quặc tình huống, theo lý thuyết, kinh mạch trong cơ thể càng nhiều, có thể tồn trữ cùng điều động linh khí lại càng nồng hậu dày đặc, có lẽ là phúc thì không phải là họa rồi, vấn đề là, cũng muốn có biện pháp lấy tới đủ nhiều linh đan rượu dược cùng thiên tài địa bảo, chuyển hóa thành nhiều như vậy linh khí, chậm rãi tẩm bổ cùng rèn luyện tân sinh kinh mạch, mới có thể đem thân thể nhồi vào. Lúc này đến tột cùng muốn dài hơn, tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, tiêu khó mà nói rồi. Dù sao, tại tu tiên giới, một gã tu tiên giả rất khó được đến thời gian dài như vậy chiếu cố cùng rộng lượng tài nguyên quán chú coi như là hào phú đại tông chân truyền đệ tử, thậm chí một cái nguyên anh thân nhi tử, chỉ sợ đều đợi không được tân sinh kinh mạch rèn luyện hoàn tất, thân thể lần nữa tràn ngập linh năng một khắc này, ngay tại mạnh được yếu thua tàn khốc cạnh tranh trong chịu khổ đào thải. Địa cầu là cái tình huống gì, ta cũng không biết. Tiểu cung chủ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, như vậy, có biện pháp nào không, có thể gia tốc rèn luyện tân sinh kinh mạch quá trình. Ta có thể thử luyện chế một ít đan dược. Đan Thanh Tử sảng khoái nói, nhưng cần tương ứng thiên tài địa bảo. Hơn nữa, đây là hết sức công phu, gấp không được, cũng may ta luyện chế đan dược, tính chất đều so sánh ôn hòa, có lẽ cùng các ngươi vốn là chữa bệnh phương án cũng không xung đột. Đan Thanh Tử cũng biết, tiểu cung chủ thỉnh hắn đến, chỉ là cố vấn thoáng một phát, cũng không phải thật sự đem hắn trở thành cứu tinh. Sở ca lại đối với hắn đan dược rất cảm thấy hứng thú, tiểu cung chủ cũng nói, cần gì tài liệu, làm cho Đan Thanh Tử cứ việc nói, hiện tại địa cầu thượng nhân công hợp thành thiên tài địa bảo kỹ thuật cũng có một ít đột phá, chỉ cần không phải quá hy hữu tài liệu, có lẽ đều có thể lấy được. Trong lúc nhất thời, hào khí càng thêm hòa hợp, Sở ca lại đứng dậy đi trên lò làm hai đại nồi mì hoành thánh, lần này là làm kiếm, trộn lẫn bên trên tương vừng, ăn được khách và chủ tận hoan. Chúc hai vị dùng tu chân giả thân phận, trên địa cầu mở ra toàn bộ cuộc sống mới. Sở ca bưng lên tương vừng đồ ra vị chén, hướng hai gã xuyên Việt giả chân tâm thật ý địa mong ước. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải cũng có thể cảm nhận được Sở ca thành ý, lần nữa cảm khái, thật sự xem không hiểu địa cầu con đường thành cường giả sổ. Nghe nói, Đan Thanh Tử đã không hề cự tuyệt cùng người địa cầu hợp tác, cũng không định đi đa tưởng tu tiên giới sự tình, dù sao trước trên địa cầu con đường thực tế sống sót nói sau. Đã chuẩn bị cho tốt tốt sống, càng có tất yếu cùng Sở ca xâm nhập trao đổi thoáng một phát, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tu chân giả cái tên này, đều là ngài nghĩ ra được, ngài cũng không cự tuyệt tuyệt chúng ta. Tu chân giả trên địa cầu thường trú, xâm nhập tham dự đến địa cầu kiến thiết chính giữa. Không có hay không, không thể tính ta một người người nghĩ ra được. Sở ca đôi má có chút đỏ lên, khoát tay nói, đúng đấy, ta đoạn thời gian trước một mực để ở nhà dưỡng thương, nhàn rỗi nhàm chán lúc tìm chút ít mấy trăm năm trước lão điện ảnh đi ra xem, cái gì Transformer các loại, đúng lúc có một ngày tiểu cung chủ đến ăn trực ăn thời điểm, bị nàng thấy được, nàng đối với mấy cái này binh binh bằng bằng loạn đánh một mạch người máy rất cảm thấy hứng thú. Hỏi ta đến tột cùng là có ý gì, ta tiểu nói cho nàng biết, đây là Autobot, cái kia là đệ xẹp tì cột. Cái này gọi cột trụ trời, bên kia là huy chấn thiên, mọi việc như thế. Kết quả, cũng không biết như thế nào, chúng ta trò chuyện, tiểu cho tới có thể hay không Autobot cùng đệ xẹp tì cột là cùng, là chơi vừa ăn cướp vừa la làng, mặt đỏ mặt trắng xiếc, lừa gạt người địa cầu năng lượng khối. Sau đó, hứa nặc cũng gia nhập chúng ta cãi lộn, nhao nhao đến nhao nhao đi, cũng không biết ai trước ngẩng đầu lên. Tiểu nghĩ ra rồi tu chân giả cùng tu tiên giả cái này hai cái bất đồng khái niệm, vốn là thì ra là vừa nói cười cười sự tình, không nghĩ tới tiểu cung chủ còn tưởng thật, náo loạn nhiều chuyện như vậy đi ra, thật sự là phiền toái. Sở ca buông tay, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Chương 461, luận dấu vết bất luận tâm. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, người địa cầu tín nhiệm là chúng ta tại đây gian sống yên phận chi bản, có thể nào không chăm chú. Tiểu cung chủ nghiêm mặt nói, vô luận như thế nào. Người dẫn dắt đều vi tu chân giả cái này cổ xưa từ ngữ rót vào hoàn toàn mới hàng nghĩa, thẳng nếu chúng ta những tu chân giả này thật có thể trên địa cầu mọc rễ nảy mầm, đều có lẽ thật sâu nhớ kỹ ngươi cống hiến. Nàng là quyết tâm muốn đem mình cùng Sở ca một mực buộc chặt cùng một chỗ, đánh chết đều không xa rời nhau rồi. Đan Thanh Tử lại nói, Sở, huynh, ngươi tiểu không lo lắng có ít người cũng không phải là chân tâm thật ý trở thành tu chân giả, chỉ có điều ham trước mắt lợi ích, thực chất bên trong còn là tin phụng tu tiên giả. Mạnh được yếu thua, thích giả sinh tồn cái kia một bộ. Thậm chí, có người hội bước lên dùng tu chân giả danh nghĩa, giả ý cùng người địa cầu hợp tác, lừa gạt tín nhiệm của các ngươi, thẳng đến khi tất yếu khác, liền ngang nhiên xé rách mặt nạ, hung hăng chọc các ngươi một đao. Vấn đề này, ta cũng nghĩ qua, kể cả các ngươi vị này tiểu công chủ, tiêu thiệt tình là vì hòa bình mà đến, vì địa cầu cùng tu tiên giới tình hữu nghị sao. Chỉ sợ cũng không hẳn vậy. Sở Ca tiếu cười, nói, nhưng ta còn thì nguyện ý vì nàng sân ga, đẩy ra quảng tu chân giả lý niệm, kể cả tiếp đối đãi các ngươi những vừa mới này xuyên Việt tới đạo hữu, chỉ nhân vi trên cái thế giới này, chân tâm thật ý bốn chữ, thật sự rất khó khăn được. Thẳng nếu chúng ta không phải phải tìm cái loại này 100% đại công vô tư, chân tâm thật ý, không chút nào lợi mình, chuyên môn lợi người anh hùng cùng tu chân giả, mới có thể được việc lời nói, chỉ sợ bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng hoàn thành. Ham trước mắt lợi ích thì thế nào, người không vì mình, trời chu đất diệt, trên thế giới này đến tột cùng có bao nhiêu người là không chút nào ham lợi ích đây này. Về phần các ngươi đến tột cùng là trước sau như một, hay vẫn là biểu hiện ra tu chân giả, thực chất bên trong như trước thờ phụng tu tiên giả cái kia một bộ, đây càng không là vấn đề, vạn ác dâm cầm đầu, luận dấu vết bất luận tâm, luận tâm trên đời không người tốt mà. Đơn cử ví dụ, có một bình thường, huyết khí phương cương địa cầu thanh niên, bình thường nhìn xem cũng nói năng ngọt sức không có chính hình, thực chất bên trong cũng là việc xấu loang lỗ tao khí nghiêm nghị, mở ra hắn máy tính cùng điện thoại, tìm được che giấu cặp văn kiện, đều có thể phát hiện đại lượng khó coi, làm cho người tức luận ruột, nhân thần cộng phẫn coi thường nhiều lần. Hơn nữa nên thanh niên còn phi thường ham cực nhỏ lợi nhỏ, mỗi lần đi ra ngoài trạm yêu trừ ma cũng là vì tiền tài, tài nguyên, danh khí cùng điểm cống hiến, chưa bao giờ 100% vì chủ trì chính nghĩa thời điểm. Đối mặt nữ fans hâm mộ hấp dẫn, hắn đã từng vô số lần tâm viên ý mã, suýt nữa cầm giữ không được, tự là gần đây nhật trình, chương trình trong một ngày an bài quá vẹn toàn hơn nữa đám chó săn quá nhiều, còn không tìm được cơ hội. Cứ như vậy một cái thực chất bên trong cũng không thế nào cao lớn to lớn cao ngạo, chính khí run sợ địa cầu thanh niên, chẳng lẽ không thể thành làm một cái vạn dân kính ngưỡng anh hùng sao, không thể vì địa cầu gia viên ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết sao, không thể đã bị vô số nữ fans hâm mộ chân thành kính yêu sao. Nếu như hắn có hơi có chút chút ít tiểu nhân công tích, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn trong ý nghĩ một bộ phận hơi có vẻ nghĩ gì xấu xa, tiêu tổn hại đến hắn anh hùng tỷ lệ sao? Không, ta kiên quyết không cho rằng như vậy. Ta nhận vi, vô luận cái này địa cầu thanh niên trong đầu ý dâm bao nhiêu lần nữ fans hâm mộ, hay hoặc là điện thoại di động của hắn cùng trong máy vi tính tổn chữ lấy bao nhiêu làm cho người khiếp sợ coi thường nhiều lần, cũng mặc kệ hắn mỗi lần chiến đấu là xuất phát từ cái mục đích gì, hắn đều là một cái chính cống, 100%, 10 phần xích kim siêu cấp anh hùng. Sở Ca lời nói tuyên truyền giác ngộ, kích thích Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải trận trận suy nghĩ sâu xa. Có chút từ ngữ, như coi thường nhiều lần cùng nữ fans hâm mộ, hai gã tu tiên giả đều nghe không hiểu nhiều. May mắn Sở Ca tự động phiên dịch khí có được cập tìm tòi cùng mơ hồ phiên dịch công năng, đại khái dùng tu tiên giới ngôn ngữ, vì hai người giải thích thoáng một phát. Đan Thanh Tử như có điều suy nghĩ. Như vậy, hắn khiêm tốn thỉnh giáo, Sở huynh theo như lời người này địa cầu thanh niên, đến tột cùng là người nào vậy? Cái này không trọng yếu, ta không phải cụ thể chỉ là một loại người, chỉ là đánh cho cách khác. Sở Ca vội ho một tiếng, nói, ý của ta rất đơn giản, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc là thật sự tu chân giả, hay là giả tu chân giả, ngươi thực chất bên trong yêu thờ phụng cái gì đạo lý, đều là quyền tự do của ngươi, chỉ cần ngươi tuân thủ địa cầu pháp luật, không tổn hại địa cầu lợi ích, tại hợp pháp kiếm lấy tu luyện tài nguyên đồng thời, còn có thể hơi chút bận tâm một ít xã sẽ ảnh hưởng cùng công chúng hiệu quả và lợi ích. Ta tiểu thừa nhận ngươi là tu chân giả. Về phần ngươi có thể làm bao lâu tu chân giả, 1 năm nửa năm, 3 năm 5 năm, hơn 10-20 năm hay vẫn là 3-50 năm, ai biết được. Tiểu coi như ngươi 3-50 năm về sau, đột nhiên xé rách mặt nạ, lộ ra xấu xí chân diện mục, cái kia ít nhất cũng cho chúng ta tranh thủ 3-50 năm giảm sóc thời gian, tổng so mọi người hiện tại tiểu xung đột vũ trang muốn tốt ta. Thậm chí, có khả năng ngươi ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đương tu chân giả. Càng đương lướt qua nghiện đâu. Chỉ cần ngươi có thể ngụy trang cả đời tu chân giả, vì lừa gạt tín nhiệm của chúng ta cùng tài nguyên mà thành thành thật thật, ngươi thực chất bên trong đến tuột cùng thờ phụng cái gì, trọng yếu sao? Lời nói này nói được rất rõ ràng. Thực sự rất làm cho người khác yên tâm. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải càng cân nhắc càng cảm thấy có đạo lý, trong lúc nhất thời, vậy mà đã quên đi xoắn suýt địa cầu thanh niên vấn đề. Giờ phút này, đêm đã khuya, mới vừa rồi còn tụ tập ở bên ngoài hóng mát nói chuyện phiếm hàng xóm láng giềng nhau nhau tán đi, chung quanh mấy gia tiệm ăn uống cũng nhao nhao đóng cửa. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải đứng dậy cáo từ, tiểu cung chủ nhẹ nhàng một kích trường, theo Mị Hoành Thánh cửa điếm phía sau đại thụ, còn có hai bên âm u trong góc, lập tức loẹ ra vài tên tu chân giả. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải xuyên việt đến địa cầu còn bất mãn 48 tiếng đồng hồ, tiểu cung chủ tự nhiên không có khả năng như thế tín nhiệm bọn họ, liền nửa cái bảo tiêu đều không mang theo, tiểu dẫn bọn hắn xâm nhập người địa cầu khu náo nhiệt. Cái này vài tên tu chân giả, tiểu là đang âm thầm giám thị, phòng ngừa hai người không khống chế được. Về phần càng sâu trong bóng tối, còn có hay không phi thường hiệp hội hoặc là đặc điều cục người giám thị, cái kia cũng không biết. Phiền toái chư vị đạo hữu, mang Đan Thanh Tử đạo hữu cùng Hùng đạo hữu hồi câu lạc bộ nghỉ ngơi. Tiểu cung chủ nói như vậy, chính mình lại giữ lại. Còn chủ động kéo lên Mị Hoành Thánh điếm cánh cửa xếp, trong phòng chỉ còn lại có nàng cùng Sở Ca hai người. Ngươi làm gì? Nhìn xem tiểu cung chủ ánh mắt, Sở Ca không khỏi nổi lên cả người nổi da gà. Tiểu cung chủ cùng Hứa Nặc là bên cạnh mình gần đây hai nữ nhân, nhưng hắn cảm thấy hai nữ nhân này đều man nguy hiểm, thậm chí so Viêm La đều nguy hiểm. Nói như thế nào đây, Hứa Nặc giống như là nước, ngàn năm cổ đầm trong thâm bất khả chắc nước, có lẽ hồ sâu có thể một đường thông đến mênh mông biển lớn. Tiểu cung chủ lại như là một đoàn hỏa diễm nóng rực, thời khắc đều tại không kiêng nể gì cả phóng thích ra chính mình quang cùng nhiệt, hơi có cơ hội muốn hướng bốn phương tám hướng khuyết tán, thẳng đến theo một khỏa nho nhỏ hỏa tinh, biến thành liệu nguyên thiên hỏa, đem mình cùng người bên cạnh đều đốt thành tro bụi mới thôi. Nhìn ngươi nói, ta gần đây vội vàng tu chân giả sự tình, một mực không có cơ hội cùng ngươi một chỗ, mọi người khỏe tốt tâm sự, quan tâm thoáng một phát bệnh tình của ngươi. Tiểu cung chủ quyết miệng, trên mặt treo giống như lúc cú hoán cùng ủy khuất, như thế nào, không chào đón ta lưu lại cùng ngươi à? Cũng không phải không chào đón, chính là ta gần đây so sánh nổi danh, theo dõi chó của ta tử đội tương đối nhiều, ngươi cái dạng này, rất dễ dàng khiến cho nữ fans hâm mộ hiểu lầm. Sở Ca nói, dù sao ta hiện tại nữ fans hâm mộ trong suy nghĩ hình tượng, vẫn tương đối chính trực thuần khiết cái chủng loại kia. Tiểu cung chủ phốc phốc vui lên, ta cũng không có làm gì à, cánh cửa xếp bên trên cửa nhỏ còn khai đâu rồi, ta chính là muốn chân tâm thật ý, trịnh trọng chuyện lạ cảm tạ thoáng một phát, ngươi đưa ra tu chân giả cái này sáng ý, cái này thật sự là giải chúng ta khẩn cấp. Ta vừa rồi không có khiêm tốn, thật sự là thuận miệng vừa nói. Sở Ca có chút đau đầu, các ngươi bước chân, có phải hay không bước được quá lớn, quá là nhanh. Không có cách nào không lớn, không khoái a. Tiểu cung chủ sâu kín thở dài nói, tuy nhiên tối cao nghị hội nhất đồng ý đã thành lập nên 13 cái đặc khu, nhưng rất rõ ràng thượng cấp cũng không có thiếu phản đối ý kiến, hơn nữa đặc khu mới lập, khó tránh khỏi vàng thao lẫn lộn, ngư long hỗn tạp, sẽ bị người có ý chí bắt lấy tay cầm, khai lịch sử chuyển xe, đem chính sách hết thảy thu hồi đi, đến lúc đó, chúng ta những xuyên việt qua dị giới này người đáng thương, lại nên như thế nào đâu. Hảo hảo hảo, tiêu tính toán lịch sử tiến trình không thể nghịch chuyển. Tu tiên giới cùng địa cầu cuối cùng hội dung hợp đến cùng một chỗ, nhưng đối với sinh hoạt tại đại biến cách nước lũ ở bên trong, ta như vậy một cái vô danh tiểu tốt mà nói, tùy tiện một cái bọt nước, là có thể đem ta nện đến thịt nát xương tan, tiêu tính toán vài năm, vài chục năm sau lại cho ta lật lại bản án, lại có cái gì ý nghĩa? Tóm lại, thừa dịp hiện tại chính sách đối với chúng ta có lợi, nhất định phải giành giật từng giây đem thanh thế càng lớn, ta tiểu càng an toàn, mở ra đại môn lại càng không dễ dàng đóng cửa. Tiêu tính toán nhất thời đóng cửa, cũng sẽ không đem ta kẹp chết, tu chân giả ba chữ, chính là ta hộ thân phủ, ngươi nói, ta sao có thể không hảo hảo cảm tạ ngươi thì sao? Tiểu cung chủ ngồi ở Sở Ca đối diện, hai tay chống cằm, trừng lớn ánh mắt như nước long lanh nhìn xem Sở Ca. Sở Ca như cũ đem đầu chôn ở bát to rồi, dùng một ngụm ba cái tốc độ, cắn nuốt tương vừng làm trộn lẫn mì hoành thánh. Chương 462, chính thức còn sống. Tiểu cung chủ hung hăng cắn môi, nhếch lên mũi chân. Tại dưới mặt bàn mặt không nhẹ không trọng đá Sở Ca xương bắp chân một cước. À. Sở Ca ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy hồ nghi đều nhìn xem tiểu cung chủ, trong miệng vẫn không ngừng nhấm nuốt, đá ta làm gì, ngươi còn muốn ăn sao? Được rồi. Tiểu cung chủ thoáng cái đã chút giận, im lặng nói, đừng nói chuyện của ta, hay vẫn là tâm sự ngươi khôi phục tiến độ a, như thế nào, hiện tại cảm giác khôi phục rất nhanh sao, đều có thể giam khống phương viên vài dặm ở trong linh khí gợn sóng. Không có. Sở Ca lắc đầu. Tiêu tính toán đỉnh phong thời kỳ, ta cũng không có lợi hại như vậy qua, làm sao có thể? Vậy ngươi mới vừa rồi còn hù dọa người ta học sinh tiểu học. Tiểu cung chủ nói, ngươi sẽ không phải là lừa gạt bọn hắn a? Sao có thể nói là lừa gạt đâu rồi, chẳng qua là thiện ý nói dối, khích lệ bọn hắn làm nhiều quảng bá thao cùng mắt vật lý trị liệu mà thôi. Sở Ca nghiêm trang nói, mặc dù bọn hắn hiện tại không hiểu, tương lai nhất định sẽ cảm tạ của ta. Tiểu cung chủ chầm chầm vào Sở Ca nhìn thật lâu, lắc đầu cười khổ, có đôi khi ta thực không hiểu nổi đầu óc ngươi ở bên trong đến tột cùng đang suy nghĩ gì, để đó đương cục ban thưởng ngươi xa hoa nhà trọ không đi ở, hết lần này tới lần khác muốn trở về ở loại địa phương này. Còn có, gần đây việc buôn bán của chúng ta dần dần lên một lượt quỹ đạo, cần ngươi hỗ trợ địa phương rất nhiều, ngươi xuất hiện số lần lại càng ngày càng ít, chẳng lẽ ngươi tình nguyện ở chỗ này lừa gạt học sinh tiểu học, đều không muốn đi dự họp những chính thức kia cao đoan nơi. Ngươi nên biết, hiện tại đương cục đối với người cùng chúng ta tu chân giả ở giữa sinh ý, là cầm ủng hộ thái độ, thậm chí, đương cục đều cực muốn đẩy ra một cái điển hình, phát ra nổi cửa thành lập mục, thiên kim xương ngựa hiệu quả, chém giết Viêm La, trợ giúp Triệu Liêm bắt được Triệu Kim Hổ, cái này hai kiện sự tình đã chứng minh ngươi trung thành cùng năng lực, đương cục cũng không phản đối ngươi tham cổ đại lượng tu chân giả xí nghiệp, cái này tạm thời xem như đương cục đối với phần thưởng của ngươi, tuyệt sẽ không có vấn đề gì, ngươi không nên đem mình khiến cho thấp như vậy điều làm gì. Sở Ca hai ba miếng đã ăn xong sở hữu mì hoành thánh, mà ngay cả tương vừng đổ gia vị đều uống đến không còn một mảnh, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn địa quệt quệt mồm, đánh nữa trọn vẹn ngốc, nói ra ngươi khả năng không tin ta người này ưa thích, cũng cần thấp điều, ta cảm giác mình hiện tại danh tiếng quá kinh rồi, bởi vì cái gọi là người hồng thị phi nhiều, ta muốn hơi chút làm lạnh thoáng một phát, một người lặng lặng, mới càng có trợ giúp khôi phục. Tiểu cung chủ nói, của ta xác thực không tin. Đổi thành một năm trước ta đây, cũng không tin mình hội là người như vậy. Sở Ca mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, nội tâm phân loạn không cách nào trải vớt, hắn cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ là ngốc nói, khi đó ta sắp tốt nghiệp, lại vừa mới tiếp xúc địa cầu vô song, đã từng tưởng tượng qua nếu như tu tiên giới thật sự quy mô xâm lấn, ta phải như thế nào cố gắng như thế nào phân đấu, vượt qua ngày tiến đấu kim, xe xịn mỹ nữ, có được khu nhà cấp cao, xuất nhập thượng lưu xã hội, cùng tuyệt thế cường giả chuyện trò vui vẻ sinh hoạt. Nhưng hiện tại, loại cuộc sống này thật sự hàng lâm đến trên người của ta. Ta lại sinh ra một loại phi thường hoảng hốt không chân thật cảm giác, cùng một đám nhàn nhạt, đần độn vô vị cảm giác, cảm thấy, những phi thường náo nhiệt kia cắt băng nghi thức, khách quý chật nhà tiệc rượu hoan ca, sao quanh trăng sáng thăm hỏi tiết mục, còn có cái gì xa hoa nhà trọ cùng biệt thự, cũng không phải ta thực chính là muốn thứ đồ vật, hoặc là nói, bọn hắn giống như là vô cùng đầy mỡ thịt cá, không ăn quá hạn nghĩ đến phải chết, ăn được một hai lần cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng mỗi ngày ăn, bữa bữa ăn, thật muốn ăn nhả. A, tiểu cung chủ nói, vậy ngươi thực chính là muốn chính là cái gì đâu? Ta cũng không biết. Sở Ca trên mặt, toát ra một tia mê mang cùng một tia hưng phấn, giao hỏa cùng một chỗ biểu lộ, lẩm bẩm nói, ngươi biết không, gần đây nửa tháng ta một mực đang nằm mơ, thường xuyên hội mộng thấy thượng tá Ninh Liệt, gỡ lọ gì ạ phu nhân, tên điên Ninh Hiểu Phong, hỏa diễm chi kiếm, màu đen tia chớp còn có Viêm La. Tại nguyên một đám trông rất sống động trong mộng cảnh, ta phảng phất lại về đến cùng bọn họ quyết đấu thời điểm. Đặc biệt là sinh tử nháy mắt một giây đồng hồ, của ta tế bào não giống như là một đài vô cùng tân tiến camera cùng máy copy, đem cái kia một giây đồng hồ triệt để phục chế xuống, nhiều lần trong đầu phát ra. Ở đằng kia một giây đồng hồ, ta có thể rõ ràng chứng kiến thượng tá Ninh Liệt bắn ra một miếng xuất quỷ nhập thần viên đạn, ta có thể chứng kiến gỡ lọ gì ạ phu nhân đoán độc mà âm trầm ánh mắt, ta có thể nghe được tên điên Ninh Hiểu Phong cuồng tiếu cùng hỏa diễm chi kiếm lửa giận, ta có thể nghe thấy được màu đen tia chớp trên người cứu hận. Cùng Viêm La trên người đến từ tu tiên giới, lái đi không được mùi máu tươi. Rất kỳ quái, sự thật trong thế giới gặp được những manh nhân này, cùng nhân, hung nhân cùng ma nhân thời điểm, ta cơ hồ mỗi lần đều bị bọn hắn đè nặng đánh, mỗi lần đều tại sống hay chết biên giới nhiều lần ma sát, mỗi lần đều sợ được té tức té đái, thề với trời nếu như lần này có thể chạy ra tìm đường sống, sau khi trở về nhất định thành thật thật qua cuộc sống gia đình tạm ổn, tuyệt đối không hề tìm đường chết. Nhưng ở trong rất sống động trong ngộng cảnh mặc dù ta không biết đây là ngộng, mà đem những tràng cảnh này trở thành một loại khác càng thêm chân thật, nhưng ta không có nửa điểm sợ hãi cùng hối hận, của ta sở hữu sợ hãi cùng hối hận đều chuyển hóa thành đầm đặc hưng phấn, phảng phất chỉ có ở đằng kia một giây đồng hồ, đang cùng thượng tá Ninh Liệt viên đạn, gỡ lọ gì ạ phu nhân ánh mắt, màu đen kia chấp liệm cơ cùng Viêm La hỏa diễm sát bên người mà qua trong tích tắc, ta mới chính thức địa phương, còn sống. Mỗi lần theo như vậy trong cơn ác ngộng bừng tỉnh, ta đều mồ hôi đầm địa, cơ bắp đau xót thương yêu không dứt, phảng phất thật sự đang ở trong ngộng triển khai kịch chiến. Nhưng mà, cái loại nảy theo từng trong lỗ chân lông thẩm thấu đi ra vượt qua, đổ mồ hôi tương như núi lửa bộc phát giống như dâng lên, cái loại nảy theo đuôi xương cụt theo xương sống một đường lan tràn đến đỉnh đầu co rút lại, mang đến sâu tận xương tủy sảng khoái, căn bản không cách nào dùng bút mực hình dung, quả thực giống như là huyết khí phương cương nam thanh niên tại chằn trọc trong đêm khuya. Ngươi hiểu? Nhưng lại trọn vẹn so với kia thoải mái hơn nhanh gấp trăm lần. Đợi một chút. Tiểu cung chủ nhíu mày, cái gì tiểu ta hiểu, ta không hiểu. không hiểu coi như xong, ta chỉ là đánh cho cách khác. Sở Ca thở dài nói, đã từng ta cũng không hiểu, vì cái gì thượng tá Ninh Liệt rõ ràng có thể bị đương cục chiêu ăn rồi, hết lần này tới lần khác còn muốn bí quá hóa liều đi cướp bóc vật tư chiến lược, vẫn còn bày ra trốn chết đến tu tiên giới đi điên cuồng như vậy. Nhưng hiện tại, ta phát hiện mình ẩn ẩn có chút lý giải hắn rồi, đây chính là hắn tồn tại ý nghĩa, chỉ có tại kịch liệt nhất mưa bom báo đạn ở bên trong, hắn có thể chính thức cảm nhận được chính mình vẫn đang còn sống. Tiểu cung chủ trầm mặc một lát, nói, ta hiểu được, bất quá, trốn tới đây, ngươi có thể tìm được chính mình tồn tại ý nghĩa. Đương nhiên không phải, nhưng nơi này là ta từ nhỏ lớn lên địa phương, cũng là ta lúc ban đầu lập hùng tâm tráng trí địa phương. Sở Ca nói, về tới đây, có thể tỉnh lại trong cơ thể ta. Đói khát cảm giác, để cho ta lặng lặng suy nghĩ chính mình đến tuột cùng nghĩ muốn cái gì. Thật có lỗi, có lẽ nói như vậy có chút sĩ diện cái láo, nhưng ta hiện tại thật sự phát hiện, đem ra sử dụng ta đi chiến đấu lý do, cũng không phải đạt được điểm cống hiến cùng tu luyện tài nguyên, không ngừng nhắc đến thăng cảnh giới, cùng với gia viên A, đồng bào A, địa cầu văn minh các loại, ít nhất không hề chỉ như thế. Ta muốn chiến đấu, không trộn lẫn bất luận cái gì lý do khác, gần kề bởi vì chiến đấu bản thân, chỉ đơn giản như vậy. Cho nên, ta không thể lại bị những loạn thất bát tao kia sinh ý cùng tuyên truyền, nhiễu loạn chính mình chân thật nhất nội tâm, ngươi minh bạch ý của ta à. Đại khái minh bạch. Tiểu cung chủ nói đúng là, ngươi hay vẫn là rất ưa thích bị nữ fans hâm mộ tốn tụn cảm giác, nhưng ngươi cũng không phải là vì nữ fans hâm mộ mới đi chiến đấu, tiêu tính toán ngày nào đó, ngươi nữ fans hâm mộ đều rơi sạch rồi, ngươi như cũ hội làm việc nghĩa không được trốn bước địa chiến đấu xuống dưới. Đại khái tiểu là ý tứ này. Sở Ca nói, bị thương thời kỳ dưỡng bệnh gian, ta cũng không phải đều không có thu hoạch, ít nhất ta dần dần giác ngộ nội tâm của mình xe xịn mỹ nữ, danh dự địa vị, xa hoa biệt thự cùng nữ fans hâm mộ sùng bái với ta mà nói, thật giống như ăn thịt nướng lúc dâng tặng các loại tinh mỹ ăn sáng cố nhiên là rất đồ tốt, chỉ cần miễn phí dâng tặng, đến bao nhiêu đều không sao cả, nhưng cuối cùng, thịt nướng mới là trọng yếu nhất, tiểu tính toán không có ăn sáng, chỉ cần có thịt nướng, là đủ. Rồi, mặt khác, nhưng nếu không có thịt nướng, dù là ăn sáng sức nặng đầy đủ đem ta nhét no bụng, bữa cơm này ăn được đều đầu voi đuôi chuột. Đã minh bạch. Tiểu cung chủ nói, tại tu tiên giới có một cái thập phần thú vị hiện tượng, một cái tông phái tông chủ hoặc là trưởng môn, thường thường cũng không phải cảnh giới cao nhất, sức chiến đấu mạnh nhất cái vị kia tu sĩ, mà sức chiến đấu mạnh nhất vị này tu sĩ, thường thường cũng khinh thường tại, thậm chí thập phần phiền chán đi cạnh tranh trước trưởng môn. Thoạt nhìn, nếu như chúng ta có thể tổ kiến một cái tông phái lời nói, ta thích hợp hơn đương trưởng môn, mà ngươi tắc thì thích hợp hơn đương trong tông phái đệ nhất cao thủ, như vậy cũng không tệ, ít nhất mọi người lấy thừa bù thiếu, tất cả tư hắn trước, không dễ dàng phát sinh mâu thuẫn xung đột. Chương 463, dục dịch. Sở Ca nghĩ nghĩ, thật đúng là như vậy. Mặc dù tiểu cung chủ là dã tâm bừng bừng không sai, nhưng nàng cũng thông minh tháo vát, phi thường biết rõ lợi hại tiến thối, khả năng giúp đỡ Sở Ca xử lý không ít phiền toái, cũng mang đến thêm vào chỗ tốt, ít nhất trải qua tiểu cung chủ một phen buôn bán vận tác, Sở Ca trước mắt mà nói cũng không khiếm khuyết thiên tài địa bảo cùng tu luyện tài nguyên, không cần vi phi thường hiệp hội điểm cống hiến mà mệt mỏi. Tuy nhiên các nàng này nhi có đôi khi biểu hiện được là lạ, đặc biệt là cùng Hứa Nặc cùng một chỗ lúc, hai người đều phi thường cổ quái, nhưng Sở Ca là người làm đại sự, bề bộn nhiều việc đột phá nhân thể cực hạn cũng cản vệ địa cầu hòa bình, cũng không muốn lẫn vào đến những nữ nhân này cổ quái bên trong, theo nàng đi thôi. Vốn là lo lắng ngươi là ý chí tinh thần sa sút, mới có thể trốn ở chỗ này, nguyên lai là ta quá lo lắng. Tiểu cung chủ nhìn xem đồng hồ treo trên tường, kim đồng hồ vừa vặn qua 12h, nàng nói, thời gian không còn sớm, ta đi về trước, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, tu tiên câu lạc bộ, à, dùng không được bao lâu, nên đổi tên tu chân câu lạc bộ, bên kia sự tình ta sẽ xử lý, đằng sau còn có cái gì buôn bán hợp tác, quảng cáo tuyên truyền, có thể đẩy ta cũng tận lực giúp ngươi thoái thác. Trong khoảng thời gian này chúng ta thu nhập không tệ, rất nhiều đạo hữu sự nghiệp cũng đều lên quỹ đạo, liên tục không ngừng có chia lãi, không cần ngươi quan tâm. Đan thanh tử hội đưa tới tẩm bổ thân thể đan dược, ngươi còn cần gì thiên tài địa bảo, hy hữu tài nguyên các loại, cũng cứ mở miệng, không ít đạo hữu xuyên Việt khi đi tới, trên người hay vẫn là dẫn theo chút ít bảo bối, chỉ cần giá tiền phù hợp, hoặc là có thể đáp thượng địa cầu phương pháp, bọn hắn cũng không ngại đem những bảo bối này bán đi. Đi. Sở Ca nhìn ra tiểu cung chủ là chân tâm thật ý vì hắn quan tâm, trong nội tâm không khỏi ấm áp, trọng trọng gật đầu. Tiểu cung chủ đem trước mặt bát to giao cho Sở Ca, cười tủm tỉm nói, vậy thì phiền thoái chúng ta đại anh hùng giúp ta rửa chén, ta đi trước á. Nàng đứng dậy hướng cánh cửa xếp đi đến. Đi đến một nửa, chợt nhớ tới cái gì, lại quay người đã ngồi trở lại. Đừng núp nhích. Nàng hướng đầu đầy sương mù Sở Ca nói, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, quẹt một môi, bày ra cái kéo tay, răng rắc răng rắc răng rắc, đến rồi bộ đồ cựu liên hợp. Sở Ca không hiểu thấu, ngươi làm gì? Ngươi thấy được, tự chụp A. Tiểu cung chủ nói. Sở Ca nói, vì cái gì đột nhiên muốn tự chụp, cái này đều nửa đêm 12 giờ, hơn nữa nhà của ta Mỹ Hoành Thánh Điếm có cái gì tốt đập hay sao? Không tại sao, hưng chỗ đến mà thôi. Tiểu cung chủ cười nói, nữ hài tử tiểu là tùy thời tùy chỗ đều muốn tự chụp nha, như thế này nhớ rõ giúp ta điểm khen A. Nàng hé miệng cười trộm, lúc này mới như chỉ ăn vụng thịt gà tiểu hồ ly giống như nhẹ lướt đi. Sở Ca vào đầu, không hiểu nổi nàng đến tột cùng có ý tứ gì. Các nàng này nhi, có đôi khi như là đa mưu túc trí tu tiên giả, có đôi khi hoặc như là thiền chân vô tả tiểu cô nương, thật sự gọi người có chút không chịu được nổi. Sở Ca hay vẫn là càng ưa thích lúc ban đầu nhìn thấy nàng lúc, nàng cái kia phó làm không rõ ràng lắm tình huống, man không nói đạo lý lại có chút ngoài mạnh trong yếu bộ dạng. Ít nhất khi đó, Sở Ca có thể đơn giản thô bạo đem nàng trói gô, lại khỏa thân xoắn nàng, cỡ nào sảng khoái. Tay chân lanh lẹ tẩy đã xong chén, Sở Ca lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở bằng hữu vòng. Quả nhiên, tiểu cung chủ đem vừa rồi Cửu Liên đánh điện báo đã đến bằng hữu trong vòng. Trong tấm ảnh chủ yếu là chính cô ta, trên bàn còn có hai cái bát nước lớn, bối cảnh mơ hồ có thể chứng kiến đồng hồ treo tường chỉ hướng nửa đêm 12h. Chờ chờ, trong đó một tấm hình ở bên trong, còn xuất hiện Sở Ca hé mở mặt. Thượng diện xứng văn tự là, trên địa cầu tương vừng trộn lẫn mì hoành thánh ăn ngon thật. Bề ngoài giống như không có gì kỳ quái, rất bình thường một đầu bằng hữu vọng. Sở Ca kỳ thật không thế nào mê bằng hữu vọng, bất quá xem tại tiểu cung chủ chuyên mang đan thanh tử đến vì hắn tiểu phân thượng, điểm cái khen cũng không uổng phí khí lực gì, động động ngón tay mà thôi. Sở Ca cho cái này đầu bằng hữu dấu chấm cái khen. Lập tức chứng kiến phía dưới xuất hiện một đầu người quen nhắn lại. Là Hứa Nặc. Hứa Nặc đối với cái này đầu bằng hữu vọng bình luận là, ha ha. Tiểu hai chữ. Sở Ca gãi gãi đầu. Hồi phục Hứa Nặc, không phải vội vàng bang tu tiên giả lên tòa án, muốn ngao suốt đêm sao, bể buộn hết cả nhà. Hứa Nặc rất nhanh hồi phục Sở Ca, hay vẫn là hai chữ, ha ha. Cái gì ý tứ? Sở Ca tiếp tục vào đầu, bất quá con phá đầu cũng không hiểu nổi, cuối cùng được ra kết luận, đại khái tiểu cung chủ là quá rảnh rỗi rồi, mà Hứa Nặc thì là bận quá rồi. Hắn bĩu môi, không có đem tiểu cung chủ bằng hữu vòng cùng Hứa Nặc hồi phục để ở trong lòng, nhưng lại không mặc y hồi phục, đóng cửa lại. Hướng hạnh phúc tiểu học đi đến. Nửa đêm canh ba, tiểu học trên bãi tập không không đáng đáng, mọi âm thanh im ắng. Sở Ca hít sâu một hơi, lại lờ mờ có thể cảm ứng được học sinh tiểu học ban ngày ở chỗ này làm tập thể dục theo đài lúc lưu lại linh năng chấn động, ẩn ẩn dẫn dắt trong cơ thể hắn linh lực cùng khiếp sợ năng lượng, dục dịch. Sở Ca ưa thích ở chỗ này tu luyện. Thiếu niên cường, tắc thì địa cầu cường, hắn ưa thích loại này cùng địa cầu thiếu niên sinh ra cộng minh, cùng một chỗ kích động nhiệt huyết tư vị. Hô. Sở Ca hít sâu một hơi, một cái bước xa, tựa như tia chớp chạy trốn ra ngoài, dùng Olympic tuyển thủ chạy nước rút giống như tốc độ, chạy xong 400m. Hắn còn muốn tiếp tục gia tốc, giày chạy đua cùng nhựa tợ lặt tiệp đường băng siêu cao nhanh chóng ma sát, phát ra gây mũi cao su thiêu đốt khí tức. Nhưng lá phổi, đan điền cùng bắp chân cơ bắp đều ẩn ẩn làm đau, như là vô số căn tú hoa trầm tại đâm loạn, miễn cưỡng chạy ra đi vài trăm mét, tiêu không thể không hạ thấp có thể so với Olympic tuyển thủ tàu tuần tra tốc độ. Vẫn chưa được. Tuy nhiên so với người bình thường là mạnh hơn nhiều, nhưng vẫn cựu không có khôi phục đến đuổi giết Viêm La lúc đỉnh phong cảnh giới. Dựa theo đan thanh tử thuyết pháp, cực hạn của ta so với quá khứ chính mình cùng với bình thường giác tỉnh giả đều muốn tăng lên rất nhiều, thẳng nếu thật có thể tràn ngập linh năng lời nói, mới có thể đột phá sơ giác giả giai đoạn, trở thành một gã thâm giác giả, thì ra là thâm niên giác tỉnh giả, giống như quân đội thiếu tá quan sơn trọng, cũng hoặc là vương bài hồng mũ bảo hiểm vân tòng hổ như vậy. Chậc chậc chậc sách. Vừa mới thức tỉnh một năm không đến, có thể trèo lên như vậy cảnh giới, nhất định sẽ làm cho vô số nữ fans hâm mộ đều thét lên không thôi à. Nhưng đến tột cùng lúc nào, mới có thể làm trong cơ thể ta tân sinh thành vô số kinh mạch, hết thể tràn ngập linh năng à. Sở Ca dừng lại, miệng lớn thở dốc, nhìn xem run nhẹ nhẹ hai tay, đáy lòng không khỏi nôn nóng. Vừa rồi tiểu cung chủ hỏi hắn, trở lại hạnh phúc tân thôn ở lại, phải chăng một loại trốn tránh. Vấn đề này, Sở Ca chính mình cũng không biết đáp án, hắn chỉ là cảm thấy. Tại không có khôi phục toàn bộ sức chiến đấu trước khi, tiếp tục lung tung nói khoác chính mình ánh sáng chói lọi chiến tích, có chút không có ý tứ. Hắn thậm chí sợ hãi, chính mình vĩnh viễn đều khôi phục không được đỉnh phong cảnh giới, chỉ có thể nằm tại quá khứ công lao sổ ghi chép bên trên, ngồi ăn rồi chờ chết cả đời. Tuy nhiên đối mặt Viêm La cùng Triệu Kim Hổ trong nháy mắt đó, hắn từng tại trong nội tâm phát qua vô số lần thề độc, chỉ cần có thể chạy ra tìm đường sống, dù là đầu góc lại nước vào, cũng sẽ không lại dấm lên vết xe đổ. Nhưng tốt rồi, vết sẹo đã quên đau, trải qua lâu như vậy tu dưỡng, đặc biệt là Linh Sơn thị cùng cả cái địa cầu đều gió nổi mây phun, các loại mới uy hiếp, khiêu chiến cùng kỳ ngộ, còn có một mảnh vụn lại một mảnh vụn mới cao thủ tầng tầng lớp lớp, Sở Ca Tâm lần nữa dục dịch. Hắn khát vọng chiến đấu. Khát vọng cùng tên điên Linh Hiểu Phong, Hỏa Diễm Chi Kiếm, Viêm La, màu đen tia chớp cùng với Triệu Kim Hổ địch nhân như vậy chiến đấu. Hơn nữa tại sống hay chết biên giới nhiều lần ma sát, dùng loại phương thức này, buộc vòng quanh chính thức tất cả của mình mạo. Lúc này thời điểm, Sở Ca nghe được thao trường bên cạnh khí giới hoạt động khu, truyền đến kim loại tiếng va chạm. Từ khi linh khí sống lại, tất cả trung tâm trường học nhỏ đều tăng cường thân thể tố chất rèn luyện. Nghe nói cao khảo thi đều muốn gia tăng giả thuyết chiến đấu cùng thể dục khảo hạch khoa mục. Là dùng, hiện tại trong trường học nhỏ, đều có được hoàn thiện khí giới rèn luyện khu vực, quy mô thật lớn, phương tiện cũng có chút chuyên nghiệp. Sở Ca theo tiếng đi đến, phát hiện một đầu cường tráng đàn ông, xuyên lấy vận động sau lưng cùng quần cộc, chính đang liều mạng rèn luyện, đem tạ nện đến cạch cạch rung động. Mông lung nguyệt quang vung đến người này tráng hán trên người, chiếu rọi ra một tầng rậm rạp mồ hôi, còn có cao thấp phập phồng như núi non trùng điệp giống như cơ bắp bầy. Tráng hán phụ tải rất nặng, biểu lộ cũng thống khổ đến gần như dữ tợn, quanh thân mạch máu nổi bật, như là quấn quanh lấy vô số đầu dương nhanh múa vướt dao long. Sở Ca sửng sốt, dĩ nhiên là Hứa Quân. Hứa Quân từ khi bị thiên nhân tổ chức tiêm vào quá lượng ác ma chi huyết, liền mất đi siêu năng lực, biến thành phế nhân. Mặc dù Sở Ca dùng điểm cống hiến hối đoái đại lượng tài nguyên, như trước không thể làm hắn khôi phục tu luyện năng lực. Hơn nữa tỷ muội Mị Hoành Thánh Điếm quy mô không ngừng mở rộng, hắn dứt khoát hết sức chuyên chú làm khởi đầu bếp bản chức công tác, tựa hồ làm được cũng có chút thuận tay cùng vui vẻ. Không nghĩ tới, nửa đêm canh ba, hắn hội một người vụng trộm chạy đến rèn luyện. Sở Ca biết rõ, dùng Hứa Quân thân thể tình huống, làm bình thường trọng lao động chân tay đều phi thường miễn cưỡng, chớ nói chi là như vậy trùng kích cực hạn không dưỡng huấn luyện. Xem hắn thống khổ vạn phần biểu lộ, có lẽ mỗi một lần phụ trọng sâu ngồi xổm đều mang đến vạn tiễn xuyên tâm giống như đau đớn. Nhưng hắn vẫn gắt gao cắn môi, tập trung tinh thần địa rèn luyện, mỗi một cái động tác đều cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí không có chú ý tới Sở Ca đến. Vì cái gì? Sở Ca hướng Hứa Quân đi đến. Chương 464, tiểu mới chữa bệnh khoang thuyền. Cước bộ của hắn âm thanh rất nặng. Rốt cục, Hứa Quân cũng nhìn thấy hắn, sửng sốt một chút, đem tạ trùng trùng điệp điệp bông. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người chăm miệng một lời, lại đồng thời cảm thấy mình hỏi một câu nói nhảm. Tại Hứa Quân mà nói, hắn vì để cho Sở Ca không muốn khổ cực như vậy, cả ngày nghĩ đến tích góp từng tí một điểm cống hiến cùng tăng lên hội viên đẳng cấp, giúp hắn lấy tới cao giai gen dược tề, khôi phục tu luyện năng lực sự tình, đã thật lâu không có đề cập thức tỉnh, siêu năng lực cùng chiến đấu. Biểu hiện ra, hắn sớm thành thói quen trở thành tỷ muội Mị Hoành Thánh Điếm chú bếp, còn tích cực tính toán mở rộng mặt tiền cửa hàng cùng kinh doanh phạm vi, theo đơn thuần điểm tâm quả vật mở rộng đến bữa ăn chính, chính thức phát huy chính mình chuyên nghiệp. Cái kia ý tứ, giống như là hạ quyết tâm, muốn làm cả đời đầu bếp hoặc là tiệm ăn uống lão bản, mở một nhà lớn nhất Mị Hoành Thánh đại lý. Mà ở Sở Ca bên này, vì không cho mọi người lo lắng, cũng rất ít đề cập khôi phục thực lực sự tình, tựa hồ ủng có trước mắt vinh dự, địa vị cùng tiền tài, liền cảm thấy mỹ mãn. Cho tới giờ khắc này, tại nửa đêm canh ba trên bãi tập nhìn thấy lẫn nhau, bọn hắn mới lập tức minh bạch, lẫn nhau đáy lòng bề ngoài giống như ảm đạm hỏa diễm, là vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Hai người nhìn nhau cười cười, hết thảy đều ở không nói lời nào. Bọn hắn vòng quanh thao trường, đạp trên nguyệt quang, chậm rãi tiến lên. Thật giống như mấy năm trước cái kia hai cái hai bàn tay trắng, lại tràn đầy mộng tưởng cùng nhiệt huyết thiếu niên đồng dạng. Sở Ca, ngươi còn nhớ hay không được chúng ta đi qua thường xuyên đêm hôm khuya khoắt leo tường tới trường học ở bên trong đến giải sầu, đặc biệt là cha ta uống say rượu thời điểm. Hứa Quân chỉ vào chung quanh nói, khi đó tiểu học hoàn cảnh còn không có tốt như vậy, tường không cao, lưới sắt lan còn đã đoạn vài căn, tùy tùy tiện tiện có thể chui vào. Chúng ta thường xuyên tại trên bãi tập chạy loạn, ngươi truy ta đuổi, phát tiết dư thừa tinh lực cùng phất ớt. Ta nhớ được, khi đó chúng ta liền thề, nhất định phải làm một phen đại sự nghiệp. Vô luận chuyện gì nghiệp ngược lại không sao cả, nhưng khẳng định phải oanh oanh liệt liệt là được rồi. Sở Ca cười cười, đương nhiên nhớ rõ. Thật không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy thì có oanh oanh liệt liệt cơ hội. Hứa Quân đi lên phía trước hai bên, đống nhiên nói, vô luận chúng ta bây giờ gặp cái dạng gì ngăn trở, tổng so khi đó muốn tốt, có phải hay không? Sở Ca nao nao, lập tức đã minh bạch Hứa Quân ý tứ. Không sai. Sở Ca nói, chúng ta nguyên vốn là theo Linh bắt đầu, tiêu tính toán ngã xuống đáy cốc. Cùng lắm thì cũng chính là một cái linh, lại đứng lên lại có vấn đề gì. Huống chi, chúng ta bây giờ có được rộng lượng tu luyện tài nguyên, còn có rất nhiều nhân mạch, các loại kỳ công tuyệt nghệ cùng vô cùng cao minh khoa học kỹ thuật, đủ để cho 3-4 năm trước làm bọn chúng ta đây hâm mộ chết rồi. Sở ca biết rõ, Hứa Quân lời này, chủ yếu là nói cho mình nghe, làm cho chính mình ngàn vạn không muốn nụ trí, lại càng không muốn bởi vì nhất thời ngăn trở mà tinh thần sa sút. Đã Hứa Quân đều không có buông tha cho, chính mình càng không khả năng buông tha cho. Nghĩ tới đây, Sở ca tinh thần chấn động. Đến. Sở ca tiếu nói, chúng ta tựa hồ thật lâu không có trận đấu, ai chạy trốn nhanh hơn rồi, có dám hay không một lần. So tự so. Hứa Quân trừng mắt, dù sao chúng ta bây giờ 8 lạng nửa cân, ai cũng không thể so với ai tốt bao nhiêu, trước so 400m, cùng một chỗ đến 1-2-3 sau đó chạy ra. Đi. Hai người có chút túi người, làm ra xuất phát chạy tư thế, sau đó hít sâu một hơi, cơ hồ đồng thời kêu lên, 3. Sau đó, bọn hắn giống như là hai chi mũi tên giống như liền xông ra ngoài, tại nguyệt quang hắt vẫy đường băng bên trên, lưu lại hai đạo sáng ngân sắc dấu vết. Ngày kế tiếp, Sở ca cùng Du hội trưởng hẹn rồi, đi vào phi thường hiệp hội. Lại nói tiếp, Sở ca trong khoảng thời gian này tuy nhiên trong nhà dưỡng thương, nhưng hắn và Du hội trưởng quan hệ lại càng ngày càng mật thiết. Bởi vì hắn thật sự là Du hội trưởng một khóa phúc tinh. Du hội trưởng bản thân mặc dù không có tham dự đến Linh Sơn thị từ trên xuống dưới ổ án chính giữa, nhưng dù sao tay nàng dưới đáy tài vụ tổng thanh tra liên lụy sâu đậm, tồn tại tham ô phi thường hiệp hội vật tư chiến lược chờ nghiêm trọng vấn đề. Theo lý thuyết, Du hội trưởng tránh khỏi liên quan đến, khẳng định phải gánh vác lãnh đạo trách nhiệm, tự nhận lỗi từ trước. Bất quá, Sở ca vốn là chiêu hàng rồi màu đen kia chấp hồng lỗi, lại đánh chết tu tiên giả Viêm La, cuối cùng với Triệu Liêm cùng lúc làm sạch tiềm phục tại đặc điều trong cục bộ sâu mọt Triệu Kim Hổ, mà đang tiếp thụ điều tra lúc, Sở ca lại phi thường khiêm tốn địa đem hết thảy đều quy công tại Du hội trưởng, nói là Du hội trưởng nhìn xa trông rộng, chỉ huy như định, lãnh đạo có phương pháp vân vân. Công tác tổ phương diện đương nhiên sẽ không tin tưởng Sở ca lời nói của một bên, nhưng hắn dù sao giúp đỡ Triệu Liêm chọc qua Triệu Kim Hổ bằng ông, cứu được Triệu Liêm một mạng, hơn nữa Du hội trưởng năng lực của bản thân rất mạnh, ổ án cũng làm cho Linh Sơn thị cao tầng nguyên khí đại thương, hơn nữa tối cao nghị hội nhất các nghị viên chờ trong triều đại lao gây ảnh hưởng, vậy mà đem Du hội trưởng phi thường hiệp hội chức hội trưởng bảo vệ xuống dưới, tuy nhiên có một cái lãnh đạo trách nhiệm, lại như cũ toàn diện phụ trách phi thường hiệp hội hàng ngày công tác. Phải biết rằng, giờ phút này Linh Sơn thị cũng không phải là ngày xưa cái kia chính là ba tuyến tiểu thành thị rồi, mà là cả địa cầu chỉ có 13 cái đặc khu một trong. Đặc khu phi thường hiệp hội người phụ trách, phóng nhãn toàn cầu đều chỉ có 13 cái, là nhất đẳng chức quan béo bở. Cái khác đặc khu, vì cái này chức vụ, khắp nơi cường giả quả thực đều muốn đánh ra cầu đầu góc đến, dù là cũng không có phạm sai lầm nguyên hội trưởng cũng có thể bị xa lánh xuống đài. Mà ở Linh Sơn thị bên này, Du hội trưởng vẫn có thể ngật đứng không ngã, đương nhiên không hoàn toàn là Sở ca nguyên nhân, nhưng nàng lại đem Sở ca trở thành thiên đại phúc tinh cùng nhất đẳng tâm phúc. Hơn nữa theo đặc khu thành lập, thế lực khắp nơi tụ tập, các lộ cường giả liên tục không ngừng đi Linh Sơn thị, phong phú cảnh sát, quân đội, đặc điều cục, hồng nón trụ bộ đội cùng các lộ chuẩn tổ chức quân sự thế lực, Du hội trưởng càng là không thể chờ đợi được muốn tăng lên phi thường hiệp hội lực lượng. Phi thường hiệp hội tuy cao thủ tụ tập, có rất nhiều so Sở ca lợi hại hơn cường giả, nhưng Sở ca có thể nói là Du hội trưởng một tay tài bồi, nhìn xem hắn một đường phát triển cũng cung cấp đại lượng ủng hộ, cái tầng quan hệ này, cái khác cường giả như thế nào so được. Là dùng, Sở ca dùng thành thị anh hùng thân phận trắng trợn nhập cổ phần tu tiên giả xí nghiệp, Du hội trưởng cũng hành động hắn ô dù, kể cả tiểu cung chủ muốn đem Sở ca chế tạo thành một khối vàng son lộng lẫy chiêu bài, Du hội trưởng cũng đang âm thầm trợ giúp. Đồng thời, nàng đã ở tích cực vì Sở ca tìm kiếm các loại đỉnh cao nhất gen dược tề cùng phương pháp trị liệu, hy vọng Sở ca có thể sớm ngày khôi phục sức chiến đấu, thực sự trở thành nàng dưới trướng số một đại tướng. Kể cả hôm nay, Sở ca đến phi thường hiệp hội đến, tự là Du hội trưởng nói cho hắn biết, Thiên Hải thành phố một chi công nghệ cao chữa bệnh đoàn đội vừa mới nghiên cứu phát minh thành công một cái tiểu mới chữa bệnh khoang thuyền, khôi phục thân thể cơ năng hiệu suất là truyền thống chữa bệnh khoang thuyền gấp 10 lần đã ngoài. Bởi vì Linh Sơn thị linh khí so sánh nồng đậm, cái này chữa bệnh khoang thuyền lựa chọn ở chỗ này tiến hành khảo thí, hỏi Sở ca có hứng thú hay không, nếu như Sở ca dùng nguyện vọng người thân phận tiến hành khảo thí, nếu không cần thu nửa xu tiền chữa trị, còn có rất nhiều điểm cống hiến có thể cầm, còn có thể tăng lên hội viên đẳng cấp, quả thực là một mũi tên trúng ba con chim chuyện tốt. Thực sự loại chuyện tốt này, Du đại tỷ, có thể bị nguy hiểm hay không? Sở ca tại phi thường chữa bệnh trung tâm gặp được loại này xì thai mới chữa bệnh khoang thuyền. Phát hiện cùng truyền thống chữa bệnh khoang thuyền hơi mở kết cấu so sánh với, xì thai mới chữa bệnh khoang thuyền càng giống là một chỉ hình thù cổ quái trùng kén, còn có đại lượng đường ống quấn quanh tại trùng kén bốn phía, để lộ ra âm trầm rét thấu xương cảm giác, nhìn xem quái dọa người. làm sao có thể? Du hội trưởng nhịn không được cười lên, hướng Sở Ca giải thích, cái gọi là khảo thí cũng chia rất nhiều đẳng cấp, như chữa bệnh khoang thuyền như vậy nhân mạng quan thiên cao tinh tiêm thiết bị, đã sớm trải qua vô số lần động vật thí nghiệm cùng bình thường nguyện vọng người thí nghiệm, bảo đảm tuyệt đối không có vấn đề về an toàn, mới có thể đưa đến phi thường hiệp hội đến tuyên bố khảo thí nhiệm vụ. Mà khảo thí nhiệm vụ cũng không phải tùy tiện cái nào A Miêu A Cẩu đều có thể tiếp, đệ nhất phải có đầy đủ chiến công, thứ hai muốn đối với liên minh đầy đủ trung thành, cái thứ ba là thường thế muốn so với so sánh cổ quái hoặc là xoan suýt. Đương nhiên, tại đây cũng có du hội trưởng một điểm tư tâm, không bài trừ là vi Sở Ca độ thân định chế nhiệm vụ điều kiện. Tóm lại, du hội trưởng đã làm cho Linh Sơn Thị phương diện chữa bệnh đoàn đội nghiên cứu qua thật lâu, xác nhận loại này kiểu mới chữa bệnh khoang thuyền không tồn tại bất luận cái gì cấp tiến cùng cao nguy trị liệu thủ đoạn, tiêu tính toán khảo thí thất bại, tối đa đối với Sở Ca khôi phục khởi không đến ra tốc tác dụng mà thôi, nhưng tuyệt không có bất kỳ nguy hiểm, cũng sẽ không tăng thêm Sở Ca thương thế. Tại đây chỉ có một nho nhỏ vấn đề. Du hội trưởng nói, ngươi yên tâm, kiểu mới chữa bệnh khoang thuyền tuyệt không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào tính hoặc là tác dụng phụ, nhưng dù sao cũng là vừa mới nghiên phát ra tới mũi nhọn kỹ thuật, ở phương diện khác còn không quá thành thục. Nếu như ngươi muốn nằm tiến đi tiếp thu trị liệu, như vậy nhất định tu một mực nằm ở bên trong, thẳng đến đợt trị liệu chấm dứt. Sở Ca nghĩ nghĩ, hỏi, như vậy, một cái đợt trị liệu đại khái bao lâu đâu rồi, 12 tiếng đồng hồ, 24 tiếng đồng hồ, tổng sẽ không siêu 2 ngày nữa à? Du hội trưởng biểu lộ có chút cổ quái, nói, một cái đợt trị liệu sao, đại khái, 1 tháng. Chương 465, Tổng cục, thứ 7 sử. 1 tháng. Sở Ca biểu lộ cũng trở nên cổ quái, nói đúng là, nếu như ta muốn tiếp nhận loại này kiểu mới chữa bệnh khoang thuyền trị liệu, muốn ở bên trong nằm ít nhất 1 tháng, Du đại tỷ, ngươi cùng ta hay nói dân à. Nếu như Sở Ca hiện tại bản thân bị trọng thương, đứt gân gãy xương toàn thân tê liệt các loại, tại chữa bệnh trong khoang thuyền nằm 1 tháng còn chưa tính. Nhưng hắn có tay có chân, tham ăn có thể uống còn có thể chạy, chỉ là khôi phục tốc độ tu luyện so sánh chậm chạp mà thôi, gọi hắn tại chữa bệnh trong khoang thuyền nằm 1 tháng, còn không đem hắn tươi sống kìm nén mà chết. Đừng có gấp, ngươi nghe ta từ từ nói, nếu quả thật muốn tiếp nhận kiểu mới chữa bệnh khoang thuyền trị liệu, chúng ta tự nhiên sẽ nhiều quản đủ xuống, có các loại phương án, có thể giảm bớt nỗi thống khổ của ngươi, thậm chí nhất cử lưỡng tiện. Du hội trưởng ánh mắt sáng ngời nhìn xem Sở Ca, đồng nhiên lời nói xoay chuyển, ngươi còn có thể, còn muốn tham gia chiến đấu sao? Sở Ca nao nao, lại có nhiệm vụ mới cho ta. Hắn lập tức kịp phản ứng, chần chờ nói, thế nhưng mà, ngài biết đến, thân thể của ta còn không có triệt để khôi phục, vận động cơ năng tối đa tương đương với Olympic tuyển thủ hoặc là bộ đội đặc chủng, năng lực như vậy, chỉ sợ chấp hành không được quá gian khổ nhiệm vụ. Cái này không sao, ta đều có ý định, chỉ hỏi ngươi còn có nghĩ là muốn lại chấp hành nhiệm vụ, cũng hoặc là, ngươi cảm thấy cuộc sống bây giờ không tệ, an an ổn ổn đương ngươi người phát ngôn cùng cổ đông tiểu cảm thấy mỹ mãn, ta đây cũng không miễn cưỡng. Du hội trưởng nói là thật tâm lời nói. Sở Ca giúp nàng lớn như vậy bệ buộn, nếu như cô ý cần nghỉ dưỡng một thời gian ngắn, thậm chí triệt để buông tha cho tu luyện cùng chiến đấu, du hội trưởng cũng không lời nào để nói. Vô luận cảnh sát, quân đội, đặc điệu cục còn là phi thường hiệp hội, cũng sẽ không đợi một anh hùng liền khiến cho kình nghiền ép, đem hắn triệt để ép thành người khô. Làm như vậy quá thương sĩ khí. Rất nhiều anh hùng nguyện ý nằm ở công lao sổ ghi chép bên trên ngủ ngon, cùng lắm thì đem bọn họ điều hướng chức quan nhàn tản, đây cũng là nhân chi thường tình. Sở Ca trầm ngâm một lát, nói, chỉ cần không phải hiện tại tiểu để cho ta đơn thương độc mã sát nhập thiên nhân tổ chức hang ổ hoặc là tu tiên liên giới, loại này có đi không về nhiệm vụ, ta đương nhiên có hứng thú, chỉ sợ chính mình thân thủ không đủ lưu loát, hư mất du đại tỷ chuyện tốt. Cái này không cần ngươi lo lắng, ta đã tìm ngươi đến. Tự nhiên cho rằng ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Du hội trưởng cười nói, ta biết rõ thân thể của ngươi còn không có triệt để khôi phục, không thích hợp chấp hành bình thường chiến đấu loại nhiệm vụ. Bất quá, nghe nói ngươi trong trường học máy móc thao tác khoa mục học không sai, đã đến hồng nón trụ sở huấn luyện về sau, viên trình điều khiển không người máy kỹ thuật cũng lô hỏa thuần thanh, phương diện này kỹ xảo, còn không có vứt bỏ à. Cái này thật không có. Viên trình điều khiển không người máy, chủ yếu liên quan đến thần kinh tốc độ phản ứng cùng đại não không gian tính toán. Cùng thân thể cơ năng quan hệ không lớn. Sở Ca tại bản thân bị trọng thương, phục hồi từ từ trong lúc, nhàn rỗi không có chuyện, cũng chỉ có thể cả ngày đánh chơi game cơ cùng thao túng không người máy đến giải buồn. Hiện tại, hắn khống chế không người máy kỹ xảo, sợ là so bị thương trước khi càng cao hơn mình. Chẳng lẽ, là viễn trình thao túng loại hình nhiệm vụ? Vậy thì càng không có gì có thể đảm nhận tâm lực rồi, chấp hành loại nhiệm vụ này, thường là đợi ở hậu phương trong khống chế. Ít nhất là rời xa nguy hiểm mục tiêu 300-500m địa phương, điều khiển không người máy hoặc là bánh xích thức người máy chậm rãi hướng mục tiêu dựa sát vào. Tiêu tính toán bị mục tiêu phát hiện, hủy diệt không người máy cùng người máy, người thao túng đều có thể an toàn rút lui khỏi. Nếu như là phương diện này nhiệm vụ, ta hoàn toàn không có vấn đề. Sở Ca sảng khoái nói. Đừng nóng nội. Du hội trưởng tiếp tục hỏi, địa cầu vô song giả thuyết chiến đấu, ngươi gần đây còn có đang tiến hành ấy ư, cùng đi qua so sánh với, như thế nào đây? Có. Sở Ca gật đầu. Địa cầu vô song nghĩ thực độ tuy nhiên cao, thực sự không đạt được 100% trình độ, chủ yếu hay vẫn là khảo nghiệm người chơi ý thức. Sở Ca thân thể chưa khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, tại trong trò chơi phản ứng so với quá khứ thoáng chậm nửa nhịp, ngược lại bị hắn ma luyện ra càng thêm nhạy cảm ý thức. Một thời gian ngắn tĩnh dưỡng, hắn lại luyện mấy cái biệt hiệu, tiểu hào, tẩu vị càng thêm phiêu hốt, ra tay càng thêm làm dáng, càng có cái nhìn đại cục, một câu, càng thêm dùng đầu óc, mà không chỉ là thân thể để chiến đấu. Cái này đều tính toán ý nào đó bên trên nhân họa đắc phúc a. Đến tột cùng nhiệm vụ gì, khiến cho nghiêm trọng như vậy? Sở Ca tiểu nói, không nên buồn thành thành phố anh hùng thi thố tài năng. Lại là không người máy, lại là giả thuyết trò chơi, thoạt nhìn nhiệm vụ này không có nguy hiểm gì tính bộ dạng. Sở Ca bị đè nén hồi lâu, rốt cục đã có đất dụng võ, lòng bàn tay chưa phát giác ra ngứa, cùng du hội trưởng mở lên vui đùa. Ngươi a, nói ngươi béo, ngươi còn thở gấp lên. Du hội trưởng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, lần này không phải chúng ta Linh Sơn Thị Phi Thường Hiệp Hội nhiệm vụ của mình, cũng không phải chúng ta bản địa huynh đệ đơn vị, mà là liên quan đến đến Thiên Hải thành phố thượng cấp đơn vị, nhiệm vụ chủ yếu do bọn hắn đến chấp hành, chúng ta chỉ cần cung cấp một gã dẫn đường là được rồi. Nhưng cụ thể dẫn đường có thích hợp hay không, còn phải đi qua bọn hắn khảo thí, thế nào, có hứng thú hay không cùng tin tưởng. Thiên Hải thành phố. Sở Ca sửng sốt một chút. Thiên Hải thành phố là tối cao nghị hội nhất chỗ trên mặt đất. Dùng 200 năm trước quốc gia thời đại lời nói mà nói, cái kia chính là liên minh địa cầu thủ đô. Thiên Hải thành phố thượng cấp đơn vị, chẳng lẽ là tối cao nghị hội nhất lệ thuộc trực tiếp những thần bí kia cơ cấu. Bọn hắn đến Linh Sơn Thị đến chấp hành nhiệm vụ gì? Sở Ca lòng hiếu kỳ thoáng cái đã bị câu dẫn. Được a, ngài tiểu nói như thế nào chắc a? Sở Ca hoạt động thủ đoạn cổ chân, không thể chờ đợi được nói. Đi theo ta. Du hội trưởng đem Sở Ca dẫn tới bên cạnh một gian văn phòng. Chính trong phòng làm việc chờ hắn, hay vẫn là người quen biết cũ, Linh Sơn Thị đặc biệt cục điều tra, mới quan tiền nhiệm toàn diện chủ trì hàng ngày công tác phó cục trưởng, Liêm Đao Triệu Liêm. Lại nói tiếp, Sở Ca cùng Triệu Liêm quan hệ coi như không tệ. Dù sao cũng là cùng một chỗ chọc Triệu Kim Hổ bờ mông giao tình, lẫn nhau đều có ân cứu mạng. Vì tu tiên giả, à, là tu chân giả gây dựng sự nghiệp sự tình, Sở Ca cũng kiên trì đi tìm Triệu Liêm mấy lần đi hỗ trợ, thằng này tính là chân thật cách ngược lại không giống như là bề ngoài lạnh lùng như vậy, hay vẫn là thật dễ nói chuyện. Có lẽ, là ở biên cảnh không cách nào chi địa dài đến vài chục năm đặc cảnh phán quan kiếp sống, làm cho hắn phi thường tình tưởng nước quá trong ắt không có cá, nên mở một mắt nhắm một mắt, tự mở một mắt nhắm một mắt. Nên lợi ích trao đổi, tiểu thống khoái trao đổi đạo lý. Chỉ dựa vào chém chém giết giết, có thể làm không được đặc điệu cục cục trưởng. Bất quá hôm nay, Triệu Liêm tâm tình tựa hồ không tốt lắm, vốn là tiểu tái nhợt gương mặt, càng phát kết liễu một tầng băng sắc, liền Sở Ca vừa mới tiến văn phòng, đều cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương, nhịn không được sợ run cả người. Tình huống như thế nào, Triệu Ca? Sở Ca ngó ngó du hội trưởng, lại nhìn xem Liêm Đao Triệu Liêm, trà sát tay nói, nhiệm vụ rất khó giải quyết. Khó giải quyết chưa nói tới, tự là so sánh. Phức tạp. Triệu Liêm cao mày nói, bên cạnh khảo thí trong phòng, có vài tên Thiên Hải thành phố tới cao thủ, đều là chúng ta đặc biệt cục điều tra tổng cục người, một phần của tổng cục thứ bảy sự. Đặc điệu cục, tổng cục. Sở Ca tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức minh bạch Triệu Liêm thối lấy khuôn mặt nguyên nhân. Bởi vì liên minh địa cầu kết cấu tương đối rời rạc, hơn nữa linh khí sống lại tình huống đặc biệt, làm cho địa phương hội nghị cùng tất cả cái cơ cấu quyền lực thật lớn. Cơ hồ tiểu là đại tướng nơi biên cương. Nói ví dụ, phát sinh ở Linh Sơn Thị các loại linh dị, phi thường sự kiện, đều do Linh Sơn Thị cảnh sát, quân đội, phi thường hiệp hội cùng đặc biệt cục điều tra đến xử lý, trừ phi tình huống đặc biệt nghiêm trọng, địa phương bên trên thật sự túi bất trụ, mới có thể tầng tầng báo cáo, thỉnh cầu thượng cấp trợ giúp. Nhưng là không bài trừ một ít đặc thù vụ án, do tối cao nghị hội nhất lệ thuộc trực tiếp ngành đốc thúc, trực tiếp theo trên nhất cấp phái hạ thiên tử khâm sai đến. Cái này làm cho địa phương bên trên phi thường đau đầu cùng kháng cự rồi. Cầm Triệu Liêm mà nói, hắn vốn là cơ quan phái xuống bí mật hành động tổ trưởng, tiêu thuộc về thiên tử khâm sai, đến Linh Sơn Thị mới mấy tháng thời gian, tiểu huyên náo long trời lở đất, mỗi người cảm thấy bất an. Bờ ngông quyết định đầu, hiện tại Triệu Liêm chủ động xin ở lại địa phương bên trên, theo cơ quan chuyển đến đặc địa cục, tiểu là đem Linh Sơn Thị trở thành địa bàn của mình, Linh Sơn Thị phát sinh sự kiện linh dị cùng phi thường vụ án, hắn đều có tư cách xử lý, tự nhiên không thích đặc điệu cục thiết lập tại Thiên Hải thành phố tổng cục, phái tới mới một đám thiên tử khâm sai. Đặc điệu cục, tổng cục, thứ bảy sử. Sở Ca nhai nuốt lấy cái tên này, bọn hắn là người nào, cụ thể phụ trách cái gì tính chất vụ án. Hắn biết rõ, chính mình sắp sửa đối mặt, khẳng định không phải bình thường tu tiên giả xuyên Việt sự kiện, cùng loại sự kiện, Linh Sơn Thị phương diện hoàn toàn có thể tự hành xử lý, hơn nữa xử lý rất khá, không cần phải theo phía trên nhất phái người xuống. Nếu như ngươi có thể thông qua khảo thí, thì có tư cách biết rõ. Triệu Liêm vội ho một tiếng, nhìn xem Sở Ca nói, thượng cấp đơn vị phái ra tinh binh cường tướng đến Linh Sơn Thị đến chỉ đạo chúng ta công tác, chúng ta đương nhiên muốn toàn lực phối hợp, bất quá, vì mọi người công tác ăn ý, chúng ta cũng không cần phải che giấu, mà là muốn đem hết khả năng, làm trên đầu nhìn rõ ràng Linh Sơn giác tỉnh giả phong thái. Sở Ca, ngươi nói đúng không? Chương 466, hung hăng mà oán. Sở Ca thoáng cái sẽ hiểu. Vì cái gì Linh Sơn Thị đặc biệt cục điều tra rõ ràng cao thủ nhiều như mây, nhưng Liêm Đao Triệu Liêm hết lần này tới lần khác hy vọng hắn hành động tổng cục khách đến thăm dẫn đường. Triệu Liêm là hy vọng mình có thể hung hăng đối những tổng cục này khách đến thăm thoáng cái A. Nếu như làm cho Triệu Liêm thủ hạ đảm đương dẫn đường, tất cả mọi người là đặc điệu cục thành viên, đối phương hay vẫn là tổng cục xuống chỉ đạo công tác, nói không chừng liền Triệu Liêm đều muốn nắm bắt cái mũi nghe theo chỉ huy của bọn hắn, căn bản không thả ra tay chân. Sở Ca tiểu không sao cả rồi, phi thường hiệp hội là dân gian tổ chức, thân phận của hắn ở vào khoảng giữa không việc làm cùng tạm thời công tâm đó, chống đỡ chết một cái phối hợp phòng ngự đội viên, do hắn mình trần ra trận, làm gì đều thuận tiện, đối thiên đối địa đều không sao cả. Cái này không chỉ là khí phách chi tranh. Quan trọng hơn là, Sở Ca có thể liên hợp phi thường hiệp hội, lại bí mật cấu kết địa phương bên trên đặc điệu cục, không kiêng nể gì cả quản lý cục khách đến thăm nhiệm vụ đoạt lấy đến, không chút nào dùng cho bọn hắn mặt mũi, thật sự vạch mặt, Triệu Liêm bên này cũng có thể giả bộ hồ đồ. Dù sao vụ án đã phát sinh ở Linh Sơn Thị trên mặt đất, tiêu nhất định phải do Linh Sơn có quan hệ ngành người một nhà đến giải quyết, hẳn là như vậy cái ý tứ A. Cái này tránh hợp Sở Ca tâm ý. Ở nhà bị đè nén lâu như vậy, trong lòng của hắn cùng mèo trào tựa như, ước gì lại đến cái màu đen tia chớp đại chiến viêm la cấp bậc đại án muôn án, huống chi khoảng trường phía sau thao túng không người máy mà thôi, sợ cái gì? Vâng. Sở Ca đối với Du hội trưởng cùng Triệu Liêm cười cười, lộ ra tuyết trắng mà sắc bén hàm răng, các ngươi tiểu nhìn được rồi. Bên cạnh khảo thí thất. Bang bang. Rầm rầm rầm phanh. Khảo thí trong phòng, là một đài loạn phong khảo thí khí. Bốn phương tám hướng có thể phun ra bất quy tắc mạnh mẽ khí lưu, mô phỏng tất cả chủng loại hình cuồng phong thậm chí vòi rồng, chuyên môn khảo thí không người máy tại trong gió lốc công tác tính năng cùng với thao tác tay sở trường trình độ. Giờ phút này, bốn phía trong lỗ thủng rõ ràng phun ra một cỗ không có quy luật chút nào gió mạnh, hai bệ hình thù cổ quái không người máy lại như cũ vững vàng lơ lửng ở giữa không trung, không chút sức mẻ. Cái này hai bộ không người máy phân biệt có được cao thấp 2 tầng tổng cộng 8 cỗ cánh quạt. Sở hữu cánh quạt đều có thể 360 độ tự do chuyển động, mang cho bọn hắn không gì sánh kịp ổn định cùng nhanh nhẹn. Giờ phút này, bọn hắn lại như là hai gã vận sức chờ phát động cao thủ, đang muốn tiến hành liều chết bắt đấu, tại ngắn ngủi ngưng trệ về sau, tách ra hướng lẫn nhau va chạm đi qua. Cánh quạt cao tốc va chạm, đụng ra liên tiếp hỏa tinh, mấy cổ cánh quạt rất nhanh báo hỏng, nhưng dựa vào vô cùng cao minh tính năng cùng tinh diệu thao tác, còn lại cánh quạt tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng điều khiển tinh vi phát ra phương hướng, như cũ duy trì nhất chính xác cân đối cùng ổn định. Ở bên cạnh trên chỗ ngồi thao túng không người máy, nhưng lại hai gã tướng mạo cơ hồ giống như đúc song bào thai, hẳn là huynh muội hoặc là tỷ đệ, nhìn về phía trên 18-19 tuổi bộ dạng, rõ ràng môi hồng răng trắng, lại mặt mũi tràn đầy không đếm xỉa tới ngạo khí, có một cô thành phố lớn đi vào địa phương nhỏ bé, chỉ môi hắn có đạm mạc. Lại đằng sau, là vài tên thông minh tháo vắt đặc điều viên, một bên tại máy tính bảng bên trên nhanh chóng điểm kích tư liệu, một bên xì xào bàn tán. Cái này Sở Ca, đến tột cùng là người nào, như thế nào Linh Sơn Thị đặc biệt cục điều tra cùng phi thường hiệp hội đều đề cử một người như vậy. Hình như là địa phương bên trên gần đây tuân gia hiện ra cao thủ, liền bên này đặc điệu cục phó cục trưởng đều bị hắn đút xuống dưới, vẫn còn có chút thực lực. Bất quá thực lực, cũng là ba tuyến địa phương nhỏ bé đi ra, hơn nữa vừa mới thức tỉnh mới không bao lâu, không có trải qua bên ngoài sóng to gió lớn khảo nghiệm, đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Triệu Liêm tay dưới đáy. Không phải có mấy cái từng tại không cách nào chi địa đợi qua kim bài điều tra viên, vì cái gì không tìm những người kia phối hợp nhiệm vụ của chúng ta. Không sai, tư liệu biểu hiện, cái này Sở Ca đoạn thời gian trước bản thân bị trọng thương, đã theo tuyến đầu chiến đấu trên cương vị lui ra rồi, hiện tại chủ yếu làm cái này. Đối với tu tiên giả quan hệ xã hội cân đối xử lý công tác, giống như cùng chúng ta nhiệm vụ lần này yêu cầu, không phải rất phù hợp. Địa phương bên trên, có địa phương bên trên cân nhắc, nhiệm vụ lần này rất phức tạp à. Đang nói, khảo thí thất đại môn vô thanh vô tức hướng hai bên trở ra, Sở Ca, Du hội trưởng cùng Triệu Liêm đi đến. Một phen khách sáo về sau, Sở Ca chỉ biết là đối phương đầu lĩnh họ Mục, gọi Mục Trường Xuân, là Tổng cục thứ 7 sử phó trưởng phòng, nhưng như cũ không có làm minh bạch cái này Tổng cục thứ 7 sử đến tột cùng là đang làm gì. Vậy đối với môi hồng răng trắng giống như là bút bê song bào thai, nhưng lại nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn, tất cả mọi người là bạn cùng lứa tuổi, nhưng Sở Ca rõ ràng từ đối phương trên nét mặt, thấy được không che giấu chút nào nghi vấn cùng khinh thường. Người tiểu là Sở Ca, nghe nói ngươi tại Linh Sơn thị bên này rất lợi hại, hơn nữa đặc biệt am hiểu thao túng không người máy. Song bào thai ở bên trong nữ hải nhi cười tủm tỉm nói, hạ nửa câu lời nói tiểu tràn đầy mùi thuốc súng, cũng thế, Linh Sơn thị như vậy địa phương, có lẽ cũng không có cao thủ lợi hại hơn đi à nha. Sở Ca bĩu môi, hắn đã lần thứ hai đương vẫn lạc địa thiên mới thì ra là tuổi mục rồi, đã sớm tu luyện ra thâm hậu hàm dưỡng, cũng không phải rất muốn phản ứng cái này hai cái đem nội tâm đều ghi tại trên mặt, khiêu khích đều ngây thơ như vậy cùng thô bạo tiểu gia hỏa. Hắn chỉ là rất chân thành địa xem xét song bào thai liếc, lại tỉ mỉ đánh giá đối diện mấy vị tổng cục khách đến thăm, kể cả thứ 7 sử phó trưởng phòng Mục Trường Xuân, ước định thực lực của đối phương, cũng tính toán đối phương đến tột cùng có thể cho mình cung cấp bao nhiêu khiếp sợ năng lượng. Hết cách rồi, từ khi lần thứ 2 vẫn lạc đã, hắn đã thật lâu không có trang cái kia rồi, khiếp sợ năng lượng cơ hồ khô kiệt, nhu cầu cấp bách trang cái đại. Ta gọi Lâm Nhất Tiến, cái này là đệ đệ ta Lâm Nhất Lộc, vừa vặn chúng ta đều ưa thích chơi không người máy, thế nào? Có hứng thú hay không khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Tên là Lâm Nhất Tiến thiếu nữ ánh mắt sáng ngời, tiếp tục khiêu khích nói. Cái kia Mục trưởng phòng chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem, cũng không ngăn cản, xem ra muốn nhân cơ hội kiểm nghiệm thoáng một phát Sở Ca tỷ lệ. Tốt. Sở Ca cũng không khách khí, như thế nào so? Rất đơn giản, chúng ta biết rõ ngươi đoạn thời gian trước thụ qua thương, huống chi ngươi cho tới bây giờ không có tiếp nhận qua chuyên nghiệp không người máy điều khiển huấn luyện, cho nên không yêu cầu ngươi đánh rơi chúng ta không người máy. Lâm Nhất Tiến hai tay chống nạnh, nâng cao độ ngực nói, chúng ta riêng phần mình thao túng một đài không người máy, chỉ cần ngươi không người máy, có thể ở của ta không người máy công kích phía dưới trèo chống 10 giây đồng hồ mà không ngã hủy, tiểu tính toán ngươi thắng, có dám hay không? Trèo chống 10 giây. Sở Ca cũng không có lập tức đáp ứng, mà là tới trước đến khảo thí trên sân thượng, hai tay nâng lên bọn hắn sử dụng không người máy cẩn thận quan sát. Song tầng cánh quạt, 360 độ thao túng, tại tăng lên nhanh nhẹn, tốc độ cùng ổn định đồng thời. Thao túng phức tạp tính cũng chưa từng có tăng lên. 8 cái 360 độ cánh quạt, cần ít nhất 8 cả ngón tay tăng thêm mấy trăm loại tổ hợp chỉ lệnh đến khống chế, phức tạp tính xa xa vượt qua bình thường không người máy 3 năm lần đã ngoài. Cũng may, đối với Sở Ca mà nói, cũng không phải quá lớn vấn đề. Tuy nhiên tại sự thật trong thế giới không có thử qua, nhưng địa cầu vô song khảo thí phiên bản bên trong, đã có cùng loại thiết kế, Sở Ca chơi đùa nhiều lần, cũng xâm nhập phân tích qua khởi kết cấu cùng điều khiển đặc điểm. Có thể. Hắn mặt không biểu tình nói. Vậy thì bắt đầu a.